Lạc Phàm nghĩ, không tự chủ được nhắm hai mắt lại, trước mắt càng nổi lên một đại đoàn đen nhánh lông quăn chính giữa. Thảo! Ca làm sao như thế bị ổi? Lạc Phàm nhanh chóng mở mắt ra. Ồ! Ca cùng giáo hoàng học cái này cảm giác gỗ tèn địa, hòa vào tự nhiên, có vẻ như có chức năng nhìn thấu. Các cạc, vậy lần sau gặp gỡ Nhiệm Thu cùng Mộng Toa tỷ, cho dù các nàng ăn mặc lại kín, ca chẳng phải là cũng có thể đem các nàng xem cái rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng thật sự. Dựa vào, như vậy sao được? Ca võ công càng ngày càng cao, nhân phẩm lại càng ngày càng thấp. Lẽ nào có lý đó? Chương 411, Linh Thánh Phong Huyền Băng Động. Lạc Phàm đang cân nhắc, khi Lâm Thương Tiểu Ba Mã Như Long bọn hắn đều chạy tới, Thương Tiểu Ba hỏi, đại đại, ngươi mới vừa nói có người ở chơi mê nữ làm, có phải không thật sự? Đúng vậy à, quả nhiên có một cái lão lưu manh, muốn đối một cái tên là Ô Á Chăn Châu thiếu nữ ý đồ bất chính. Chính mình dĩ nhiên có thể cảm ngộ đến khoảng cách xa như vậy chuyện xảy ra, Lạc Phàm rất là đắc ý. Thương Tiểu Ba cùng Mã Như Long hai người, trong mắt đều có vẻ hưng phấn, cất bước liền muốn đi qua. Lạc Phàm chặn lại rồi hai người, các ngươi đi nơi nào? Không phải có cái lão lưu manh yếu ý đồ bất chính sao, ta đi qua ngăn lại hắn. Thương ngựa hai người miệng đồng thanh đáp. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn hai người, hừ nói, ta cùng Miêu Vương đều đã đến, còn dùng được các ngươi đi ngăn lại. Ta xem các ngươi hai cái, là muốn đi nhìn cái gì thứ không nên thấy chứ. Hai người ý đồ được Lạc Phàm nói toạc, cười hắc hắc không nói lời nào, nhưng là không dám nữa hướng lều cỏ bên kia đi. Đúng lúc này, nhiều rất từ trong nhà lá đi ra, mấy giây liền đi tới Lạc Phàm bên người. Trong thần sắc đối Lạc Phàm cung kính dị thường, Lạc Phàm tiên sinh, may mà được ngươi phát hiện, không phải vậy, Ô Á liền hủy ở xuất sinh kia trong tay. Lạc Phàm cười lắc đầu, Miêu Vương không cần khách khí, nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta cũng không biết ta có thể cảm giác được mấy dặm ở ngoài chuyện xảy ra. Đúng rồi, cái kia Ô Á thế nào rồi? Người bên trong tồi tâm sâu độc, ta đã cho nàng giải trừ, chỉ là, xảy ra chuyện như vậy, người thật không tiện lại đây với các ngươi gặp mặt. Lạc Phàm tiên sinh, ta thay Ô Á hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn, Ô Á phụ thân, mấy năm trước tại cùng dị Miêu Cương trong tranh đấu hy sinh, khi đó ta liền quyết định, chiếu cố tốt mẹ con các nàng. Chỉ là, mẹ con các nàng vẫn luôn không chịu ở đến trong phủ ta đi, hôm nay nếu không phải Lạc Phàm tiên sinh đúng lúc phát hiện, Ô Á chuyện gì xảy ra bất ngờ, vậy chính là ta nhiều rất cả đời tiếc nuối. Ta cũng là trong vô tình phát hiện, Miêu Vương cũng đừng có nói thêm nữa. Đi, chúng ta trở về đi thôi, mọi người ở nơi này. Cái kia Ô Á cũng không tiện đi ra. Lạc Phàm nói xong, cùng nhiều rất song song đi ở phía trước, Hy Lâm bọn hắn đi theo phía sau. Đi rồi một trận, Lạc Phàm lần nữa nhấc lên băng tẩm sâu đọc chuyện. Lần này, nhiều rất không có cự tuyệt nữa, trái lại hưng phấn nói, Lạc Phàm tiên sinh, ngươi có thể nhận biết được con mắt không nhìn thấy đồ vật, băng tẩm sâu đọc cho ngươi một phần hai phần đều không là vấn đề. Bất quá, hy vọng Lạc Phàm tiên sinh có thể giúp ta một chuyện, cũng là giúp ta Bắc Miêu Cường một chuyện. Nhiều rất đáp ứng sảng khoái như vậy. Ra ngoài Lạc Phàm bất ngờ, nghe nhiều rất nói yêu cầu hắn hỗ trợ, một cái đáp ứng, Miêu Vương cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ được, ta tuyệt không chối từ. Lạc Phàm tiên sinh, băng tẩm sâu độc sở dĩ cực kỳ hi hữu, là vì băng tẩm rất khó bắt giữ được, mà nắm bắt không tới băng tẩm, liền không cách nào chế tác băng tẩm sâu độc. Miêu Vương là muốn ta giúp ngươi bắt giữ băng tẩm. Không đợi nhiều rất nói xong, Lạc Phàm sẽ hiểu ý của hắn. Đúng vậy. Nhiều rất dừng bước. Được. Không có vấn đề. Ta đáp ứng rồi. Băng tầm ở nơi nào, chúng ta vậy thì đi nắm bắt, mặc kệ nó chạy trốn nhanh bao nhiêu, cũng đừng nghĩ chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Lạc Phàm tràn đầy tự tin đạo. Nhiều rất không hề trả lời Lạc Phàm lời nói, mà là nhìn hướng Hy Lâm cùng Thương Tiểu Ba Mã Như Long ba người, các ngươi đi về trước chờ chúng ta. Ba người họ biết, băng tầm sâu độc đối với Bắc Miêu Cương ý nghĩa trọng đại, băng tầm vị trí, cũng hẳn là Bắc Miêu Cương bí mật, không thể tùy tiện cứ gọi người biết được, liền tại Hy Lâm dẫn dắt đi trước Miêu Vương phủ. Khi Lâm bọn hắn sau khi đi xa, nhiều rất mới lên tiếng, Lạc Phàm tiên sinh, băng tẩm sở dĩ khó mà bắt giữ, cũng không phải bởi vì nó chạy trốn nhanh bao nhiêu, mà là băng tẩm quanh năm ở tại huyền băng động ngàn năm trong hầm băng, chính là chờ thêm trăm năm, cũng khó khăn được ra kẽ băng nước một lần. Mà ngàn năm kẽ băng nước, lại tại huyền băng động bên trong mấy trăm gần nghìn mét, bên trong không có tia sáng, chính là có băng tẩm cũng không nhìn thấy. Nếu như mang theo cây đuốc đi vào lời nói, băng tẩm vừa thấy được ánh sáng, là tuyệt đối sẽ không xuất kẽ băng nước. Nghe xong nhiều rất lời nói sau, Lạc Phàm cũng là rõ ràng băng tẩm tại sao lại chân quý như thế rồi. Bất quá, nhiều rất nói những này, cũng khó khăn không ngã hắn, không có tia sáng sợ cái gì. Ca nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được. Chỉ cần cõi đời này tồn tại băng tẩm, ca liền có thể bắt giữ được. Huyền băng động ở nơi nào, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi, bắt được băng tẩm, ngươi đem băng tẩm sâu độc cho ta, sau đó ta thật nhanh điểm rời đi. Không mấy ngày liền muốn bước sang năm mới rồi, ta không bao nhiêu thời gian ở tại Miêu Cương. Xem Lạc Phàm không dằn nổi dáng vẻ, Nhiều rất khẽ mỉm cười, Lạc Phàm tiên sinh, mời đi theo ta. Nhiều rất nói xong, thân pháp triển khai, hướng về phía sau núi chạy gấp mà đi, Lạc Phàm theo thật sát bên cạnh hắn. Nhìn từ đằng xa, ngọn núi này cũng không giống như cao, nhưng đi tới chân núi mới phát hiện, từ chân núi đến đỉnh núi, cũng có sắp tới hơn 100 thước. Chủ yếu nhất là, ngọn núi này không có gì độ dốc, hầu như chính là hoàn toàn đứng thẳng, phảng phất là bản cổ cự nhân dùng búa lớn một búa đánh xuống mà thành. Lạc Phàm trong bóng tối đánh giá, chính mình muốn lên ngọn núi này không thành vấn đề, nhưng là nhiều rất chỉ là đan sức lực tu vi, mà bên trong ngọn núi này đổ không có mượn lực đặt chân chi địa, hắn muốn nhảy lên, đoán chừng còn không thực lực kia. Nhiều rất cũng không lưu ý Lạc Phàm đang suy nghĩ gì, mà là hai tay hợp thành chữ thập, biểu hiện nghiêm túc, trịnh trọng nói ra, Lạc Phàm tiên sinh, ngọn núi này gọi Linh Thánh Phong, là ta Bắc Miêu Cương Thánh Địa, cũng là cấm địa, vậy miêu dân, không được miêu vương cho phép, là không được đi vào Linh Thánh Phong. Hơn nữa, nếu như không có miêu vương dẫn dắt, người ngoài là vào không được núi. Lạc Phàm tiên sinh, ngươi theo sát ta, chú ý bước tiến của ta, một bước cũng không cần sai rồi. Tại Lạc Phàm đáp ứng sau đó nhiều rất tiếp lấy đi về phía trước mấy bước, đi tới một gốc tre trời cổ thụ trước đó, quỳ xuống, lạy ba bái, mới đứng dậy, chân phải trên chết hướng về phải phía trên bước ra một bước. Đi theo lấy chân phải mũi chân vì điểm tựa, nghịch kim đồng hồ xoay chuyển 120 độ, chân trái lại bước ra non nửa bước, sau đó xoay người, lấy chân trái chống đất, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy ra 7 thước, chân phải chạm đất sau lại phía bên trái ngang qua suốt 3 thước. Lạc Phàm đi theo nhiều rất phía sau, như thế đi được vài bước, phảng phất tiến vào một mảnh viễn cổ bên trong vùng rừng rậm, tia sáng đột nhiên tối lại, bốn phía tất cả đều là che kín bầu trời xen vào vân tiêu đại thụ. Lạc Phàm cảm thấy kỳ quái, vừa vặn xem ngọn núi dưới chân, rõ ràng cũng chỉ có một cây đại thụ, làm sao một cái trở nên hoàn toàn khác nhau. Lạc Phàm quay đầu lại nhìn hướng ra phía ngoài đi, trước đó nhìn đến đất ruộng đã hoàn toàn không thấy được, vào mắt chỉ có mấy người hợp mới ôm hết được cao lớn cây cối. Ảo giác, chính mình trúng rồi mê huyễn cổ. Lạc Phàm giận tím mặt, nhiều rất cái này lao ra hỏa, dĩ nhiên thừa dịp chính mình chưa sẵn sàng, hướng mình phóng ra mê huyễn cổ. Không đúng, Mạn Đình tỷ mấy người các nàng, bởi vì tu tập tiên trần quyết, mê huyễn cổ đối với các nàng đều không có tác dụng, như vậy, mê huyễn cổ đối với mình lại càng không có hiệu quả. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, hắn vận dụng năng lượng thanh toàn thân tra xét một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lạc Phàm không khỏi bắt đầu nghi hoặc, không phải chúng rồi mê huyễn cổ, rồi lại sinh ra ảo giác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc Phàm tiên sinh, đây là một cái thượng cổ kỳ trận, là ta Bắc Miêu Cương một vị tinh thông huyền học thượng cổ dị nhân bày xuống, vào trận phương pháp, chỉ có các đời miêu vương đời đời truyền lại, cái này cũng là đi tới huyền băng động lối đi duy nhất. Nhiều rất liệu đến Lạc Phàm trong lòng nghi ngờ, lên tiếng giải thích. Lạc Phàm trong lòng hoảng nhiên đồng thời, lại có một tia khâm phục, còn có một chút cảm thán. Trên thế giới này, quả nhiên là tồn tại một ít không thể tưởng tượng nổi người thông minh, như cha của mình ạ là thêm cây dâu, phát minh đan dược có bao thần kỳ, chính mình tự mình lĩnh hội. Mẫu thân Nguyên Tiêu Vân, có thể từ tiên trần quyết bên trong nộ ra y thuật đến, hầu như sẽ không có tiên trần quyết không chưa khỏi bệnh. Mà nhiều rất nói vị này miêu cương dị nhân, có thể bày xuống như vậy trận pháp thần kỳ, ngay cả mình đều sẽ sản sinh ảo giác. Đây cũng há lại là mê huyễn cổ có thể so sánh. Tâm trạng lâm liệt Lạc Phàm, ngưng thần đi theo nhiều rất phía sau, một bước không lầm ý theo nhiều rất bộ pháp hành tẩu. Khi thì trái bước vài bước, khi thì lại đi phải vượt mấy trượng, thậm chí có thời điểm, còn muốn lui về phía sau hơn mấy mét. Như thế đi rồi mấy chục bước, hai người đều đứng ở một khối hình vuông trên bàn đá, phiến đá này ước chừng 2 mét vuông vắn, dày hơn một xích, mặt trên không gặp con kiến, cũng không lá rụng, sạch sẽ đến dường như dùng nước tắm bình thường. Đứng lên phiến đá sau đó nhiều rất không đi nữa động, cũng không tiếp tục nói nữa. Liên ở Lạc Phàm đang muốn mở miệng hỏi do thời điểm, phiến đá phát ra một tiếng quạc kẹt, bắt đầu hướng lên trên bay lên. Lúc mới bắt đầu, bay lên đến mức rất chậm chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, vài giây sau đó càng trọng chậm lại, đến cuối cùng quy về bất động. Đúng lúc này, Lạc Phàm trước mắt ảo ảnh biến mất, xa xa đồng ruộng có thể thấy rõ ràng, mà trước đó nhìn đến những kia sâm thiên đại cây, thần kỳ không thấy. Mà trước mặt hắn xuất hiện một cái cao rộng đều lớn ước 3 mét sơn động, cửa động không có một ngọn cỏ, trong động mơ hồ có một tia hàn khí nhô ra, đoán chừng chính là nhiều rất nói huyền băng động rồi. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy khoảng cách đỉnh núi còn có mười mấy 20 mét bộ dáng, nguyên lai cái này huyền băng động là ở ngọn núi giữa sườn núi bên trong. Đây chính là huyền băng động rồi, Lạc Phàm tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Nhiều rất nói xong, cất bước liền hướng về trong động đi đến. Đi về phía trong 30, 40 mét, hàn khí càng ngày càng nặng, tia sáng đã tối lại, hoặc không phải nhiều rất cùng Lạc Phàm đều là thân có võ công cao thủ, đã không thấy rõ trong động tình huống rồi. Xa hơn đi vào trong hơn 10 mét, đã hoàn toàn không có một tia tia sáng, tuy là Lạc Phàm tiền trần quyết đã tới đệ thất trọng, cũng lại không nhìn thấy chung quanh bất kỳ sự vật, liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, đem chính mình dung nhập vào bên trong hang núi này. Lạc Phàm một cái nhắm mắt cảm ngộ tự nhiên, cảnh vật chung quanh càng trở nên dị thường rõ ràng, chỗ cảm nhận được cảnh tượng, cũng làm cho Lạc Phàm than thở không ngớt. Mới vừa vào động lúc, đỉnh động vách động đều là nham thạch, nhưng đi vào nơi này, bất kể là phía trên đỉnh động, hay là hai bên vách động, bao quát dưới chân đáy động, tất cả đều là trong suốt vóng ánh khối băng tạo thành, phảng phất đưa thân vào một cái thủy tinh xây thành không gian bên trong. Theo đi vào trong được càng sâu, khối băng cũng càng ngày càng dày, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, hít một hơi, đều có thể cảm giác được cái cỗ này sự lạnh lẽo thấu xương thấm vào tim gan. Lạc Phàm cũng vẫn chịu được, mà nhiều rất cũng đã bắt đầu vận công chống đỡ cực lạnh. Lại đi về phía trước mấy trăm mét, Lạc Phàm phát hiện phía trước mấy trượng ngoài có một cái đường kính vượt qua 2 mét kẽ nước băng tuyết, mà nhiều rất trực tiếp hướng về cái kia kẽ nước băng tuyết đi tới. Liên ở Lạc Phàm đang muốn nhắc nhở nhiều rất, khiến hắn không nên càng đi về phía trước, để tránh khỏi rơi vào kẽ băng nước thời điểm, nhiều rất đã đứng vững. Lạc Phàm lập tức rõ ràng, cái này huyền băng động, nhiều rất cũng không biết đến qua bao nhiêu lần rồi, kẽ băng nước vị trí, nhiều rất tất nhiên là rõ ràng. Lạc Phàm tiên sinh, băng tầm hay là tại cái này trong hầm băng rồi. Nhiều rất nhỏ giọng nói. Ta biết rồi, ngươi đứng ở chỗ này, ta qua xem một chút. Lạc Phàm gật gật đầu, nhưng vừa nghĩ tại đây huyền băng động bên trong, gật đầu nhiều rất cũng không nhìn thấy, liền không nói thêm lời, hướng về kẽ băng nước đi tới. Vừa đến kẽ băng nước phía trên, nhất cổ hầu như yếu ngưng máu người dịch khí lạnh đến tận xương sông thẳng lên đến, Lạc Phàm giật cả mình, năng lượng vận chuyển, tại xung quanh cơ thể bày ra một đạo năng lượng tường, đem cái cỗ này hàn khí chắn bên ngoài. Chương 412, bắt giữ băng tằm. Miêu Vương, băng tằm dung mạo ra sao? Băng động nhiệt độ thấp cùng hắc ám, mặc dù đối với Lạc Phàm không tạo thành được ảnh hưởng quá lớn, nhưng cái này trong động băng bốn phía đều là khối băng, lúc đầu thời điểm cảm thấy mới mẻ, sau một quãng thời gian, lại cho người một loại cảm giác bị đè nén. Đã nghĩ mau chút bắt lấy băng tằm, nhanh chóng ra ngoài. Lạc Phàm tiên sinh, băng tằm cùng phổ thông như con tằm, chính là càng tốt đẹp hơn trường, hơn nữa vô sắc trong suốt, hầu như hãy cùng băng đầu như thế. Nhiều rất thanh âm sơ lược có chút run rẩy, tuy rằng hắn là đan sức lực cao thủ, khí huyết dồi dào cực kỳ, nhưng cái này trong động băng nhiệt độ thấp đến dưới không mấy chục độ, tiếp cận kẽ băng nước, càng là lạnh giá. Hắn không mở miệng nói chuyện ngược lại cũng thôi, nhưng vừa mở miệng, hàn khí do khẩu vào tim phổi, đánh hắn dùng mình. Lạc Phàm không tiếp tục nói nữa, đem chính mình hòa vào trong động băng, tinh tế cảm ngộ lên. Quá rồi mấy phút, Lạc Phàm đã cảm giác được kẽ băng nước trở xuống mười mấy mét, nhưng không có dò xét cảm giác đến băng tầm tồn tại. Tiếp tục đi xuống tra xét, nhiệt độ càng thấp hơn, tuy rằng Lạc Phàm không có tự mình đi xuống, nhưng năng lực nhận biết đi xuống kéo dài, tựa hồ loại kia cho người khó có thể tưởng tượng nhiệt độ siêu thấp cũng đang hướng về thân thể hắn tập kích, khiến hắn không thể không phân tâm để chống đỡ cực lạnh. Miêu Vương, trong hầm băng đến tột cùng có hay không băng tạm? Lạc Phàm không có xuống chút nữa quan sát xuống chút nữa đi, nhiệt độ thấp đến mức dọa người, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, tại thấp như vậy ôn dưới, sẽ có sinh vật tồn tại. Cho dù là băng tạm, cũng nhất định khó mà tại loại này nhiệt độ thấp bên trong còn sống. Băng tầm nhất định là có. Nhiều rất thanh em vẫn còn có chút run rẩy, nhưng ngựa khí cũng rất khẳng định, tục truyền thượng hai đời Miêu Vương, đã từng thấy băng tầm, chỉ tiếc, không có thể bắt ở. Khẳng định có băng tầm. Ta đã đi xuống cảm giác hơn 30 mét, lại cái gì cũng không thể nhìn thấy. Lạc Phàm tin tưởng chính mình mới vừa điều tra, nhưng là tin tưởng nhiều rất sẽ không lừa hắn. Hơn 30 mét. Phía dưới kia nhiệt độ quá thấp. Băng tầm hẳn là sẽ không đi đến sâu như vậy địa phương. Nhiều rất hơi nghi hoặc một chút, hắn chưa từng thấy băng tầm, nhưng trong hầm băng có băng tầm bí mật, là đời trước Miêu Vương chính mồm nói cho hắn biết. Nhưng Lạc Phàm cái kia kỳ dị năng lực nhận biết, hắn cũng là tự mình từng chứng kiến, liền bảy dặm bên ngoài người và sự việc hắn đều cảm giác được, há lại sẽ không cảm giác được trong hầm băng băng tầm tồn tại. Trong lòng hơi động, lại nói, Lạc Phàm tiên sinh, trong hầm băng nhiệt độ đã đến mùa đông càng thấp hơn, băng tầm hẳn là tại kẽ băng nước thượng bộ đến rồi. Chỉ là, băng tầm toàn thân trong suốt, hơn nữa nhiệt độ hạ thấp, nó hầu như sẽ không làm sao động, nếu như bám vào kẽ băng nước trên vách, không quá dễ dàng nhìn thấy. Nếu không, ngươi lại kiểm tra một lần. Lạc Phàm giận không chỗ phát tiết, cờ bờ nờ, nhiệt độ thấp băng tầm liền bất động, làm sao không nói sớm. Nếu như sớm nói rồi, nói không chắc hiện tại băng tầm đều đã tới tay rồi. Lạc Phàm lần nữa đem chính mình hòa vào băng động kẽ băng nước, đồng thời song trưởng vung lên, hai đạo nóng hổi năng lượng áp sát vào trong hầm băng. Cái băng nước nhiệt độ thực sự quá thấp, Lạc Phàm đưa vào năng lượng đi vào liền bị làm lạnh, nhưng là làm cho kẽ băng nước thượng bộ nhiệt độ thăng lên một ít. Đột nhiên, Lạc Phàm phát hiện cách kẽ băng nước khẩu khoảng 2 mét bên trái băng bích thượng, có vật thể tại di chuyển nhanh chóng. Vật kia thân dài ước 4 tấc, thô như ngón tay, toàn thân trong suốt, vòng quanh băng bích nhanh chóng cấp tốc chạy, chính là nhiều rất trô nói băng tằm. Hơn nữa, băng tằm lại có 3 cái nhiều, một lớn hai nhỏ. May nhờ Lạc Phàm là đem chính mình dung nhập vào trong hầm băng, năng lực cảm giác được. Nếu là lấy mắt thường quan sát, tuyệt khó coi đạt được cái kia hầu như cùng băng bích giống nhau như lúc tiểu gia hỏa. Miêu Vương, ta thấy băng tằm rồi. Một cái lớn, hai cái ít hơn, có muốn hay không toàn bộ với lên đến. Rốt cuộc phát hiện băng tằm, Lạc Phàm cũng có chút kích động. Thậm chí có 3 cái. Nhiều rất hàm răng run lên, nhưng trong lòng mừng như điên lệnh hắn quên rồi lạnh giá. Chào. Đương nhiên toàn bộ đem chúng nó đều bắt được. Lạc Phàm cánh tay phải vung lên, 5 ngón tay khẽ nhếch thành chảo hình dáng. Nhìn chuẩn băng tầm cấp tốc chạy con đường, chuẩn bị đem băng tầm một chảo bắt gọn. Nhưng này băng tầm tựa hồ cảm thấy uy hiếp, tuy là vẫn cứ dọc theo băng bích làm chu vi hình tròn đi vòng, nhưng buôn ba con đường đã bắt đầu đi xuống, mỗi một vòng đều phải đi xuống cái 1 mét. 2 cái hơi nhỏ băng tầm, một mực theo sát tại đại băng tầm bên người. Lạc Phàm trong lòng cười thầm, đều bị ta phát hiện, ngươi nha còn có thể chạy trốn rồi hả? Tiên Trần Quyết trong nháy mắt vật lên, đem kẽ băng nước trở xuống trong vòng 10 thước không khí toàn bộ ngưng tụ. Quả nhiên lại cũng không nhìn thấy băng tầm chạy, nhưng cùng lúc cũng không tìm được băng tầm cái bóng. Lạc Phàm biết, băng tầm được năng lượng của mình bao lại không nổi, lại trở nên cùng băng bích gần như giống nhau, rất khó lại nhìn thấy hắn tồn tại. Nhưng bây giờ Lạc Phàm xác định, băng tầm ngay tại chính mình ngưng tụ ở cái kia bên trong phạm vi, liền tinh tế dò xét. Mười mấy giây sau đó Lạc Phàm rốt cuộc phát hiện, cách chính mình gần nhất phía này băng bích bên trên, cách chính mình ước chừng 6, 7 mét địa phương, có 6 cái mũi kim kích cỡ tương đương điểm đen. Lạc Phàm ngưng thần vừa nhìn, cái kia 6 cái điểm đen nhỏ, chính là cái kia 3 cái băng tầm ánh mắt. Nếu phát hiện băng tầm vị trí, phải đem băng tầm bắt giữ tới, đối với Lạc Phàm tới nói, liền không coi là việc khó gì. Thả người hướng về trong hầm băng nhảy một cái, tại rơi xuống đến cái kia 6 cái điểm đen nhỏ thời điểm, bàn tay phải đi xuống hư không vỗ một cái, thân thể ổn ở kẽ băng nứt giữa không trung. Vươn tay trái ra, 5 ngón tay thành chảo, xen vào băng bích trong, tay phải dựng thẳng lên thành trường. Đem 3 cái băng tầm dừng lại khối này băng bích cắt xuống, nắm trong tay, tay trái rút ra, mũi chân tại băng bích thượng đá một cái, mượn lực hướng lên trên bay lên, ra kẽ băng nước. Miêu Vương, 3 cái băng tầm đều bị bắt được, đi, chúng ta nhanh chóng ra ngoài. Lạc Phàm hưng phấn đối nhiều rất đều, chính mình đã bắt đầu ngóng trông chạy đi. Nhiều rất nghe xong Lạc Phàm lời nói, vui mừng không ngớt, chăm chú cùng sau lưng Lạc Phàm, hướng về băng ngoài động bắn nhanh mà đi. Xuất động lúc tốc độ. So với đi vào lúc sắp rồi không biết bao nhiêu lần, không tới 1 phút, 2 người đã đi tới băng cửa động. Nhìn xem Lạc Phàm bàn tay phải bên trong cái kia một khối lớn khối băng, lại nhìn tới nằm ở khối băng thượng cái kia 3 cái băng tạm, nhiều rất trên mặt trong mắt vui sướng, không có một chút nào ẩn giấu. Hai tay run run từ và táo lý đào xuất một cái run màu trắng chiếc lọ, kéo ra nắp bình, đem miệng bình nhắm ngay Lạc Phàm trong tay băng tạm. Nếu như ta không khống chế lại chúng nó có thể hay không chạy mất. Lạc Phàm lo lắng cho mình một khi cho băng tầm tự do, băng tầm hội chạy về huyền băng động bên trong. Lạc Phàm tiên sinh, ngươi yên tâm, băng tầm vui mừng mát, lại yêu thực độc, ta đây chiếc lọ, là trước đây Miêu Vương lưu lại, chiếc lọ bản thân liền có mát tính, mà trong bình thịnh có độc trùng, chỉ cần băng tầm được rồi tự do, liền sẽ tự động chạy đến trong bình đi. Nhiều rất con mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm khối băng thượng băng tầm, nhìn cũng không nhìn Lạc Phàm một mắt. Được, vậy ta sẽ không khống chế bọn họ, nếu như cho chúng nó chạy, cũng đừng trách ta. Lạc Phàm nói xong, tản ra bao vây lấy băng tầm cùng khối băng năng lượng. Quả nhiên dường như nhiều rất từng nói, băng tầm vừa được tự do, liền một cái chui vào cái kia bình nhỏ màu trắng tử bên trong. Nhiều man tướng nắp bình nhét vào, trân trọng để vào của mình trong túi quần, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, nghiêm mặt, khuỵu hai chân xuống, liền muốn hướng về Lạc Phàm quỳ xuống. Lạc Phàm tiên sinh, ngươi bắt được cái này 3 cái băng tầm, đối với ta Bắc Miêu Cương có lớn lao ân tình, xin nhận ta một bái. Lạc Phàm ngăn trở nhiều rất. Nói ra, ta hướng về Miêu Vương cầu lấy băng tầm sâu độc, thay Miêu Vương bắt giữ băng tầm, cũng là việc nên làm việc, mọi người đôi bên cùng có lợi, Miêu Vương cần gì phải khách khí. Nhiều rất bái không đi xuống, chỉ được coi như thôi, nhưng hắn trong mắt vẻ cảm kích, không giảm chút nào, Lạc Phàm tiên sinh, có cái này 3 cái băng tầm, là có thể chế tác hơn 100 phần băng tầm sâu độc, đừng nói chỉ là cho ngươi 2 phần băng tầm sâu độc, chính là cho ngươi 1/10 phần, thì lại làm sao có thể báo được Lạc Phàm tiên sinh đối với ta Bắc Miêu Cương đại ân đại đức. Nhiều rất tâm tình, Lạc Phàm có thể lý giải, nhưng hắn vẫn không dùng Bắc Miêu Cương thi ân người tư thái tự xưng, Miêu Vương nói quá lời, nói thật, cái này băng tầm nếu như đã đến trong tay ta, cái gì dùng cũng không có, nhưng trong tay Miêu Vương, lại có thể tạo phúc Miêu Cương trăm đời, đây mới là xài cho đúng tác dụng. Ta chỉ yêu cầu 2 phần băng tầm sâu độc, có thêm cho ta, cũng là vô dụng. Nhiều rất nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt thẳng thắn, nói ra, Lạc Phàm tiên sinh, ngươi có chỗ không biết. Ăn cái này băng tầm sâu độc sau đó không chỉ có thể để người ta bách độc bất xâm, chống đỡ thế gian tất cả cổ thuật, còn có thể để người tập võ công lực đại tăng, tiến triển thần tốc. Nếu như Lạc Phàm tiên sinh có thể đợi trước mấy ngày, đợi ta thanh băng tầm sâu độc chế tác được về sau, ta đại biểu Miêu Cương bách tính, tặng cho Lạc Phàm tiên sinh 1/10 băng tầm sâu độc, để báo Lạc Phàm tiên sinh đối Miêu Cương đại ân làm sao? Bách độc bất xâm chống đỡ tất cả cổ độc, đối với Lạc Phàm không có lực hấp dẫn gì, có thể khiến người ta công lực đại tăng, đối Lạc Phàm cũng không có sức mê hoặc. Ca năng lượng chân khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hiện tại hạn chế ca đột phá đệ bắt trọng tiên trần quyết nhân chay, là tìm không tới mật độ thích đương năng lượng, băng tẩm sâu độc không giúp đỡ được ca. Bất quá, chính mình không dùng tới, Mạn Đình tỷ nhã khiết lao bà các nàng cần dùng đến a, chỉ là còn muốn mấy ngày năng lực thanh băng tẩm sâu độc chế tác được, ca nhất định là không chờ nổi rồi. Nhân tiện nói, Miêu Vương, ta còn vội vã chạy trở về, không thể nhiều chậm trễ. Ta đến Miêu Cương, bản ý là cầu lấy 2 phần băng tẩm sâu độc, Miêu Vương không phải nói còn có 5 phần sẵn có băng tẩm sâu độc sao? Nếu như Miêu Vương chịu bỏ đi yêu thích, nhiều cấp 2 ta phần, ta sẽ không cự tuyệt. Nhiều rất không chút nghĩ ngợi đáp ứng, liền theo Lạc Phàm tiên sinh nói. Hai người chiếu đường cũ trở về, đi rồi Bắc Miêu Vương phủ, Hy Lâm Thương tiểu ba mã như long bọn hắn đều đã đợi được nóng nảy. Vừa nghe Lạc Phàm thành công bắt được băng tẩm, bọn họ đều là cao hứng không ngớt, đặc biệt là Hy Lâm, biết băng tẩm sâu độc đối với Miêu Cương ý nghĩa, càng là hài lòng, đồng thời đối Lạc Phàm cũng càng thêm tôn kính. Tiến vào vương phủ, nhiều rất để Hy Lâm bọn hắn ngồi, lại đem Lạc Phàm bắt chuyện tiến vào hắn mật thất. Trong mật thất trên tường, bày đầy nhiều loại bình nhỏ, nhiều rất lấy 5 cái vậy bình nhỏ màu trắng, đưa về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm tiên sinh, đây chính là lúc trước Miêu Vương lưu lại băng tẩm sâu độc, mời Lạc Phàm tiên sinh nhận lấy. Lạc Phàm nhưng không có đưa tay đón, Miêu Vương, các ngươi băng tẩm sâu độc cũng chỉ còn lại 5 phần rồi, ta liền muốn 4 phần đi, còn lại 1 phần, các ngươi giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhiều rất lại cố ý muốn đem 5 phần băng tẩm sâu độc đưa cho Lạc Phàm tiên sinh, có cái kia 3 cái băng tẩm, trải qua mấy ngày, ta liền có thể chế tác hơn 100 phần băng tẩm sâu độc đi ra, chỉ là 5 phần băng tẩm sâu độc, lại đáng là gì? Lạc Phàm thấy nhiều rất ý niệm quá mức kiên cố, liền không chối từ nữa, đem 5 cái bình nhỏ toàn bộ nhận lấy rồi. Lạc Phàm tiên sinh, băng tẩm sâu độc tuy rằng có thể khiến người võ công tinh tiến, nhưng nó cuối cùng là cực hàn đồ vật, một người tối đa cũng là có thể ăn 1 phần, nếu là ăn hơn nhiều, trái lại đối người tai hại, Lạc Phàm tiên sinh ghi nhớ kỹ. Tại Lạc Phàm nhận lấy 5 phần băng tẩm sâu độc sau đó nhiều rất trịnh trọng dặn dò. Chương 413, Thương tiểu ba thành hôn. Miêu Vương yên tâm, ta nhớ kỹ rồi. Lạc Phàm biết nhiều rất là có ý tốt, bất quá, cái này 5 phần băng tẩm sâu độc, câu hồn cùng bạo long tất cả ăn 1 phần, còn dư lại 3 phần, Lạc Phàm cũng không chuẩn bị cho Lục Mạn Đỉnh các nàng dùng. Thứ nhất là băng tẩm sâu độc chỉ có 3 phần, cho ai không cho ai, cái này không dễ lựa chọn. Thứ hai, Lạc Phàm 9 người bạn gái, tu tập đều là tiên trần quyết, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, kinh mạch liền sẽ càng ngày càng cứng cỏi, mà các nàng cần chân khí, Lạc Phàm có thể rất lớn số lượng cung cấp, nói cách khác, võ công của các nàng tiến cảnh, không dùng tới an băng tẩm sâu độc đến tiến hành tăng lên. Ra mật thất, Lạc Phàm cảm ơn nhiều rất, liền muốn cáo tử. Nhiều rất cảm kích Lạc Phàm vì Bắc Miêu Cương bắt lấy băng tẩm, khiến Bắc Miêu Cương không cần lại lo lắng dị Miêu Cương cổ độc, cố ý lưu Lạc Phàm tại Bắc Miêu Vương phủ ở lại một đêm, nhưng Lạc Phàm vội vã chạy trở về, mà Thương tiểu ba cũng tưởng niệm Lệ Châu Tú Châu 2 tỷ muội, khéo lời từ chối Miêu Vương nhiều rất giữ lại. Miêu Vương, khổ tô trại a đầy trại chủ, thanh cháu gái của hắn Lệ Châu Tú Châu hứa cho Thương tiểu ba, mà Thương tiểu ba lại là người của ta, kính xin Miêu Vương xem ở trên mặt của ta, ngày sau chiếu cố một chút khổ tô trại. Lạc Phàm đối nhiều rất nói ra. Cẩn tuân Lạc Phàm tiên sinh dặn dò. Nhiều rất bây giờ đối với Lạc Phàm là kính như thần minh, đối Lạc Phàm nói gì nghe nấy, lại nói, khổ tô trại bên kia, ta cũng có bao nhiêu năm chưa từng đi qua rồi, nếu Lạc Phàm tiên sinh các ngươi cố ý phải đi, liền để ta đưa các ngươi đến khổ tô trại đi. Tốt, vậy làm phiền Miêu Vương rồi. Lạc Phàm không có từ chối nhiều rất thỉnh cầu, khổ tô trại a đầy trại chủ, luôn luôn ngưỡng mộ Miêu Vương phong thái, trong lời nói đối với cùng Miêu Vương duyên khan một mặt, khá là tiếc nuối. Nếu như Miêu Vương tự mình đi vào khổ tô trại, a đầy trại chủ kiến Miêu Vương, nhất định làm vui mừng. Nhiều rất khẽ mỉm cười, Lạc Phàm nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ, hắn tại Bắc Miêu Cương hy vọng, vậy thật chính là dường như quân vương bình thường. Miêu Vương nhiều rất, cùng cháu gái của hắn Hy Lâm, cùng Lạc Phàm bọn hắn đồng thời, đi trước Nam Miêu trại. Hách Để cùng Quả La Căn nhìn thấy nhiều rất đến, nhiệt tình phi phàm, đang muốn khiến người ta đi chuẩn bị thực rượu, lại cho nhiều rất cự tuyệt, ta không phải qua tới xem các người, cũng đang các ngươi Nam Miêu trại lưu không được bao dài thời gian, ta là chuyên môn đưa Lạc Phàm tiên sinh đi Khổ Tô trại. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, Khổ Tô trại A Đầy trại chủ cùng Lạc Phàm tiên sinh giao hảo, về sau các ngươi không được cùng Khổ Tô trại lại nổi lên xung đột. Nhiều rất giao phó xong Hách Để Quả La Căn phụ tử, có thật không liền không dừng lại nữa, đi theo Lạc Phàm ba người rời khỏi Hách Để ra. Cái kia Lạc Phàm, rốt cuộc là ai, tại sao Miêu Vương đối xử tốt với hắn như tôn kính đến mức rất. Nhiều rất sau khi bọn hắn rời đi, Hách Để hai cha con đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hẹn mà cùng hỏi. Hắn là chúng ta Bắc Miêu Cương ân nhân. Hy Lâm nghiêm mặt, trên mặt hiện ra tôn kính tâm ý, Lạc Phàm tiên sinh giúp chúng ta Bắc Miêu Cương bắt được ba con băng tạm, để cho chúng ta Bắc Miêu Cương đời đời cũng không cần lại sợ dị Miêu Cương, ta A Hắc Bá tôn kính hắn, cũng là việc nên làm. Hách Để hai cha con đều là ngơ ngác, qua một lúc lâu, đều còn tại trong kinh hãi, bắt được băng tạm. Chả tóm lấy chính là ba cái. Cái kia vẫn là người sao, băng tạm nhưng là mấy đời Miêu Vương đều không có thể bắt lấy đó à. Lạc Phàm tiên sinh bản lĩnh, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ngay cả ta A Hắc Bá, đều không phá được hắn hộ thể cương khí. Mấy dặm bên ngoài sự tình, hắn đều có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Hy Lâm nhìn về phía Quả La Căn, trong ánh mắt mang theo một vệ may mắn, cũng còn tốt, Lạc Phàm tiên sinh đối với chúng ta Miêu Cương không có ác ý, không phải vậy, ngày hôm qua ngươi mạo phạm hắn, hắn chỉ cần chuyển tay chỉ, cái mạng nhỏ của ngươi tiểu không có. Hách Để phụ tử trên mặt hai ý càng đồng. Hy Lâm nói Lạc Phàm có thể biết mấy dặm bên ngoài chuyện xảy ra, bọn hắn bán tín bán nghi, nhưng nhiều rất đều không phá được Lạc Phàm hộ thân cương khí, hai người bọn họ đều tin rồi. Lấy Hy Lâm đối nhiều rất tôn kính, nếu như không phải thật có chuyện lạ, nàng nhất định sẽ không từ không sinh có chuyện giật gân. Thế nhưng, nhiều rất Miêu Vương dĩ nhiên không phá được thiếu niên kia hộ thể cương khí. Nhiều rất Miêu Vương là người nào? Đó là Miêu Cương các đời Miêu Vương bên trong đệ nhất cao thủ, tại Bắc Miêu Cương, hắn chính là giống như thần tồn tại. Đặc biệt là Quả La Căn, trong áo lót mồ hôi lạnh ứa ra, chính như A Thơ Nương từng nói, may là Lạc Phàm đối với hắn không có địch ý, không phải vậy, hắn đi sớm thấy Diêm Vương ra rồi. Lạc Phàm nhiều rất bọn hắn đi tới Khổ Tô trại thời điểm, đã là lúc chẳng vạng, A Đầy một nhà đạt được Miêu Vương đến đây tin tức, toàn bộ ra nghênh tiếp. Miêu Vương nhiều rất dĩ nhiên tự mình đến Khổ Tô trại, đối với A Đầy một nhà tới nói, là trong cuộc đời này lớn nhất việc. A Đầy đầu lĩnh, A Giác Ni Hủy ổ vợ hai ở bên. Lệ Châu Tú Châu A Thành ở phía sau, toàn bộ hai tay khoanh ôm ở trước ngực, đây là Khổ Tô trại đón khách cao nhất lễ nghi. Nhiều rất cũng không có cái gì kiêu căng, từng cái cùng A Đầy một nhà nắm quá rồi tay. Tại nhìn thấy Lệ Châu Tú Châu hai tỷ mỗi lúc, nhiều rất không được tán thưởng, nói A Giác phu thê vì Bắc Miêu Cương mọc ra một đôi chân châu y hệ hoa tỷ muội. Nhiều rất nhìn về phía Thương Tiểu Ba, dặn dò, Lệ Châu Tú Châu, là ta Bắc Miêu Cương đẹp nhất ạ su mạ, ngươi chỉ cần hảo hảo đợi các nàng, nếu không... Chúng ta Miêu Cương thần linh đều sẽ không đáp ứng. Miêu Vương ngươi yên tâm, Lệ Châu Tú Châu, chính là ta Thương Tiểu Ba cả đời này quý giá nhất trí bảo, ta nhất định định đối xử tử tế các nàng. Miêu Vương nếu là tin ta bất quá, có thể tại trong thân thể ta gieo xuống độc tình, nếu như ta phụ Lệ Châu Tú Châu, liền để ta được cổ trùng gặm nuốt mà chết. Thương Tiểu Ba cắn răng, một mặt kiên nghị vẻ mặt. Thấy Thương Tiểu Ba nói tới chân thành, A Đầy người một nhà đều rất hài lòng, đặc biệt là Lệ Châu hai tỷ mọi người, càng là vui mừng. Thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Thương Tiểu Ba, trong mắt tràn đầy tất cả đều là nhu tình. Nhiều rất gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, ngươi có thể ở trong lòng đối với các nàng tỷ muội trung trinh là được, về phần ngươi nói tại trong thân thể ngươi hạ độc, vậy cũng không cần, ngươi nếu là cùng Lạc Phàm tiên sinh cùng đi, ta liền tính không tin ngươi, cũng tin tưởng Lạc Phàm tiên sinh. Miêu Vương, A Đầy trại chủ, Thương Tiểu Ba nếu là dám phụ Lệ Châu Tú Châu hai vị ạ su mạ, ta sẽ không bỏ qua hắn. Hắn tuyệt đối sẽ so với cổ trùng gặm nuốt thống khổ gấp trăm lần. Lạc Phàm cũng thay Thương Tiểu Ba để xuống cam đoan. A Đầy một nhà đã sớm biết Lạc Phàm chính là không phải người thường, nhưng làm sao cũng không ngờ được, thần minh vậy Bắc Miêu Vương nhiều rất, trong giọng nói càng đối Lạc Phàm như vậy tôn kính. Nhiều rất nhìn thấy A Đầy một nhà vẻ mặt, đoán được trong lòng bọn họ nghi hoặc, khẽ mỉm cười, nói ra, Lạc Phàm tiên sinh bản lĩnh, thắng ta đâu chỉ gấp trăm lần. Ta Bắc Miêu Cương mấy đời Miêu Vương đều không thể bắt giữ lấy được băng tạm. Lại gọi Lạc Phàm tiên sinh cho bắt được rồi, hơn nữa còn là ba cái. Có cái này ba cái băng tạm, ta Bắc Miêu Cương trăm đời bên trong, đều không cần lo lắng dị Miêu Cương xâm phạm. Lạc Phàm tiên sinh cho ta Bắc Miêu Cương có như thế đại ân, ta Bắc Miêu Cương người, mặc luận già trẻ, bao quát ta nhiều rất ở bên trong, đều cần có thể cao nhất kính y đối xử Lạc Phàm tiên sinh. Nghe xong nhiều rất lời nói sau, A Đầy một nhà đều ngơ ngác mà kinh, làm sao bắt giữ băng tầm những này, bọn hắn không rõ ràng lắm, nhưng dị miêu cương đối Bắc miêu cương mắt nhìn chằm chằm, bọn họ là biết rõ, băng tầm sâu độc đối với Bắc miêu cương ý nghĩa nặng bao nhiêu lớn, bọn hắn cũng đều biết. Cho nên, tại biết Lạc Phàm vì Bắc miêu cương bắt được ba cái băng tầm sâu độc sau đó mỗi người đều đối Lạc Phàm nổi lòng tôn kính. Nhưng mà, nhớ tới nhiều rất miêu vương nói, Lạc Phàm bản lĩnh thắng hắn gấp trăm lần, tại tôn kính cảm kích bên trong, lại càng nhiều hơn mấy phần kính nể. A Đầy trong lòng hơi động, nhìn một chút Lạc Phàm, lại nhìn một chút nhiều rất, nói ra, miêu vương, ta có một ý tưởng, nói ra mời lao nhân ra chỉ thị. Luận tuổi, A Đầy cùng nhiều rất không kém nhiều, nhưng bất luận thân phận địa vị vẫn là danh vọng, nhiều rất đều vượt xa A Đầy. Cho nên, A Đầy nhìn lên tuy rằng yếu lao nhiều lắm, thậm chí là làm nhiều rất cha đều ngại lao, nhưng ở nhiều rất trước mặt, hắn vẫn là lấy vãn bối tự xưng. A Đầy trại chủ cứ nói đừng ngại. Bởi vì Lạc Phàm quan hệ, nhiều rất đúng A Đầy khá lịch sự. Ta là nghĩ như vậy, Lệ Châu Tú Châu cùng Thương Tiểu Ba AHK hôn sự đã định ra đến rồi, thừa dịp hôm nay Miêu Vương cùng Lạc Phàm AHK đều tại, cải lương không bằng bạo lực, không bằng để cho Thương Tiểu Ba AHK cùng Lệ Châu Tú Châu đêm nay là được thân, Miêu Vương nghĩ như thế nào? A Đầy rất cung kính nói ra. A Giác cùng Ni Thanh Tú đều gật đầu, Lệ Châu Tú Châu đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không được đến xem Thương Tiểu Ba, mà Mã Như Long nhưng là một mặt ước ao, cao hứng nhất, không gì bằng Thương Tiểu Ba rồi, chỉ kém liền muốn nhảy lên, không nhịn được đến xem Lệ Châu Tú Châu, đối mặt hai nữ ánh mắt, lập tức lại rời đi, nhưng trước mắt chả dừng lại hai nữ cái kia như hoa y hệt lún đồng tiền đẹp. Nhiều rất cùng Lạc Phàm đúng rồi một cái ánh mắt, thấy Lạc Phàm rất có khen ngợi tâm ý, lúc này gật đầu nói, A Đầy trại chủ đề nghị rất hay, có thể cùng Lạc Phàm tiên sinh đồng thời, chứng kiến hai vị xinh đẹp họa sụ mạ cùng Thương Tiểu Ba AHK hôn sự, là nhiều rất chuyện may mắn, cũng là các ngươi ba vị người mới chuyện may mắn. Thương Tiểu Ba chuẩn em vợ A Thành, vui vẻ chạy vào phòng, nói ra một đại pháo nổ đi ra, hướng về cửa ra vào cây sơn trà trên cây một vầng, đốt lên liền phách phách ba ba thả lên. Tuy rằng không biết A Đầy ra xảy ra chuyện gì, nhưng khổ tô trại pháo không là lúc nào đều có thể thả. Vừa nghe đến tiếng pháo, lần lượt được gần người ta đều chạy tới, mấy phút liền tụ tập 40, 50 người. Vừa nghe đến Lệ Châu Tú Châu muốn gả cho Thương Tiểu Ba, không ít AHK đều tiết hận thất lạc. Tuy rằng biết rõ Lệ Châu Tú Châu hai vị ạ sủ mạ cho dù không gả cho Thương Tiểu Ba, cũng không tới phiên bọn hắn, nhưng bọn họ vẫn là dường như làm mất đi linh hồn bình thường trong lòng không phải là cái gì tư vị. Đương nhiên, Lệ Châu Tú Châu gả cho người nào, đó là A Đầy trại chủ gia sự, còn chưa tới phiên bọn hắn đến nói tam đạo bốn. Huống hồ, hôm qua Thiên Thương Tiểu Ba đánh bại Nam Miêu trại quả là can, trong bọn họ đại đa số người đều thấy được, bọn hắn tự hỏi không tốt như vậy bản lĩnh, Lệ Châu Tú Châu gả cho Thương Tiểu Ba cũng không tính bôi nhọ các nàng. Khi bọn họ biết được, liền trong truyền thuyết nhiều rất miêu vương cũng tự mình đến, vì Lệ Châu Tú Châu cùng Thương Tiểu Ba hôn sự làm chứng kiến lúc, tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Tại Miêu Cương, nhiều rất miêu vương lời nói, tuyệt đối so với bất luận người nào mệnh lệnh đều hữu hiệu, liền nhiều rất miêu vương đều đồng ý Lệ Châu 2 tỷ muội gả cho Thương Tiểu Ba, bất luận người nào cũng không dám biểu thị dị nghị, cho dù ở trong lòng phản đối cũng không dám. Người ở chỗ này, ngoại trừ Lạc Phàm Mã Như Long cùng với A Đầy, tất cả những người khác đều hướng nhiều rất miêu vương nằm rạp quỳ xuống, khẩu miệng lẩm bẩm. Lạc Phàm tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là biết bọn họ là tại ca tụng nhiều rất. Trong nhiều rất tiếp nhận rồi mọi người cùng bái, để mọi người sau khi thức dậy, A Đầy cao giọng tuyên bố, đêm nay nhà ta Lệ Châu Tú Châu cùng Thương Tiểu Ba AHK thành hôn, nhà ta mang lên tiệc rượu, chúc phúc bọn hắn ba vị người mới. Đuổi lễ liền không dùng rồi, hy vọng mọi người thoải mái chè chén. Vừa nghe không cần đuổi lễ liền có thể miễn phí ăn uống. Chúng miêu dân đều ầm ầm hoan hô. Chương 414, Thương Tiểu Ba phiên phức. Thương Tiểu Ba cùng Lệ Châu Tú Châu 2 tỷ muội hôn sự mặc dù là tạm thời quyết định, nhưng cũng may sắp tới cuối năm, thịt heo thịt bò đều đã bẩn tốt, chúng miêu dân hỗ trợ nhóm lửa đắp lò, cắt thịt làm cơm, ngược lại cũng rất nhanh. Mà một ít miêu gia phụ nữ giúp đỡ thu thập Thương Tiểu Ba bọn hắn tân phòng. Tân phòng bố trí sẵn sàng, thịt cơm còn chưa làm tốt, liền trước cử hành kết hôn nghi thức. Khổ tô trong trại có chuyên môn chủ trì miêu gia hôn lễ người chủ trì, bất quá Lạc Phàm bọn hắn muộn nhất rõ ràng trời sáng sớm sẽ phải rời khỏi, rất nhiều trình tự đều tinh giảm. Đơn giản lệ thiên địa, lệ thần linh, đã lệ A Đầy cùng Lệ Châu tỷ muội cha mẹ của, sẽ đưa vào động phòng. Chúng miêu dân ăn cơm tối xong, liền lần lượt tản đi. Có mấy cái trẻ tuổi miêu gia tiểu tử la hét muốn ồn ào động phòng đoạt tân nương, đều bị một ít lớn tuổi chính là miêu dân khuyên đi rồi. Thứ hai trời sáng sớm, Thương Tiểu Ba phu thê ba người rời giường, Lạc Phàm cẩn thận quan sát Thương Tiểu Ba, xem ra hỏa này đem điều khiển hai nữ phải hay không chịu nổi. Nhưng khiến Lạc Phàm ngạc nhiên là, Thương Tiểu Ba chẳng những không có mệt mỏi thái độ, trái lại tinh thần chấn hưng, mặt mày hường hảo. Lạc Phàm âm thầm ngạc nhiên, lẽ nào gia hỏa này tối hôm qua luyện rùa rụt cổ thần công chỉ coi về danh dự tân lang. Nhưng cũng từ Thương Tiểu Ba trên người cảm thấy Lệ Châu 2 tỷ muội mùi vị, hơn nữa Lệ Châu trên người các nàng cũng có Thương Tiểu Ba mùi vị, lại nói, Lệ Châu tỷ muội biểu hiện động tác, đều biểu thị các nàng đã hoàn thành thiếu nữ đến nữ nhân thuế biến. Cuối cùng, Lạc Phàm trải qua phân tích tổng kết, cho ra kết luận là, Thương Tiểu Ba gia hỏa này thiên phú dị bẩm, công năng cực cường. Không khỏi ước ao khởi Thương Tiểu Ba đến, gia hỏa này bất quá là huy hoàng đại tiểu điếm một cái bình thường bảo an mà thôi, bất luận phương diện nào, đều xa xa không kịp chính mình. Nhưng có một dạng, chính mình nhưng không sánh được hắn. Cái kia chính là, Thương Tiểu Ba gia hỏa này lại trước mặt của hắn hoàn thành 3P đại nghiệp. Ăn xong điểm tâm, chúng miêu dân lại tới A đời ra, không là muốn trở lại ăn miễn phí thực rượu, mà là đến cùng tiễn miêu vương nhiều rất. Bởi Lạc Phàm bọn hắn cũng sắp rời đi, nhiều rất cùng Lạc Phàm bọn hắn cùng A đời một nhà cáo biệt sau đó liền rời đi. Đi theo, Lạc Phàm bọn hắn cũng cáo biệt A đời một nhà. Để Thương Tiểu Ba đẹp đẹp đẹp chính là, Lệ Châu Tú Châu tỉ muội cũng phải đi theo hắn đi thiên hải. Đi tới Ba Đông Hà ra phòng bên, Lạc Phàm tản đi che lên ít sáu chúng quanh lớp năng lượng, ngồi lên rồi Châu ngồi lái xe. Thương Tiểu Ba bên trái ôm Lệ Châu, bên phải ôm lấy Tú Châu, ngồi vào xếp sau, Mã Như Long tự nhiên chỉ có ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thượng. Ra khổ tô trại, Thương Tiểu Ba hãy cùng hắn hai vị lao bà nói liên tục. Không được kêu cái gì lệch ra lãng thanh, mà Lệ Châu tỉ muội cũng gọi là Thương Tiểu Ba A Thanh. Ba người nói đều là miêu ngữ, Lạc Phàm cùng Mã Như Long đều nghe không hiểu. Xem Thương Tiểu Ba cái kia dáng dấp đắc ý, Lạc Phàm nói ra, ra miêu cương sau đó các ngươi cũng không cần nói miêu ngữ rồi, quá để người chú ý Thương Tiểu Ba một mình ngươi lấy hai cái lao bà, tuy rằng ta có thể thay ngươi giải quyết, nhưng ngươi cũng không cần quá rêu rao, ngươi chuyện này, ngươi biết hơn nhiều, không quá dễ làm. Tạm thời, ngươi không cần nói Lệ Châu các nàng là ngươi lao bà. Mặt khác, đã đến thiên phủ tiết kiệm phạm vì sau đó Lệ Châu trang phục của các nàng trước tiên đổi qua, đổi thành người Hán hóa trang. Nếu không, trong 100 người, chỉ sợ sẽ có 99 cái đều sẽ được các nàng tỷ muội hấp dẫn. Tại sao là 99 cái, còn có một cái đâu này? Thương Tiểu Ba nghe xong Lạc Phàm câu nói sau cùng, kỳ quái hỏi. Còn có một cái là người đuôi. Lạc Phàm từ sau coi trong gương nhìn thấy Thương Tiểu Ba cái kia dáng vẻ đắc ý, tức giận. Không nói miêu ngữ, Thương Tiểu Ba ba người lời nói tiểu ít đi hơn nhiều, nhưng từ tình cờ trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Phàm cùng Mã Như Long cũng nghe ra chút đầu mối. Nguyên lai trải qua tối hôm qua Thương Tiểu Ba Thanh Lệ Châu Tú Châu 2 tỷ muội biến thành nữ nhân, sau đó 2 tỷ muội trong cơ thể liên tâm cổ cũng tiến vào Thương Tiểu Ba trong thân thể. Nói cách khác, Thương Tiểu Ba hiện tại có thể cùng Lệ Châu các nàng tâm ý tương thông rồi. Lạc Phàm càng là ước ao Thương Tiểu Ba, vợ chồng bọn họ ba người có thể tâm ý tương thông, đây không phải ba người đồng tâm, phu thêm một thể rồi hả? Đặc biệt là tại một thời điểm nào đó, tâm ý tương thông có thể để cho bọn hắn cái kia sinh hoạt càng hài hòa. Nhưng Lạc Phàm rất nhanh sẽ không ước ao hắn, thậm chí còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Ba người tâm ý tương thông, đây không phải là Thương Tiểu Ba trong lòng nghĩ cái gì, đều không gạt được Lệ Châu tỉ muội. Nếu như Thương Tiểu Ba tình cờ nghĩ ra cái quỹ gì gì đó, đây chẳng phải là cũng không có cơ hội. Các cạc, cho ngươi tiểu tử hà hê. Nhưng xem Thương Tiểu Ba cái kia một mặt dáng rất hạnh phúc, cũng không biết hắn là đúng là ngoại trừ Lệ Châu tỉ muội ở ngoài, liền lại sẽ không đối nữ nhân khác động tâm, hay là hắn cái này ngốc 13 không nghĩ tới phu thê ba người tâm ý tương thông mang đến ảnh hưởng trái chiều. Theo Lạc Phàm đoán chừng, cái này ngốc 13 nhất định là chỉ nghĩ tới trước mắt tính phúc, không cân nhắc đến tương lai phiền phức. Bởi vì tại ngày hôm qua, biết cái kia ô á được cái kia lão lưu manh mê nữ làm thời điểm, cái này ngốc 13 hung hăng chạy về phía trước, còn muốn vọt vào cái kia lều cỏ đến xem. Mà lúc ấy, A đầy một nhà đều Thanh Lệ Châu 2 tỷ mỗi hứa cho hắn rồi. Nhớ tới Thương Tiểu Ba tương lai hội gặp phải vị đắng, Lạc Phàm hoàn toàn thăng bằng. Muốn chơi nhi 3P, là muốn trả ra giá cao tích. Đi tới Tin Uy huyện, 5 người nghỉ ngơi xuống, ăn cơm trưa. Thương Tiểu Ba mang theo Lệ Châu Tú Châu 2 tỷ mỗi người, đi cho các nàng mua người Hán trang phục. Mà Lạc Phàm cùng Mã Như Long, thì ngồi ở trong nhà hàng chờ bọn hắn. Không đầy nửa canh giờ, Thương Tiểu Ba trở về rồi, cùng ở bên cạnh hắn Lệ Châu cùng Tú Châu, thì hoàn toàn biến thành người khác như thế. Hai người trang phục hầu như không có khác biệt, bên trong đều là màu da cam cao cổ bó sát người bông áo, buộc vòng quanh hai người trước ngực đường cong đầy đặn, màu xám cho tu thân quần thường, cho thấy các nàng thon dài êm dịu chân dài. Bên ngoài khoác lên một cái thật dài lông trắng lĩnh mật tử áo khoác, càng có vẻ các nàng vốn là tốt cho người than thở ra thịt dường như bạch ngọc bình thường chân bóng động lòng người. Lạc Phàm bạn gái trong, Tiêu Hàm gia thị tốt nhất, nhưng tựa hồ cũng hơi có không kịp Lệ Châu Tú Châu 2 tỷ mọi người. Lạc Phàm thậm chí đang nghĩ, nếu không phải Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da căn bản không dùng tới lại đánh quảng cáo rồi, nếu không, Lệ Châu Tú Châu 2 cái chính là tốt nhất hình tượng đại ngôn nhân. Sau khi lên xe, Lạc Phàm cùng Mã Như Long cũng không ở khen ngợi Lệ Châu Tú Châu đẹp đẽ, hai nữ rõ ràng cũng hiểu được khiêm tốn, là tiểu ba mua quần áo đẹp đẽ, chỉ bất quá, thật sự là quá mắc. Thật sao, bỏ ra bao nhiêu tiền? Mã Như Long lập tức hỏi. Chuyến này đến Miêu Cương, hắn hầu như chính là cái làm nền, cho Lạc tiên sinh làm phụ gia cái kia cũng không có cái gì, nhưng thương tiểu ba cũng ngốc 13 rõ ràng cũng ra một phen tiếng tăm, khiến hắn rất là không sảng khoái. Hiện tại thương tiểu ba hai cái lao bà đem câu chuyện dẫn tới tiền tới, Mã Như Long tự nhiên không chịu buông tha sự đả kích này thương tiểu ba cơ hội. Là quý giá một điểm, bất quá, cũng không quá nhiều, vẫn chưa tới 10.000. Thế nhưng tiêu vào nhà ta Lệ Châu Tú Châu trên người, tốn bao nhiêu đều đáng giá. Thương tiểu ba tựa hồ không muốn hắn lao bà cùng Mã Như Long nhiều lời, chính mình đoạt cho biết. Nghe được thương tiểu ba lời nói, Lệ Châu 2 tỷ muội đều rất vui vẻ. Bất luận nữ nhân nào, cho dù hai nàng là từ trong núi lớn đi ra miêu ra cô nương, không như vậy hư vinh, nhưng chính mình nam nhân chịu vì chính mình dùng tiền, các nàng đều là cao hứng. Nha, không tới 10.000 A, đúng là không mắc, không chỉ không mắc, trả rất rẻ. Mã Như Long không quay đầu lại, thương tiểu ba không nhìn thấy trên mặt hắn cười xấu xa, lại nói tiếp, bất quá, ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như là ở Lạc Đại Đại thủ hạ một nhà trong tiểu điếm làm bảo an, đúng không? Đúng vậy A, làm sao vậy? Thương tiểu ba không hề hay biết Mã Như Long yếu chế nhạo hắn. Cũng không làm sao, hay là tại tỉnh Giang Nam trong phạm vi, bảo an đãi ngộ mặc dù không tệ, nhưng cho dù Lạc Đại Đại đối với thủ hạ người tốt, một mình ngươi bảo an, cũng là chừng 3.000 tiền lương, có đúng hay không? Mã Như Long không đợi thương tiểu ba trả lời, tiếp tục nói, ngươi cho Lệ Châu Tú Châu mua một lần quần áo, đã xài hết ngươi 3 tháng thu nhập, các ngươi còn phải ăn cơm, đúng không? Lại nói, Lệ Châu Tú Châu xinh đẹp như vậy hai cái cô nương, ngươi cũng không thể khiến người ta sẽ mặc một bộ quần áo này, còn phải lại mua quần áo, đúng hay không? Ai, ta cũng là tốt bụng nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ một tháng mới 3.000 thu nhập, coi như là một tháng 30.000, ngươi cũng không rộng rãi à. Mã Như Long trước hết thời điểm, chỉ là muốn đả kích một cái thương tiểu ba, nhưng nói đến sau đó, càng nói càng cảm thấy là mình nói chuyện như vậy, giọng thanh khẩn, quả thực gấp thương tiểu ba vị trí gấp, muốn thương tiểu ba suy nghĩ, liền chính hắn đều sắp bị hảo tâm của mình ruột cho cảm động. Nghe được Mã Như Long lời nói, thương tiểu ba trên mặt nụ cười hạnh phúc một cái cứng lại rồi. Tại cưới đến Lệ Châu Tú Châu 2 tỷ mỗi thời điểm, hắn được hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cho làm cho hôn mê đầu não, căn bản không có lòng thanh thản tư lo lắng về sau kế sinh nhai vấn đề, hiện tại cho Mã Như Long nhắc lên, hắn một cái liền bối rối. Thương tiểu ba trong lòng lo lắng, Lệ Châu Tú Châu tỷ mỗi đều cảm thấy, càng cùng kêu lên nói ra, A Thanh, ngươi không cần lo lắng, một tháng 3.000, đã rất nhiều, tại chúng ta khổ tô trại. Rất nhiều nam nhân một tháng liền mấy trăm khối đều kiếm không đến. Về sau sẽ không muốn cho chúng ta mua mắc như vậy y phục, lúc trước cái kia tiệm bán quần áo cửa vào, mấy chục một cái kia quần áo, chúng ta cảm thấy cũng rất tốt xem. Rồi lại nói, chúng ta cũng sẽ không một mực cho ngươi như thế nuôi, chờ chúng ta quen thuộc một trận, chúng ta cũng là có thể tìm công tác kiếm tiền. Đạt được hai cái lao bà an ủi, thương tiểu ba trong lòng vừa cảm động, lại là trấn an, một cái cảm thấy sự tình cũng không mã như Long nói nghiêm trọng như vậy rồi. Mã Như Long không nghĩ tới thương tiểu ba càng tìm như thế hai cái cực phẩm nữ nhân, đang hâm mộ đồng thời, cũng không tiện lại đánh kích thương tiểu ba rồi. Mã Như Long lời nói, cũng nhắc nhở Lạc Phàm. Hắn đang tại nhiều rất a đầy trước mặt, bảo đảm qua không cho Lệ Châu 2 tỷ muội đi theo thương tiểu ba bị khổ bị tội. Đối hắn bây giờ tới nói, tiền căn bản là không tính là cái gì, cho nên cũng không suy nghĩ thương tiểu ba thu nhập có thể hay không nuôi sống hai cái miêu cương cực phẩm ạ sủ mạ vấn đề. Mã Như Long một cái nhắc nhở. Lạc Phàm cảm thấy là nên suy nghĩ một chút, Mã Như Long nói không sai, một tháng 3.000, thật sự là quá ít điểm. Như vậy đi, sau này trở về, ta cùng La Nhị Hổ nói một chút, thanh vị trí của ngươi nói lại, tiền lương cao lên tới 10.000 đi. Tuy rằng 10.000 cũng rất ít, nhưng nếu như quá cao lời nói, những người khác khó tránh khỏi sẽ có ý kiến. Thương Tiểu Ba vừa nghe đến thăng chức tăng lương, hơn nữa tiền lương tốc độ tăng lớn như vậy, quả thực liền muốn đối Lạc Phàm bái lạy, nhưng hắn còn chưa nói, Lạc Phàm rồi nói tiếp. Mà Lệ Châu Tú Châu các nàng, nghỉ ngơi trước một trận, chờ qua năm quen thuộc sau đó liền để các nàng đi Nhã Khiết tập đoàn đi làm đi, ta nghĩ biện pháp cho các nàng tìm chức vị tốt, đến lúc đó đừng nói mua quần áo, mua nhà mua xe đều không là vấn đề. Thương tiểu ba dường như nằm mơ, cái này đến một chuyến Miêu Cương, là đi rồi đại vận. Chính mình thăng chức tăng lương không nói, hai cái lao bà còn có thể đi Nhã Khiết tập đoàn. Nhã Khiết tập đoàn, đây chính là cao đoan đại khí thượng đẳng cấp người mới có thể đi vào địa phương A. Chương 415, thu rồi 2 triệu lễ. Đi tới Thiên Phủ tỉnh Tùng Châu thành phố, sắc trời đã tối, Lạc Phàm lái xe vào một nhà khách sạn, ở xuống. Mới vừa tắm xong ra phòng 8, Lạc Phàm điện thoại liền văng lên. Là Tâu Ngưng đánh tới, Lạc Phàm, tiểu hồ tiên xế chiều hôm nay đã đến Thiên Hải rồi, rõ ràng trời sáng sớm chúng ta tiểu xuất phát đi ngươi lao ra, chuyện của ngươi làm xong chưa? Nghe được Tâu Ngưng thanh âm, Lạc Phàm rất là cao hứng, lại tăng thêm 9 người bạn gái đều muốn đi qua, càng là hài lòng. Xong xuôi, ta đã đến Thiên Phủ tiết kiệm Tùng Châu thành phố rồi, thương tiểu ba bọn hắn không chống đỡ được, chúng ta ở bên này ở lại rồi. Vốn là ta còn chuẩn bị ngày mai đến Thiên Hải đến với các ngươi hội hợp, nhưng các ngươi rõ ràng trời sáng sớm liền muốn xuất phát, vậy ta liền không tới, liền ở Thanh Ninh chờ các ngươi. Được. Mạn Đình tỷ các nàng tất cả đều tại Phỉ Thúy Sơn Trang, ngươi muốn hay không cùng với các nàng nói một chút? Tâu Ngưng hỏi. Đó là tất yếu. Lạc Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ta trước tiên nói với Tiểu Hồ Tiên đi. Tiểu Hồ Tiên đến Thiên Hải thời điểm, Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng tất cả đều đi phi trường đón người. Nhận được huy hoàng quán rượu lớn ăn cơm tối xong, lại dẫn nàng đi rồi Phỉ Thúy Sơn Trang. Tuy rằng cùng Tâu Ngưng từ lâu chín, mà Lục Mạn Đỉnh cao Nhã Khiết các nàng đối với nàng cũng rất hữu hảo, nhưng không thể nhìn thấy Lạc Phàm, người đều là có từng điểm thất vọng. Hiện tại vừa nghe Tâu Ngưng nói Lạc Phàm cái thứ nhất liền muốn nói chuyện với nàng, người lập tức vui vẻ ra mặt, từ Tâu Ngưng trong tay tiếp nhận điện thoại, Lạc Phàm ca, ngươi muốn nói với ta cái gì? Một người bạn gái nói lên mấy phút, 9 người bạn gái nói rằng đến. Đó cũng là thời gian không ngắn nữa, Lạc Phàm ở trên ghế salon nằm xuống, lại gần cái so sánh tư thế thoải mái, cười nói, Tiểu Hồ Tiên, ngươi có hay không cái gì muốn hướng về ta báo cáo? Tiểu Hồ Tiên há lại sẽ đoán không được, Lạc Phàm là muốn người hướng về hắn báo cáo cái gì? Tuy rằng ăn Lạc Phàm vì nàng đặc chế thuốc, bộ ngực cùng trước kia so ra có khác biệt một trời một vực, nhưng ở Lạc Phàm bạn gái trong, người vẫn là một cái nhỏ nhất. Hơn nữa, đang tại Lục Mạn Đình các nàng trước mặt, gọi nàng làm sao nói ra được? Lạc Phàm ca, ngươi đứng đắn một chút. Ta làm nghiêm chỉnh a, ta là hỏi ngươi, ngươi tiên trần quyết luyện tập được thế nào rồi, ngươi muốn đi nơi nào? Lạc Phàm a a cười, kỳ thực, ca muốn hỏi, vẫn thật là ngươi lồng ngực kia phát dục tình huống. Tiểu Hồ Tiên nhất thời nghẹn lời, mặc dù biết Lạc Phàm là ở ngụy biện, nhưng hắn lời nói cũng nói còn nghe được, nếu Lạc Phàm không phải hỏi ngực nàng lớn rồi không có, nàng kia cũng vui vẻ phải nói tiên trần quyết vấn đề. Lạc Phàm ca, ta cất bước vừa trễ. Lại không giống Tông Ngưng tỷ Mạn Đỉnh tỷ các nàng như thế có người bồi luyện, chính là cùng Nhiệm Thu tỷ so ra, ta cũng so với nàng chênh lệch thật lớn một đoạn. Nói tới chỗ này, Tiểu Hồ Tiên có chút bận tâm, Lạc Phàm ca, ngươi nói, nếu như đi ngươi lão già thấy nguyên a gì, người có thể hay không trách ta lười biếng. Nghe Tiểu Hồ Tiên sợ hãi âm thanh, Lạc Phàm ôn nhu an ủi, tiên trần quyết chuyện, từ từ đi, không cần phải gấp gáp, chỉ cần ngươi chăm chỉ cố gắng, lại tăng thêm của ta giúp đỡ, không tốn thời gian dài liền sẽ đột phá. Rồi lại nói, mẹ ta cũng không phải dùng võ định nhi nàng dâu, Mạn Đình tỷ các nàng mẹ ta đều tiếp nhận rồi, mà ngươi lại là ta sớm nhất biết bạn gái. Lạc Phàm thanh âm ôn nhu, nghe được Tiểu Hồ Tiên trong lòng ngọt ngào, nhưng Tông Ngưng các nàng đều tại một bên, người có chút ngượng ngùng. Lạc Phàm ca, ngày mai ta liền tới ngay rồi, đến lúc đó rồi hay nói, ngươi trước cùng Mạn Đình tỷ các nàng nói xong liền đem điện thoại đưa tới Lục Mạn Đình trong tay. Cùng 9 người bạn gái từng cái nói rằng đến, đã là 8 điểm quá rồi. Lạc Phàm thu hồi điện thoại, đứng lên, chuẩn bị đi tìm thương tiểu ba bọn hắn. Tâu Ngưng bọn hắn ngày mai sẽ phải lại đây, Lạc Phàm tự nhiên không cần lại đi Thiên Hải. Cái kia thương tiểu ba phu thê ba người cùng Mã Như Long, liền chỉ có chính mình đón xe trở lại, Lạc Phàm phải đến nói cho bọn họ biết một tiếng. Nhưng còn chưa mở môn, điện thoại lại văng lên. Lạc Phàm tưởng rằng Tâu Ngưng các nàng còn có chuyện gì, lập tức liền đem điện thoại móc ra, lại phát hiện không phải Tâu Ngưng các nàng đánh tới, mà là lượn quanh Vân Chấn trưởng Chấn Hà Thông Minh đánh tới. Do dự một chút, Lạc Phàm vẫn là nhận, Hà Chấn trưởng, muộn như vậy gọi điện thoại đến, là có chuyện gì sao? Lạc Phàm Hà Thông Minh kêu một tiếng, đồng ý thức được Lạc Phàm bây giờ đã không phải năm đó cái kia nho nhỏ thầy thuốc, lập tức lại sửa lời nói, Lạc tiên sinh, vừa vặn nhận được trong thành phố Hạ thư ký Du Phong thông báo, trưa mai, trong tỉnh hướng về phó tỉnh trường mang theo một cái quan sát đoàn khảo sát, muốn tới lượn quanh Vân Chấn khảo sát học tập chúng ta dược liệu gieo trồng. Đối với hướng về phó tỉnh trường một nhóm đến, trong thành phố trong huyện đều rất coi trọng, trong huyện bí thư Chu vừa nãy trịnh trọng căn dặn ta, cần phải đem ngươi mời về, bởi vì cụ thể tính, kỹ thuật đồ vật, chúng ta đều nói không rõ ràng. Lạc Phàm nhíu nhíu mày, lượn quanh Vân Chấn dược liệu gieo trồng, có cái gì tốt khảo sát học tập? Phát tài then chốt, không phải làm sao gieo trồng vấn đề, mà là có hay không như trước tiên thành xưởng chế thuốc như thế xí nghiệp đến thu mua dược liệu vấn đề. Bất quá, dược liệu gieo trồng căn cứ dù sao cũng là tại Thiên Phủ tiết kiệm trên địa bàn, phối hợp bọn hắn quan sát khảo sát, cũng không có cái gì không được. Chủ yếu là, Lạc Phàm vốn là tại Tùng Châu thành phố rồi, ngày mai cũng phải cần đi lượn quanh vân, thuận tiện để cho bọn họ nhìn một chút là tốt rồi. Mặt khác, lần trước cùng Hướng Đông Ca gọi điện thoại thời điểm, hắn từng nói qua cái này hướng về phó tỉnh trưởng, cùng Tô gia quan hệ không tệ. Hà trấn trưởng, ta liền tại thành phố bên trong, rõ ràng trời sáng sớm liền đến Thanh Ninh. Cũng là một cái dược liệu gieo trồng căn cứ mà thôi, lao động hướng về phó tỉnh trưởng đại giá, thực sự là băn khoăn. Muốn ta làm sao phối hợp, Hà trấn trưởng cứ việc nói. Xem ở Tô gia trên mặt mũi, làm sao cũng phải thanh hướng về phó tỉnh trưởng một nhóm chiêu đại đã hài lòng. Tiếp đón công tác, trong huyện trong trấn đều có sắp xếp, kỳ thực cũng không cần Lạc tiên sinh ngươi làm cái gì, chính là ngươi lấy tư cách dược liệu gieo trồng căn cứ người phát khởi, không có ngươi tại tràng, thật giống không quá thỏa đáng. Hà Thông Minh nói ra, đơn giản như vậy. Vậy được, ngày mai ta tại thị trấn các loại mấy người sau đó liền đi lượn quanh vân. Lạc Phàm không chút do dự đáp ứng rồi. Nhận lấy điện thoại, Lạc Phàm thanh thương tiểu bà phu thê ba người cùng Mã Như Long cũng gọi đã đến trong phòng của mình, nói với bọn họ sáng tỏ chính mình không đi Thiên Hải rồi, để chính bọn hắn đón xe trở lại. Biết Lạc Phàm có việc trong người, thương tiểu ba bọn hắn đều không có ý kiến gì, bảo ngày mai đi mua ngay vé xe về Thiên Hải. Mà Mã Như Long còn băn khoăn Lạc Phàm giới thiệu với hắn bạn gái việc, vừa nghe Lạc Phàm không đi Thiên Hải rồi, có chút nóng nảy, đại ca, ngươi cái này không trở về Thiên Hải, vậy lúc nào thì mới giới thiệu cho ta bạn gái? Ngươi trước về nhà ăn Tết đi thôi, quá rồi năm sau, ta liền muốn đi Thiên Hải, đến lúc đó gọi điện thoại thông báo ngươi. Chính là Mã Như Long không đề cập tới, Lạc Phàm cũng sẽ không quên việc này, đương nhiên không chỉ có là bởi vì đáp ứng rồi Mã Như Long, chủ yếu hơn chính là, trước đó liền nói với Đồng Đồng qua cho nàng giới thiệu bạn trai lời nói. Đối nam nhân lời đã nói, Lạc Phàm không nhất định nói được là làm được, nhưng đối với nữ nhân hứa hẹn, Lạc Phàm bình thường sẽ không đánh mất danh dự. Nam nhân tại sao có thể đối với nữ nhân đánh mất tính muốn đây, vậy còn tính nam nhân sao? Lạc Phàm đã an bài như vậy rồi, Mã Như Long không còn dám có dị nghị, gật đầu đáp ứng. Lạc Phàm nhìn hướng Thương Tiểu Ba, nói ra, ngươi tại Huy Hoàng quán rượu lớn ở vẫn là bảo an ký túc xá đi, trước đây một mình ngươi, nghỉ ngơi ở đâu đã thành, nhưng bây giờ các ngươi là ba người, không thể lại chen bảo an túc xá. Ngươi đi tìm Tổng Giám Đốc Nhạc Bằng, thì nói ta nói, khiến hắn an bài cho ngươi một cái khá một chút phòng xếp, ngươi cùng Lệ Châu Tú Châu liền trước chấp nhận ở. Huy Hoàng Đại Tiểu Điếm phòng xếp có bao nhiêu xa hoa, Thương Tiểu Ba mặc dù không coi ở qua, lại là đến xem qua, ở lại một đêm phải bao nhiêu tiền, hắn cũng rất rõ ràng. Nghe xong Lạc Phàm lời nói sau, hắn lấy làm kinh hãi, Lạc Đại Đại, bảo an bộ còn có một giữa chữ vật thất là không, nếu không ta cùng cao quản lý nói một tiếng, ta thanh nơi đó thu thập nhất dưới là được rồi. Phòng xếp, ta nơi nào ở nổi. Lệ Châu Tú Châu hai tỷ muội đều dựa vào Thương Tiểu Ba bên cạnh, một bộ tùy ý Thương Tiểu Ba an bài dáng vẻ. Lạc Phàm nhìn xem các nàng cái kia như hoa y hệt dung nhan, trong lòng thầm than, như thế hai cái cô gái tuyệt sắc, làm sao có thể chen tại chữ vật thất cái kia không gian thu hẹp bên trong. Hai nàng theo Thương Tiểu Ba, phải hay không quá hoa nước các nàng? Kéo cái gì nhạt? Ngươi nhẫn tâm để hai vị xinh đẹp họa sủ mà ở chữ vật thất sao? Đó là các nàng hẳn là nơi ở. Yên tâm đi, ngươi cứ việc đi tìm Nhạc Bằng sắp xếp phòng xếp, phóng phóng tâm tâm được đi vào, ta sẽ để La Nhị Hổ cho ngươi miễn phí. Vừa nghe Lạc Phàm nói bọn hắn có thể miễn phí vào ở xa hoa phòng xếp, Thương Tiểu Ba suýt nữa có tin mừng nhảy lên, hung hăng hướng Lạc Phàm đường thẳng tạ. Lạc Phàm chim cũng không chim Thương Tiểu Ba, nhìn hướng Lệ Châu cùng Tú Châu. Ngày hôm qua các ngươi kết hôn thời điểm, ta chưa kịp đổi lễ, nhưng làm sao cũng phải biểu thị một cái. Lương trước Lệ Châu cùng Tú Châu đều không có thẻ tiết kiệm, Lạc Phàm nhìn về phía Thương Tiểu Ba, đem ngươi thẻ cho ta. Từ khi tiến vào Huy Hoàng quán rượu lớn lên làm bảo an, sau đó Thương Tiểu Ba bọn hắn tiền lương đều theo nguyệt đánh vào thẻ thượng, Thương Tiểu Ba cũng có cuộc đời hắn bên trong tờ thứ nhất thẻ tiết kiệm, nhưng hắn vẫn không có lấy ra, hung hăng lắc đầu, đại đại, ngươi ngày hôm trước liền vứt 20.000. 27.000 khối đã cho ta. Như nào đây có thể cho người tôn kém nữa? Lệ Châu hai tỷ muội cũng cùng Thương Tiểu Ba vậy tâm tư, không nói gì, nhưng đều hướng về phía Lạc Phàm thẳng lắc đầu. Lạc Phàm hướng Thương Tiểu Ba trừng mắt lên, ngươi lại như vậy phí lời, có tin hay không ta cho ngươi về sau đều nói không được lời nói. Tê liệt, món hời lớn đều cho ngươi cho chiếm đi, bây giờ còn cùng ca khách khí quọng lông à? Ca chữa tốt ngươi lão tử bệnh, ngươi nha lẽ nào quên mất? Ca hiện tại cho người chữa bệnh đều là 200 triệu giá khởi điểm. Vừa nhìn Lạc Phàm nghiêm mặt, Thương Tiểu Ba không dám nói nữa rồi, ngoan ngoan đem thẻ lấy ra, thận trọng đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm một bên hướng về Thương Tiểu Ba thẻ thượng hoa tiền, vừa nói, các ngươi cũng không thể một mực ở tại Huy Hoàng trong đại tiểu điếm, ta hướng về ngươi thẻ thượng tìm 1 triệu, coi như là cho các ngươi kết hôn lễ tiền. Một cái 1 triệu, mua biệt thự đó là không có khả năng, nhưng mua bộ phổ thông thương phẩm phòng, đoán chừng không thành vấn đề. Mua nhà thời điểm, nói cho ta một tiếng, khai nguyên điển sản Thánh Hoa địa sản lão tổng, ta đều biết, đến lúc đó để cho bọn họ cho ngươi một cái giá ưu đãi. Thương Tiểu Ba phu thê ba người họ kinh ngạc đến sững sờ, đuổi cái lễ dĩ nhiên đuổi 1 triệu. Đặc biệt là Thương Tiểu Ba, càng là cả kinh không ngậm mồm vào được, 1 triệu, cái kia hầu như chính là hắn cả đời tiền lương. Cái quái gì vậy, cùng Lạc Đại Đại chạy một chuyến Miêu Cương, chạy về đến hai cái tựa thiên tiên mỹ nhân nhi không nói, trả trong chớp mắt liền thành 1 triệu phú ông. Lạc Phàm xẹt qua tiền, đang muốn thanh thẻ trao trả cho Thương Tiểu Ba, lại bị Mã Như Long tiếp tới, xem ở ngươi cùng già mua sư là bổn gia phân thượng, ta cũng đuổi một phần lễ. Mã Như Long cũng lấy điện thoại di động ra hướng về Thương Tiểu Ba thẻ thượng hoa tiền, nói ra, Lệ Châu Tú Châu xinh đẹp như vậy ạ Su Mạ, ngươi nhẫn tâm làm cho các nàng đi chen xe bus đánh ra thuê sao. Ta cũng đuổi cái 1 triệu, mua lan đập cơ nghi là không thể nào, nhưng mua chiếc bình thường điểm Benz BMW, đoán chừng không thành vấn đề. Mua xe thời điểm, nói với ta một tiếng, ta biểu đệ mở ra cái đại lý xe, ta chào hỏi, hắn tuyệt đối cho ngươi đánh gãy. Lạc Phàm mắt liếc Mã Như Long, gia hỏa này thật không hổ là tiểu đệ của mình, chính mình đuổi lễ hắn cũng đuổi lễ, tự mình nói cái gì hắn cũng đi theo nói cái gì, thảo, đây là ca tiểu đệ vẫn là ca nhi tử. Mà Thương Tiểu Ba phu thê ba người, lại là cả kinh trận mắt ngoát mồm, kết cái hôn nhân, đã thu 2 triệu lễ. Chương 416, bạn gái nhóm. Thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm sẽ cùng Thương Tiểu Ba Mã Như Long bọn hắn phân biệt, đi xe đi tới Thanh Ninh. Đến Thanh Ninh thời điểm, 10 giờ vừa qua. Đang chuẩn bị gọi điện thoại nói cho Tông Ngưng các nàng, chính mình đã ở Thanh Ninh chờ rồi, điện thoại trước tiên vang lên, ra sao Thông Minh đánh tới, nguyên lai hắn cũng đến thị trấn đến rồi. Tối ngày hôm qua, Hà Thông Minh thanh Lạc Phàm liền ở Tùng Châu tình huống, báo cáo cho huyện ủy Bí Thư Chu, Bí Thư Chu chỉ thị hắn, nhanh chóng chạy tới thị trấn đến. Bởi vì Bí Thư Chu cũng không nhận thức Lạc Phàm, có gì Thông Minh cái này hai bên biết rõ hơn người ở chính giữa giới thiệu, miễn cho lúng túng. Hà Thông Minh mang theo Lạc Phàm đi rồi huyện ủy nhà nghỉ, thấy qua Bí Thư Chu. Bí Thư Chu hơn 40 tuổi, vóc người vừa phải, thoáng có phần mập. Lạc Phàm có thể cảm giác được hắn trong xương loại kia quan liêu phương pháp, nhưng Lạc Phàm lấy tư cách dược liệu gieo trồng căn cứ người phát khởi, đối với lượn quanh vân thậm chí Thanh Ninh phát triển kinh tế, đều có được hết sức quan trọng ảnh hưởng. Bí Thư Chu ở trước mặt hắn thật cũng không bày quan lớn gì kiêu căng. Đương nhiên, muốn nói đối Lạc Phàm có bao nhiêu tôn kính, cái kia cũng không khả năng, nói cho cùng, ở trong mắt hắn, Lạc Phàm là thường, mà hắn là quan, thương cùng quan so ra, đều là yếu thấp hơn nửa đoạn, trừ phi ngươi là loại kia toàn quốc nổi tiếng buôn bán bột. Kỳ thực Lạc Phàm tại buôn bán lĩnh vực, tuyệt đối là bột cấp bậc, nhưng Bí Thư Chu cũng không biết, danh tiếng Tránh Kính Nhã Khiết tập đoàn, Lưu Sa Hà công ty, Ngộ Toa công ty đều cùng Lạc Phàm có quan hệ. Kể cả Bí Thư Chu thư ký Tiểu Chu, 4 người tại sở chiêu đái đã ăn rồi bữa sáng. Bởi hướng về phó tỉnh trường không có tới, dùng cơm quy cách cũng không cao, nhưng điền đầy bụng thừa sức. Hơn nữa Lạc Phàm đối với ăn cũng không có gì đặc thù yêu cầu, kỳ thực cho dù không ăn, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Do Hà Thông Minh ở chính giữa dắt cầu bắt cầu, Bí Thư Chu cùng Lạc Phàm dỗi rảnh hàn huyên một hồi, trong lời nói ám chỉ, hướng về phó tỉnh trường lần này tới đến Thanh Ninh, đối với Thanh Ninh phát triển ý nghĩa khá lớn, để Lạc Phàm cùng Hà Thông Minh đều cần phải để hướng về phó tỉnh trường thỏa mãn. Bởi vì cái này vị hướng về ánh sáng mặt trời hướng về phó tỉnh trường cùng Tô gia có quan hệ. Lạc Phàm cũng nguyện ý phối hợp hắn quan sát khảo sát, cho nên mấy người trò chuyện vẫn tính hòa hợp. Khi đang nói chuyện, Tiểu Chu thư ký điện thoại di động vang lên, nguyên lai hướng về phó tỉnh trường bọn hắn đều đã đến. Bí Thư Chu mới vừa loại kia hiền hòa bình tĩnh lập tức không thấy, cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa, trong nháy mắt liền biến được sấm rền gió cuốn lên. Trong hưng phấn mang theo một tia vững vàng, để Tiểu Chu thư ký sắp xếp lên tiếp, mà hắn thì kêu lên Hà Thông Minh, ngồi xe của hắn đi đón hướng về phó tỉnh trường. Đi tới cửa nhà hàng khẩu, Bí Thư Chu lại quay đầu lại, nhìn xem Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, chúng ta cùng đi nên tiếp hướng về phó tỉnh trường. Ta cũng đi. Lạc Phàm có một tia ngạc nhiên, các ngươi trên trốn quan trường đón đưa vắng lai, ca cái này dân chúng thấp cổ bé họng, đi theo dính líu cái gì? Đương nhiên, Bí Thư Chu mặc dù không có công khai biểu hiện ra cái gì, nhưng trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác không vui. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phàm có tiền phải không giả? Đối lượng quanh vân thậm chí Thanh Ninh phát triển kinh tế làm ra cống hiến cũng không sai, nhưng trước sau chỉ là một cái thương nhân, tại Bí Thư huyện ủy huyện Thái gia trước mặt không có khúm núm vậy cũng mà thôi, nhưng hướng về phó tỉnh trưởng, vậy là ai đều có thể nhìn thấy sao? Cho ngươi một cái ôm bắp đùi cơ hội cũng không biết nắm chắc, mắt thấy lực kỳ thực cũng chả có gì đặc biệt. Cũng không biết là làm thế nào thượng công ty lớn cao tầng. Lạc Phàm đoán chừng một chút thời gian, Tâu Ngưng các nàng không nhanh như vậy đến, liền cùng Bí Thư Chu cùng Hà Trấn Trưởng cùng đi ra ngoài. Bất quá, hắn không có ngồi Bí Thư Chu bạ sát, mà là chính mình điều khiển của mình X6. Bí Thư Chu tuy rằng không hề nói gì, trong lòng lại càng thêm khinh bị Lạc Phàm. X6 là so với mình bạ sát quý rất nhiều, nhưng Thanh Ninh người đứng đầu biển số xe, đó là xe giá cả có thể so sánh sao. Tại xe cảnh sát mở đường dưới, Bí Thư Chu xe phía trước, Lạc Phàm xe ở phía sau, chạy về phía Thanh Ninh Đại Đạo. Thanh Ninh Đại Đạo là tỉnh thành tới đường cao tốc cửa ra vào, là hướng về phó tỉnh trưởng từ tỉnh thành đến Thanh Ninh phải qua đường. Đi tới Thanh Ninh trạm thu lệ phí, ba chiếc xe đều điều kích cỡ, chờ ở ven đường. Đợi vài phút, hai chiếc xe cảnh sát ở mặt trước mở đường, mặt sau đi theo mấy chiếc Audi, nhìn thấy đứng ở bên đường Bí Thư Chu bọn hắn, đều ngừng lại. Thứ một chiếc trong xe Audi, xuống hai cái Âu phục dày da nam nhân, một cái tuổi gần 60, một cái chừng 30 tuổi. Vừa thấy hai người này, Bí Thư Chu cùng Hà Thông Minh đều tiến ra đón, hai người thần tình trên mặt đều tôn kính dị thường, hiển nhiên cái kia tuổi già, chính là hướng về phó tỉnh trưởng rồi. Hướng về phó tỉnh trưởng, Lý Bí Thư, một đường khổ cực. Bí Thư Chu một mực cung kính hướng về hai người đưa tay ra. Hàn huyên vài câu sau đó lại mỗi người lên xe của mình, chừng 10 chiếc xe hướng về huyện ủy nhà nghỉ mà đi. Vừa vặn ăn cơm xong mới 1 giờ Bí Thư Chu Hà Thông Minh Lạc Phàm đám người, lại bồi tiếp hướng về phó tỉnh trưởng bọn hắn lại ăn một bữa. Lạc Phàm là ngay cả như vậy lại ăn thêm 10 bữa ăn cũng không thành vấn đề, mà Bí Thư Chu Hà Trấn Trưởng hai người rõ ràng vẫn là ăn được, Lạc Phàm ngược lại cũng có chút bội phục hai người. Ăn xong bữa cơm, gần mười mấy người đi tới nhà nghỉ đại khách sảnh, hàn huyên một hồi. Cũng không nói đến cái gì tính thực chất nội dung, chính là hướng về phó tỉnh trưởng khích lệ Thanh Ninh huyện phát triển cùng tiến bộ, đối với lượn quanh Vân Trấn có thể kêu gọi đầu tư thương mại, kéo bách tính làm giàu, hướng về phó tỉnh trưởng đưa cho cực lớn khẳng định cùng cổ vũ. Lại hàn huyên một hồi, đi theo hướng về phó tỉnh trưởng cùng đi một vị trung niên lãnh đạo đề nghị, nếu là đến quan sát khảo sát, hay là đi lượn quanh Vân tự mình nhìn một chút, tìm hiểu, năng lực đưa đến học tập lấy làm gương tác dụng. Hướng về phó tỉnh trưởng khẽ gật đầu, mà mọi người khác nhưng là hoàn toàn hưởng ứng, chỉ có một người ngoại trừ. Người này, đương nhiên chính là Lạc Phàm, hắn không phải không hoan nghênh đoàn khảo sát đi lượn quanh Vân, mà là hắn phải chờ Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng cũng còn chưa có tới. Tuy nói đi lượn quanh Vân con đường, Lục Mạn Đình là biết rõ, nhưng hắn tại thị trấn dừng lại, vốn là vì các loại Tâu Ngưng các nàng, về phần hướng về phó tỉnh trưởng bọn hắn đoàn khảo sát, chẳng qua là may mắn gặp dịp mà thôi. Hướng về phó tỉnh trưởng, các vị lãnh đạo, lượn quanh Vân bên kia dược liệu gieo trồng căn cứ, mặc dù là ta khởi xướng, nhưng chân chính ở bên kia tiến hành gieo trồng chỉ đạo, là chúng ta xưởng chế thuốc ba vị hướng dẫn kỹ thuật cùng hai cái thu mua bộ quản lý. Nói đến dược liệu gieo trồng, bọn họ đều là trong nghề. Nếu muốn hiểu rõ lượn quanh Vân dược liệu gieo trồng tình huống, bọn hắn so với ta rõ ràng nhiều lắm. Vốn là ta cũng là muốn cùng các ngươi cùng đi, bất quá, ta có coi chút việc, có thể phải trễ một chút năng lực đi. Bí Thư Chu Hà Trấn Trưởng bọn hắn đều ngược hướng phó tỉnh trưởng cung cung kính kính, mà Lạc Phàm nhưng vẫn đều đúng mực, bao quát bây giờ nói lời nói. Lạc Phàm vừa nói, hướng về phó tỉnh trưởng bọn hắn một nhóm đều ngạc nhiên, Hà Thông Minh lúng túng, mà Bí Thư Chu lại giận tái mặt, Lạc tiên sinh. Hướng về phó tỉnh trưởng bọn hắn đoàn khảo sát có thể tới đến Thanh Ninh đi tới lượn quanh Vân, cơ hội này là rất khó được. Có hướng về phó tỉnh trưởng kiểm soát của bọn hắn cùng chỉ đạo, dược liệu của các ngươi gieo trồng mới sẽ phát triển được càng tốt hơn. Kiểm tra. Chỉ đạo. Những người này hiểu được dược liệu gieo trồng. Vừa nãy lúc giới thiệu, nghe nói trong khảo sát đoàn có hai cái là tỉnh nông khoa viện chuyên gia, có vẻ như rất lợi hại bộ dáng, chỉ bất quá, thời đại này chuyên gia danh tiếng được có chút ngụy chuyên gia làm cho nện. Lạc Phàm đối chuyên gia hai chữ này cũng không khoái. Hơn nữa, Bí Thư Chu cái kia hơi có chút uy hiếp ý vị giọng quan, Lạc Phàm nghe có phần chói tai, đang muốn nói chuyện, Hà Thông Minh ngăn cản hắn, Lạc tiên sinh, ngươi nói ngươi còn có việc, rất trọng yếu sao? Nếu như không phải rất trọng yếu, đi trước lượn quanh Vân, chuyện khác liền chậm một chút làm sao? Đương nhiên là chuyện rất trọng yếu rồi. Lạc Phàm buột miệng nói ra, ta muốn các loại bạn gái của ta nhóm đến rồi, cùng đi lượn quanh Vân. Nhóm. Bí Thư Chu bén nhạy nghe được Lạc Phàm ý tứ trong lời nói, cau mày hỏi, Lạc tiên sinh có ý tứ là, bạn gái của ngươi không chỉ một cái. Nói đến cái đề tài này, Lạc Phàm không có chút nào khiêm tốn, đương nhiên không chỉ một cái, giống ta đàn ông ưu tú như vậy, làm sao có khả năng chỉ có một người bạn gái đâu này. Nói thật đi, của ta 9 người bạn gái lần này toàn bộ cũng phải đi lượn quanh Vân lễ mừng năm mới, làm như một cái nam nhân tốt, tại sao có thể bỏ lại bạn gái nhóm mặc kệ, đi làm chuyện khác đâu này? Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, Lạc Phàm ưu không ưu tú tạm thời bất luận, nhưng một người tìm 9 người bạn gái hoa tâm đại củ cải, vẫn tính thật tốt nam nhân sao? Bí thư Chu thấp thỏm bất an nhìn hướng về phó tỉnh trường một mắt, không thấy hướng về phó tỉnh trường trên mặt có gì vui nộ vẻ, trong lòng càng là bồn chồn, sắc mặt lạnh xuống, hướng Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh, ngươi vừa vặn nói, ngươi có 9 người bạn gái, ta nghĩ, Lạc tiên sinh khả năng đối hoa hạ pháp luật không hiểu rõ lắm chứ? Vẫn là biết rõ một chút. Lạc Phàm lắc đầu nói, lúc học trung học, luật pháp của ta từng ở lớp học tiến vào 20 người đứng đầu. Nói đến đây sự kiện, Lạc Phàm trên mặt hơi có chút vẻ đắc ý, nhưng ngay lúc đó vừa nhìn về phía bí thư Chu, bất quá, ta sở học qua pháp luật bên trong, thật giống không có quy định một người đàn ông không thể có 9 người bạn gái. Đương nhiên, đại học pháp luật bên trong có hay không một điều này, ta liền không rất rõ. Bí thư Chu được chẹn họng một cái, xác thực, hoa hạ pháp luật bên trong, có trùng hôn tội, nhưng không có trọng bạn gái tội. Thời đại này, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều tiền, đừng nói 9 người bạn gái, chính là 18 người bạn gái, vậy cũng không có quan hệ gì với người khác. Trọn vẹn quá rồi vài giây, hắn mới lạnh giọng hỏi, Lạc tiên sinh, chính ngươi tuyển đi, là cùng hướng về phó tỉnh trường bọn hắn đoàn khảo sát trọng yếu, vẫn là chờ bạn gái của ngươi. Nhóm quan trọng hơn, ta tin tưởng Lạc tiên sinh sẽ làm ra chính xác phán đoán. Tê liệt, để ca làm lựa chọn đề ạ. Đây là ca cường hạng. Lấp chỗ chống đề giản đáp đề vấn đáp đề ca không am hiểu, nhưng lựa chọn đề ca sở trường. Vị trí không giống, nhìn vấn đề góc độ liền không giống, góc độ không giống, quan điểm cũng là sẽ khác nhau, quan điểm không giống nhau, cuối cùng cho ra kết quả cũng sẽ không như thế. Nha, vừa nãy quên nói rồi, kỳ thực ở cấp 3 thời điểm, của ta triết học cũng không tệ, là của ta đạt tiêu chuẩn môn học một trong. Trở lại chuyện chính, tại bí thư Chu góc độ của ngươi, tự nhiên cảm thấy bồi tiếp hướng về phó tỉnh trường. Buổi tiếp đoàn khảo sát đi lượn quanh vân là trọng yếu nhất. Lạc Phàm đống nhiên nghiêm mặt, trịnh trọng nói ra, nhưng đối với ta mà nói, đối với hiện tại ta tới nói, không có chuyện gì có thể so sánh tiếp bạn gái của ta nhóm quan trọng hơn. Lạc Phàm công nhiên chống đối, quét bí thư Chu mặt mũi là nhỏ, nhưng không đem hướng về phó tỉnh trường để ở trong mắt, đây là bí thư Chu tuyệt đối không thể chịu đựng. Bí thư Chu lông mày dương lên, liền muốn phát tác, hướng về ánh sáng mặt trời lại đến đánh giảng hòa, Lạc tiên sinh, ngươi cho bạn gái của ngươi. Nhóm gọi điện thoại, nếu như các nàng nhanh đến, bọn chúng ta các loại cũng không sao. Người trẻ tuổi nha, ai vừa không có tuổi trẻ qua đây. Hướng về ánh sáng mặt trời đều mở miệng, Lạc Phàm thật cũng không tốt bác mặt mũi của hắn, một bên mò điện thoại, vừa nói, cũng các loại không được bao lâu, cũng nhanh đã tới rồi. Các nàng hữu hảo mấy ngày không theo ta gặp mặt, nhớ ta vô cùng, sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng tiểu xuất phát đâu. Thực sự không yên lòng lời nói, ta đây liền gọi điện thoại hỏi một chút. Lạc Phàm mới vừa đem điện thoại di động giải tỏa, điện thoại liền văng lên, Lạc Phàm nhìn điện thoại một mắt, hướng mọi người nói, cái này không liền đến rồi. Chương 417, Tô Gia Tông Ngưng. Mặc dù không có làm lỡ thời gian nào, nhưng bí thư Chu vẫn là không thật cao hứng. Bởi vì Lạc Phàm không chỉ là bác mặt mũi của hắn, càng bác hướng về phó tỉnh trường mặt mũi. Bất quá, hướng về phó tỉnh trường đều không nói gì, hắn cũng liền không tiện nói gì rồi, chỉ là tại trong lòng âm thầm trách cứ Hà Thông Minh. Kêu gọi đầu tư thương mại là chuyện tốt, nhưng muốn vời cũng phải chiêu có tư chất thương. Điện thoại là Lục Mạn Đình đánh tới, Lạc Phàm nhận, Mạn Đình tỷ, phải hay không đến Thanh Ninh? Đúng vậy a, chúng ta đến đi lượn quanh Vân Giao lộ nơi này, ngươi mau tới đây. Lục Mạn Đình thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Được rồi, ta lập tức tới ngay. Nghe được Lục Mạn Đình thanh âm, Lạc Phàm lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, nụ cười trên mặt tuy rằng ti tiện, nhưng đó là phát ra từ nội tâm cao hứng. Lạc Phàm thu hồi điện thoại vừa chạy ra ngoài, toàn bộ không để ý tới hướng về phó tỉnh trưởng bí thư Chu bọn hắn, lên X6, liền mở ra ngoài. Bí thư Chu sắc mặt rất khó nhìn, nhìn qua Hà Thông Minh hừ một tiếng, thứ người không có tư cách này, ngươi như nào đây lưu hắn tại lượn quanh vân gây sóng gió. Hà Thông Minh lột bột không dám nói tiếp, bí thư Chu là cấp trên của hắn lãnh đạo, hắn không dám chống đối, mà Lạc Phàm là lượn quanh vân chấn tài thần ra, hắn cũng không dám đắc tội. Cũng may hướng về ánh sáng mặt trời nói chuyện. Người trẻ tuổi nha, có thể hiểu được, ta xem cái này Lạc Phàm, là cái tính tình người trong, hắn không tại bên trong thể chế, không cần lấy bên trong thể chế quy tắc tới yêu cầu hắn, chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Đoàn người đi ra, Lạc Phàm đã không thấy bóng người. Bất quá Hà Thông Minh cùng bí thư Chu biết rõ hơn tất đi lượn quanh vân con đường, liền dẫn hướng về phó tỉnh trưởng một nhóm xuất phát. Lạc Phàm đi tới phân lộ đi lượn quanh vân địa phương, ven đường ngừng 7 chiếc xe, một màu tất cả đều là BMW đút một chiếc màu trắng Z4 phủ đầu. Theo ở phía sau chính là một chiếc màu đỏ mini, tiếp theo là một chiếc màu xám bạc X6, xa hơn sau là chiếc BMW đút 5 hệ, theo sát hai chiếc màu đen đời 7, phía sau nhất là chiếc X5. Mà ở Z4 bên cạnh, đứng chín cái tuổi thanh xuân nữ tử, chính là Lạc Phàm chín người bạn gái. Lạc Phàm đột nhiên một cước chân ga, X6 hướng về phía trước nhất chiếc kia Z4 vọt tới, sau đó một cái xinh đẹp quay đuôi, đứng tại Z4 trước mặt. Xe mới vừa dừng hẳn đồng thời, cửa xe mở ra, Lạc Phàm đã tăng đi ra. Tâu Ngưng các nàng chín người nhìn thấy Lạc Phàm, trong mắt đều lộ ra nét mừng. Tuy rằng các nàng đều rất muốn cùng Lạc Phàm ôm ấp một cái, nhưng người nào cũng không có giành trước, trái lại thoáng sau này rời đi, Thanh Tâu Ngưng lưu tại phía trước. Lạc Phàm vừa xuống xe, liền giang hai cánh tay ra, dương nhanh múa vuốt hướng về cựu nữ đánh tới. Nhưng hắn cái thứ nhất ôm lấy không phải Tâu Ngưng, mà là Tiểu Hồ Tiên. Hắn ôm Tiểu Hồ Tiên chân, đem nàng nâng được cao hơn chính mình, hài lòng cười nói, ừm, trưởng nặng không ít, đáng giá biểu dương. Tay trái lại tại Tiểu Hồ Tiên trên mông vỗ vỗ, khen, cái mông cũng dài đầy đặn rồi, co giãn không sai. Lạc Phàm cái thứ nhất ôm lấy người, Tiểu Hồ Tiên hài lòng dị thường, nhưng ở Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng trước mặt, người có phần thẹn thùng, Lạc Phàm ca ngươi thả ta xuống. Lạc Phàm cười ha ha, thả ra Tiểu Hồ Tiên, lại tìm kiếm cái thứ hai mục tiêu. Cái thứ nhất ôm Tiểu Hồ Tiên, là vì nha đầu này là lần đầu tiên rời đi Yến Kinh, cho nàng niềm vui bất ngờ, như vậy cái thứ hai, ôm ai đó. Lạc Phàm chợt lướt người đi, tại Nhiễm Thu cùng Tằng Mộng Toa làm bộ trong tiếng kêu sợ hãi, hai nữ đều rơi vào rồi ma chảo của hắn. Tay trái Nhiễm Thu, tay phải Tằng Mộng Toa, đến trái ôm phải ấp. Các ngươi hai cô nàng này, đến bây giờ cũng còn không để ca đánh tới gôn, hiện tại vừa vặn ôm ăn ăn đậu hủ. Lạc Phàm hai tay phân biệt vòng tại Nhiễm Thu cùng Tằng Mộng Toa cái mông, điên khẽ vấp, cười nói, Nhiễm Thu, ngươi thân cao gót Mộng Toa tỷ gần như, mập gầy cũng gần như, làm sao cảm giác ngươi so với Mộng Toa tỷ yếu nhẹ hơn một tí kẹo như thế lâu này. Lạc Phàm ôm lấy hai nữ cái mông đi xuống một điểm, hai nữ bộ ngực vừa vặn cùng đầu của hắn đều bằng nhau, hắn quay đầu nhìn chung quanh một cái, gật đầu nói, ta biết rồi, nguyên lai Mộng Toa tỷ muốn nặng thượng một tí kẹo như thế, chính là trọng tại nơi này. Đông hai tay vừa thu lại, hai nữ bốn con đầy đặn liền đem đầu của hắn chen ở chính giữa. Ân, trên đầu cảm thụ cái kia mềm mại co giãn, thật là khiến người tâm thần sảng khoái. Cái quái gì vậy, dáng dấp như vậy tiến hành phần đầu xoa bóp, hưởng thụ qua người không nhiều lắm đi, ha ha. Nhiễm Thu cùng Tằng Mộng Toa từng người một tiếng kêu sợ hãi, tê ngửa về đằng sau, nhưng nửa người dưới lại tại Lạc Phàm trong khuỷu tay, một cái ngưỡng liền tạo thành một cái cẳng cao vót tươi đẹp độ cong. Tuy rằng Lạc Phàm đầu không thể lại hưởng thụ được phần đầu xoa bóp, nhưng gần trong gang tấc đánh vào thị giác, thẳng khiến Lạc Phàm thú huyết sôi trào. Cũng đúng lúc này, Hà Thông Minh cùng Bí Thư Chu cùng hướng về phó tỉnh trường bọn hắn đều đã đến, nhìn thấy Lạc Phàm hai tay mỗi bên ôm một cô gái, Bí Thư Chu không nhịn được hừ lạnh một tiếng. 1, 2, 3. Quả nhiên là 9 cái. Chủ yếu nhất là, cái này 9 cái đều là nhất cực phẩm mỹ nữ A. Trong giây lát này, Bí Thư Chu có phần ước ao Lạc Phàm, vẫn là cường hào sinh hoạt tốt, bó lớn tiền mặt dẫn tới mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Hơn nữa còn có thể thân thiết được như thế tứ vô kỵ đạn. Người bên trong thể chế, ai dám như hắn như vậy gióng trống thua chiêng. Mà ở phía sau hướng về ánh sáng mặt trời, cũng nhìn thấy Lạc Phàm trái ôm phải ấp, không nhịn được lắc đầu. Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người, diện mạo có chút quen mắt, ngẩn người, đây là người. Cái này không thể nào. Yến Kinh Tô gia đại tiểu thư, đó là cỡ nào thân phận cao quý, làm sao sẽ giao một cái mạo mạo thất thất không làm bạn trai. Cho dù hắn lại có tiền, nhưng Yến Kinh Tô gia hội thiếu tiền sao? Huống chi, vẫn là cùng mặt khác 8 cái nữ nhân đồng thời cùng chung một cái bạn trai. Ai dám tại cùng Tô gia đại tiểu thư kết giao một chút sau, trả đi tìm mặt khác bạn gái, hơn nữa còn một tìm chính là 8 cái. Nhưng là, người cái kia lông mày, cái kia mũi, cái kia miệng. Rõ ràng chính là Tô gia đại tiểu thư A. Lẽ nào, coi đời này thật có lớn lên giống như vậy người. Nhưng coi như là có người cùng Tô đại tiểu thư giống nhau như lúc, cũng sẽ không có cao quý như vậy ung dung khí chất khí độ. Đây thật sự là Tô gia Tâu Ngưng. Hướng về ánh sáng mặt trời nghĩ, đẩy ra cửa xe, tăng đi ra, muốn đến gần đi vào xem cái rõ ràng. Bí thư Chu nhìn thấy hướng về phó tỉnh trường xuống xe, cũng gấp bận bịu đi xuống xe, cẩn thận hỏi, hướng về phó tỉnh trường, ngươi làm sao xuống? Hướng về ánh sáng mặt trời không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm Tâu Ngưng, từng bước một hướng về Tâu Ngưng đến gần. Tâu Ngưng bây giờ tiên trần quyết đã đạt đến đệ tam trọng. Cảm giác nhạy cảm cực kỳ, dù cho hướng về ánh sáng mặt trời không có phát ra một điểm âm thanh, nhưng chính là hắn cái kia dị thường ánh mắt, cũng bị Tâu Ngưng đã nhận ra. Người quay đầu lại, nhìn thấy quan tâm của mình là cái tóc bạc lão đầu, ngẩn người, lập tức nhận ra được, trên mặt tràn ra mỉm cười, giòn âm thanh kêu lên, hướng về thúc thúc, ngươi cũng ở nơi đây. Vốn là hướng về ánh sáng mặt trời còn không quá khẳng định, nhưng Tô Ngưng một tiếng này hướng về thúc thúc, khiến hắn xác nhận không thể nghi ngờ. Nếu không Tô gia đại tiểu thư, há lại sẽ nhận ra chính mình. Tô Ngưng, ngươi đúng là Tô Ngưng. Xác nhận Tô Ngưng thân phận hướng về ánh sáng mặt trời, ngạc nhiên cực điểm. Hướng về thúc thúc, ta cảm thấy ta cùng trước kia là giống nhau à, ngươi thế nào giống như không nhận ra ta đến rồi. Tô Ngưng có chút kỳ quái. Ta chính là nhìn ngươi cùng trước kia như thế, mới nhận ra ngươi tới. Ân, vẫn có một điểm biến hóa, so với trước đây xinh đẹp hơn. Chỉ là, ngươi không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, ngươi cùng. Lạc tiên sinh hướng về ánh sáng mặt trời có phần không quá khẳng định. Tô Ngưng quay đầu nhìn Lạc Phàm một mắt, hiện tại Lạc Phàm đã thanh nhiệm thu cùng Tằng Mộng Toa để xuống, một tay ôm lấy Dai Dai, một tay ôm lấy Diệp Tâm Tư. Tô Ngưng khẽ mỉm cười, nói ra, hắn là vị hôn phu của ta, chúng ta đã đính hôn rồi, ba mẹ ngươi đều là biết rõ. Nói tới cùng Lạc Phàm đính hôn việc, Tô Ngưng trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, nhưng giữa lông mày vui sướng cùng vui mừng, rõ ràng. Vừa nghe Tô Ngưng đều chính mồm thừa nhận, hướng về ánh sáng mặt trời quả thực chấn động được không nhẹ. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, lại có chút rõ ràng. Lấy Tô gia tại Hoa Hạ địa vị, căn bản không dùng tới dùng nhi nữ việc hôn nhân đến cường tráng đại gia tộc thế lực, Tô gia nhi nữ đều có tự chủ lựa chọn chính mình hạnh phúc tự do, mà người tuổi trẻ duyên phận, không ai nói rõ được, Tô gia đại tiểu thư coi trọng Lạc Phàm, cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng khiến hướng về ánh sáng mặt trời không hiểu là, Tô Ngưng nhìn xem vị hôn phu của mình cùng nữ nhân khác ôm nhau, thật giống không có gì bất mãn biểu hiện. Các nàng kia hướng về ánh sáng mặt trời liếc mắt nhìn đang bị Lạc Phàm ôm xoay tròn đình vì các nàng, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Các nàng đều là của ta tỉ muội, cũng là Lạc Phàm bạn gái. Tô Ngưng nhìn về phía ánh sáng mặt trời trên mặt biểu hiện, đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Thân là Tô gia hòn ngọc quý trên tay, gả cho một cái người trong thế tục, hơn nữa hắn còn có bạn gái khác. Đổi lại là ai, đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, Lạc Phàm là người trong thế tục sao? Nghe xong Tô Ngưng lời nói, hướng về ánh sáng mặt trời càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi. Trong lòng đang nghĩ, Tô Đại Tiểu Thư cùng Lạc Phàm chuyện, thủ trưởng biết, nhưng Lạc Phàm còn có bạn gái khác chuyện, thủ trưởng có biết hay không? Tô Ngưng, tới phiên ngươi. Lạc Phàm với hắn bạn gái khác mỗi một người đều ôm ấp quá rồi, cuối cùng còn sót lại Tô Ngưng, hướng Tô Ngưng kêu một tiếng. Mở hai tay ra đối với Tô Ngưng đi tới. Tô Ngưng khẽ mỉm cười, cũng giơ hai tay lên nên hướng Lạc Phàm, hai người liền thật chặt đang ôm nhau. Mấy giây sau đó Tô Ngưng đưa lỗ thai tại Lạc Phàm bên thai nhẹ giọng nói ra, được rồi, hướng về thúc thúc đang nhìn đây này. Lạc Phàm đem Tô Ngưng để xuống, Tô Ngưng lại không thả ra Lạc Phàm thủ, đối Lục Mạn Đỉnh các nàng nói, bọn tỉ muội, cho các ngươi giới thiệu cá nhân, hướng về ánh sáng mặt trời hướng về thúc thúc, Thiên Phủ Tiết Kiệm Phó Tỉnh Trưởng. Lục Mạn Đình các nàng đều mỉm cười cùng hướng về ánh sáng mặt trời đánh qua bắt chuyện, Tô Ngưng càng làm Lục Mạn Đình các nàng từng cái ngược hướng ánh sáng mặt trời làm giới thiệu. Hướng về ánh sáng mặt trời càng nghe càng là hoảng sợ, Lạc Phàm những này bạn gái trong, Tô Ngưng là thiên hoàng quý trụ cái kia tự không cần phải nói, chính là mấy người khác, từng cái lai lịch đều không nhỏ, đặc biệt là Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty những này, hướng về ánh sáng mặt trời đều là nghe nói qua. Mà Cao Nhã Khiết mấy người các nàng đều là cái này mấy nhà công ty cao tầng lão tổng, quả thực để hướng về ánh sáng mặt trời chấn động không ngớt. Mà hắn đối Lạc Phàm cũng nhiều lưu ý mấy phần. Người trẻ tuổi này, tuyệt đối không giống là hắn mặt ngoài biểu hiện ra như thế, chỉ là cái phổ thông thương nhân. Nếu không, không chỉ là Tô gia sẽ không đem Tô Ngưng gả cho hắn, chính là Lục Mạn Đỉnh Cao Nhã Khiết các nàng, cũng sẽ không coi trọng hắn, chớ đừng nói chi là mấy cái yếu dung mạo hữu dung mạo muốn địa vị có địa vị nữ nhân. Đều toàn bộ khuynh tâm một mình hắn rồi. Nhưng là, tại Hoa Hạ trong phạm vi, đến cùng là tuyếp đàn ông như thế nào, mới có thể làm cho mấy cái xuất sắc như thế nữ nhân toàn bộ tâm cam tình nguyện đi theo hắn đâu này. Hiện tại người đều đến đông đủ, đi thôi, chúng ta xuất phát đi lượn quanh vân. Lạc Phàm hưng cao màu liệt thét to một tiếng, với hắn cựu đại bạn gái cùng lên xe. Bí thư Chu đi theo hướng về ánh sáng mặt trời bên người đi trở về, không nhịn được hỏi, hướng về phó tỉnh trưởng, cái kia Tô Ngưng, rốt cuộc là ai? Theo ta nhận thức, họ Tô, ngươi nói người là người nào? Hướng về ánh sáng mặt trời nhàn nhạt nói câu, đi hướng hắn Audi chui vào. Họ Tô bí thư Chu tựa như nghĩ tới điều gì, một viên trái tim bình bình nhảy lên, khuôn mặt kinh hãi. Chương 418, Tiểu Văn đuôi ngủ. Đang đi tới lượn quanh vân trên đường, bí thư Chu vẫn luôn tại chấn động ở trong. Làm như Thanh Ninh huyện bí thư huyện ủy, hắn quan đã không nhỏ, nhưng Yến Kinh Tô gia đối với hắn mà nói, vẫn là một cái ngước nhìn mà không được tồn tại. Tô gia đại tiểu thư dĩ nhiên sẽ đến Thanh Ninh nhỏ như vậy thị trấn, đây là hắn không dám tưởng tượng. Tô đại tiểu thư sẽ đến nơi này, chỉ là bởi vì cái kia gọi Lạc Phàm thanh niên cũng ở nơi đây. Người trẻ tuổi kia, khẳng định không giống hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể làm cho Tô gia đại tiểu thư, Nhã Khiết tập đoàn CEO, Lưu Sa Hà chủ tịch của công ty cùng CEO, Ngộng Toa công ty CEO, trước tiên thành xưởng chế thuốc tổng giám đốc cùng hành chính tổng giám như vậy nữ tử đều làm bạn gái của hắn, đồng thời còn có thể hài hòa ở chung, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bí thư Chu là dù như thế nào cũng không tin. Nhưng là, đây chính là sự thực. Bí thư Chu chấn động càng lớn, nghĩ đến thì càng nhiều, thậm chí từ Nhã Khiết tập đoàn Ngộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty mấy tháng gần đây như kỳ tích quật khởi, mà mấy cái công ty lão tổng đều là cái kia Lạc Phàm bạn gái, liên tưởng đến cái này mấy nhà công ty quật khởi đều cùng Lạc Phàm có quan hệ. Mà Tô gia đại tiểu thư đều nguyện ý ủy thân cho hắn, lai lịch của hắn, tuyệt đối là hắn một cái bí thư huyện ủy không dám tưởng tượng. Nhớ tới chính mình trước đó đối với hắn rất có bất mãn, hơn nữa trong lời nói khá không khách khí, bí thư Chu không khỏi mồ hôi lạnh tràn trề. Bất quá tinh tế hồi tưởng, Lạc Phàm tựa hồ không có quá để ý nếu như người ta ghi hận hắn, tại Yến Kinh vị thủ trưởng kia trước mặt tùy tiện nói thượng hai câu, một cái đem hắn tuốt ngược lại không về phần, nhưng hắn đời này tiền đồ, đoán chừng cũng đã mức cao nhất rồi. Đoàn người mười mấy chiếc xe toàn bộ chạy nhanh đã đến trấn chính phủ, bảo mã ưu địch đậu đầy trấn cửa chính phủ lộ thiên bãi đậu xe. Tế thư ký Hà trấn trưởng trường thành xe bình thường liền để lượn quanh vân trên trấn dân chúng không ngừng hâm mộ, nhưng ở bảo mã ưu địch làm nổi bật dưới, chân chân chính chính biến thành hai cái không đả nhãn cầu nhi thế rồi. Hướng về phó tỉnh trưởng, kỳ thực trước đó ta nói đúng là lời nói thật, dược liệu gieo trồng căn cứ việc, ta giao cho mấy cái hướng dẫn kỹ thuật. Nói đến dược liệu trồng tại những địa phương nào, e sợ Hà trấn trưởng đều so với ta rõ ràng. Ta sẽ thông báo bọn hắn, để cho bọn họ toàn lực phối hợp đoàn khảo sát chỉ đạo. Bởi vì Tô Ngưng quan hệ, Lạc Phàm ngược hướng ánh sáng mặt trời vẫn tính so sánh khách khí, bất quá, Lạc Phàm vội vã chạy về Yên Ba thôn đi. Tiểu Hồ Tiên cùng Nhiễm Thu, mỹ nữ mẹ đều còn chưa nhìn thấy các nàng đâu. Lại nói tiếp, về phần ta cùng bạn gái của ta nhóm, trước phải đi Yên Ba thôn có chút việc, sẽ không bồi tiếp các ngươi. Muốn đổi làm nên trước, bí thư Chu khẳng định đối Lạc Phàm lại là một phen răn dạy, nhưng bây giờ hắn hung hăng gật đầu tán thành, biểu hiện trong động tác, mang theo sâu đậm kính nể. Bởi đi Yên Ba thôn có mấy cây số đường đất, chỉ có thể mở Lạc Phàm cao nhã khiết Diệp Tâm Tư ba người xe đi qua. Lục Mạn Đình Tiêu Hàm ngồi Diệp Tâm Tư ít năm. Đinh Vi Nhiệm Thu tặng Ngộng Toa thì ngồi lên rồi cao nhã khiết X6, mà Tô Ngưng lôi kéo Tiểu Hồ Tiên lên Lạc Phàm xe. Ba chiếc BM đúp lái vào Yên Ba thôn, dẫn tới không ít thôn dân đi ra quan sát. Cậu Hoa Tử dẫn một đám 8-9 tuổi hài tử, truy tại Lạc Phàm xe của bọn hắn mặt sau. Cậu Hoa Tử nhận ra Lạc Phàm xe, Lạc Phàm bọn hắn còn không xuống xe, hắn liền ở mặt sau lớn tiếng kêu Đại Văn đuôi mù. Nhưng khi Lạc Phàm bọn hắn từ trong xe đi ra lúc, cậu Hoa Tử bọn hắn đều kinh ngạc đến sững sờ. Đại Văn đuôi mù lần trước về nhà, dẫn theo cái xinh đẹp phá của nàng dâu trở về, liền đủ cầu hoa tử giật mình rồi, nhưng là lần này, gia hỏa này so với lần trước nhiều hơn nhiều, mở ra 3 chiếc xe, dẫn theo 9 cái đẹp đẽ đàn bà. Đại Văn đuôi mù, những thứ này đều là ngươi tại trong thành tìm nàng dâu. Cầu hoa tử xem kỹ ánh mắt từ Tô Ngưng trên người các nàng từng cái đảo qua, cuối cùng cho ra kết luận là, Đại Văn đuôi mù lần này mang về mấy bọn đàn bà này, mỗi cái đều so với trong thôn đẹp đẽ. Đúng vậy a. Thế nào? Lạc Phàm hướng cầu hoa tử đắc ý nháy mắt mấy cái. Cầu hoa tử không nói gì, lại hướng Lạc Phàm giơ ngón tay cái lên, gương mặt bái phục. Tại sao gọi hắn Đại Văn đuôi mù? Tăng Ngộng Toa hướng cầu hoa tử hỏi. Cầu hoa tử vừa muốn mở miệng, Lạc Phàm hướng hắn trừng mắt lên. Cầu hoa tử, nếu như ngươi nói lung tung, nhà ngươi loại dược liệu giữ lại tự mình ăn đi. Cầu hoa tử giật mình, đưa tay che miệng lại. Tuy rằng vẫn còn con nít, nhưng các đại nhân đàm luận dược liệu gieo trồng có thể kiếm nhiều tiền. Hắn cũng nghe đã đến, cũng biết dược liệu trồng ra đến sau là Đại Văn đuôi mù phái người đến thu mua, nếu như Đại Văn đuôi mù không thu nhà hắn dược liệu, vậy không thành phế cỏ. Lạc Phàm thấy chấn động rồi cầu hoa tử, cười ha ha. Cầu hoa tử không lại để Đại Văn đuôi mù chuyện, nhưng vẫn là ngừng không ý miệng, uy Lạc Phàm thúc, ngươi mang theo vợ của ngươi nhóm trở về, phải hay không đến bái đường thành thân. Cầu hoa tử gương mặt chờ mong, những đứa trẻ khác cũng đều nhìn xem Lạc Phàm, hy vọng từ trong miệng hắn đưa ra một cái khẳng định trả lời. Bái không bái đường, có được hay không thân, mắc mớ gì tới ngươi à? Lạc Phàm liếc mắt nói ra. Yếu bái đường liền muốn bảy cửu đại chén A, bái một cái đường bảy hai ngày, 1, 2, 3. 10 cái liền muốn bảy 20 ngày. A huy đặt tới quá rồi tháng riêng 15 cũng còn bảy không xong. Cầu hoa tử gương mặt hưng phấn. Cầu hoa tử nói bảy cửu đại chén, là Thanh Ninh huyện bên này phong tục, gặp trên có người ta cưới vợ gả nữ sinh tử tiến tân phòng, bằng hữu thân thích cũng phải đi tặng lễ chúc mừng. Mà chủ nhân ra thì yếu chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, chiêu đãi thân bằng hảo hữu. Mà trong thôn tiểu hài, gặp gỡ nhà ai làm việc, đã thành xếp đâm tới, khi tất cả cải thiện sinh sống. Làm ngươi em bé xuân thu đại mộng đi. Lạc Phàm nếu mau nói ra, lão tử coi như là yếu bái đường thành thân, sẽ không toàn bộ một ngày làm a, tại sao phải tách đi ra làm, để cho các người đám này em bé ăn uống chùa. Thiết. Cậu hoa tử bất mãn hừ một tiếng, đầy mặt xem thường nói ra, đại văn đuôi mù, nghe nói ngươi thành đại tài chủ rồi, có ngươi như thế keo kiệt đại tài chủ. Để cho các ngươi gieo trồng dược liệu, giá cao cho các ngươi thu mua, đã không keo kiệt. Lạc Phàm cùng cậu hoa tử tranh luận, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, cậu hoa tử, cái quái gì vậy ngươi là làm sao đọc sách? Lao tử chín người bạn gái, coi như là tách đi ra bái đường thành thân, một cái bày hai ngày, nhị cửu bao nhiêu? Nhị cửu 18. Cậu hoa tử không chút nghĩ ngợi trả lời, cái này ta lương được rõ ràng, lương sai rồi Nguyễn Lao sư muốn đánh bàn tay, về nhà còn muốn được cha ta đánh tới quỳ khởi. Chỉ là, đại văn đuôi mù, ngươi đừng muốn lừa phỉnh ta rồi, cái này chín cái đàn bà, lại tăng thêm ngươi, không phải vừa vặn 10 cái. Cái gì nhị cửu 18, hai thừa 10 được 20, ta sẽ tính toán. Lạc Phàm ngớ ngẩn, vài giây sau mới tỉnh táo lại, máng, thảo. Cậu hoa tử ngươi nhà đọc sách gì? Ta với ngươi chín cái cô, không phải nhị cửu 18 là cái gì? Thêm vào lao tử làm gì, lao tử chính mình cùng chính mình bái đường thành thân. Cậu hoa tử nghĩ đến một trận, cảm thấy Lạc Phàm nói đúng, đỏ mặt lên không nói lời nào. Hắc hắc, cậu hoa tử, hiện tại biết rồi đi, ai mới là mụ chữ? Lạc Phàm đắc ý mà hỏi. Cậu hoa tử con mắt lại chuyển động lên, khinh thường nói. Mù chữ làm sao vậy? Lạc Phàm thúc ngươi là đại văn đuôi mù, không như thường kiếm rất nhiều tiền tìm rất nhiều nàng dâu. Ta bây giờ là tiểu văn đuôi mù, lớn rồi cũng trở thành đại văn đuôi mù, ta cũng muốn tìm rất nhiều tiền, tìm rất nhiều nàng dâu. Cậu hoa tử lời nói, thanh tông ngưng các nàng đều chọc cười. Lạc Phàm lại cười không nói, choáng nha lão tử phát tài tìm 9 người bạn gái, là vì lao tử là mù chữ. Phi! Cậu hoa tử ngươi mới là mù chữ, cả nhà ngươi đều là mù chữ. Người lớn lên thời điểm, có thể lấy thượng một cái lao bà là tốt lắm rồi, có người nói đến lúc đó, hoa hạ nam nữ tỷ lệ đều sẽ nghiêm trọng mất cân đối. Cậu hoa tử chợt nhớ tới bảy cửu đại chén chuyện, Lạc Phàm thúc, coi như là nhị cửu 18, bắt đầu từ ngày mai bảy, cũng có thể đặt tới 15 sau đó, ngươi bảy không lay động, bảy lời nói mọi người đều tại ngươi ra bước sang năm mới rồi. Lạc Phàm không muốn lại cùng cậu hoa tử nhiều kéo, ra hiệu Lục Mạn Đình mang theo tông ngưng các nàng đi trước. Chính mình một bên xoay người một bên trả lời cậu hoa tử lời nói, thứ nhất, lao tử lần này trở về không phải bái đường thành thân, thứ hai, lao tử bái đường thành thân, cũng chưa chắc yếu tại yên ba thôn bày cựu đại chén, thứ ba, cho dù bày cựu đại chén, lao tử cũng chỉ bày hai ngày, muốn ăn không lão tử hơn nửa tháng, không cửa. Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn đầy mặt thất vọng cậu hoa tử, thật nhanh hướng Lục Mạn Đỉnh các nàng đuổi theo rồi. Xem Lạc Phàm bọn hắn đi xa, cậu hoa tử nhỏ giọng nói, ngóa đại văn đuôi mù. Ta biết ngươi làm sao sẽ phát tài, nguyên lai là keo kiệt móc ra. Ta lớn rồi, muốn tìm 10 cái nàng dâu, so với ngươi càng nhiều. Nguyên Tiêu Vân biết Lạc Phàm bọn hắn muốn tới, không có ra ngoài, chờ ở trong nhà. Chín đại mỹ nữ hoặc nhiệt tình hoặc cung kính hoặc dịu dàng hướng về người Vân An, người cũng nhất nhất cùng với các nàng bắt chuyện quá rồi, trong bóng tôi đánh giá Nhiệm Thu cùng Tiểu Hồ Tiên, rất là thỏa mãn. Tại biết chúng nữ tiên Trần Quyết tiến cảnh thật nhanh, đã có 7 người đột phá đến đệ tam trọng lúc. Người lại là cảm thán lại là vui mừng. Con trai của chính mình có thể được đến như thế mấy cái xuất sắc như thế bạn gái thân lại, cố nhiên là nhi tử phúc phận, nhưng các nàng nếu không làm Lạc Phàm bạn gái, lại làm sao có thể tập được tiên trần quyết, hơn nữa tiến bộ nhanh như vậy. Nguyên Tiêu Vân đi chuẩn bị cơm tối, chúng nữ đều cấp đi hỗ trợ. Ăn cơm tối xong, Nguyên Tiêu Vân Lạc Phàm mẹ con, thêm vào Lạc Phàm cựu đại bạn gái, đều đi đến khói sóng bên dưới ngọn núi cái kia thâm cốc bên trong. Lục Mạn Đình các nàng tiếp tục tu luyện tiên trần quyết. Mà Lạc Phàm thì thành từ giáo hoàng nơi đó học được cảm giác gỗ tèn địa hòa vào tự nhiên giảng cho Nguyên Tiêu Vân. Nguyên Tiêu Vân tiên trần quyết đã là đệ thất trọng, trong cơ thể chân khí dung lượng cùng Lạc Phàm không phân cao thấp, tuyệt sắt dùng mấy ngày mới lĩnh ngộ được hòa vào bên trong đất trời, người không tới một giờ liền cảm ngộ đã đến. Mẹ, kỳ thực cái này cảm giác gỗ tèn địa, mượn vạn vật tự nhiên lực lượng, cũng không so với tiên trần quyết đệ thất trọng lợi hại. Chỉ là, hai ngày trước ta phát hiện một chuyện, chính là cái này cảm giác gỗ tèn địa có thể cảm nhận được mấy dặm ở ngoài không thấy được người cùng vật. Ngươi thử một chút Lạc Phàm nói xong, cũng bắt đầu cảm ngộ lên, phía trước 50 mét bên ngoài cái đầm nước kia một bên, có những gì? Nguyên Tiêu Vân Y nói hướng về Lạc Phàm nói cái hướng kia cảm ngộ, lại lắc lắc đầu, ta cái gì đều không cảm giác được. Lạc Phàm rất là kỳ quái, làm sao sẽ không cảm giác được đâu này? Ta cảm giác được rất rõ ràng à, có một con đuôi dài trồn tại bên đầm nước uống nước, được một cái nham ban xà cho đã cuốn lấy. hiện tại một xà một chồn chính dây dưa không dưới, bất quá theo ta suy đoán, con kia đuôi dài chồn không chống đỡ nổi 10 phút, liền sẽ biến thành nham ban xà trong bụng mỹ thực. Nguyễn Tiêu Vân trong mắt có vẻ không tin, đông dưng đứng lên, hướng về đầm nước phương hướng lướt tới, Lạc Phàm theo sát phía sau. Đi tới bên đầm nước, Nguyễn Tiêu Vân kinh được ngây người, quả nhiên có một cái to bằng cánh tay trẻ con nham ban xà, đã cuốn lấy một con cùng mèo không chênh lệch nhiều đuôi dài chồn. Đuôi dài chồn khí lực đã yếu, nhưng vẫn dùng chân trước chống được nham ban xà bảy tấc. Người giật mình, không phải đuôi dài chồn sắp bị chết tại nham ban xà đại lực quấn quanh dưới, mà là tình cảnh trước mắt, nói với Lạc Phàm không kém chút nào. Mắt thấy đuôi dài chồn liền muốn nghẹt thở, Nguyễn Tiêu Vân đang muốn ra tay đả phát điệu cái kia nham ban xà, Lạc Phàm ngăn cản, mẹ, để cho ta tới. Lạc Phàm nhưng không có trực tiếp tiêu diệt cái kia nham ban xà, mà là đến gần chút, hướng về đuôi dài chồn trong cơ thể thâu nhập một tia năng lượng. Chương 419, an ủi tiểu hồ tiên. Tuy rằng Lạc Phàm hướng về đuôi dài chồn trong cơ thể truyền vào năng lượng cực nhỏ, nhưng có Lạc Phàm năng lượng trợ giúp, đuôi dài chồn lập tức khí lực tăng mạnh, sắc bén chân trước xé rách nham ban xà bảy tấc, mà hắn chính mình cũng tránh thoát nham ban xà trói buộc, một cái nhảy ra hai trượng, lại nhảy một cái là đến rừng cây một bên, tại xuyên vào rừng cây trước đó, nó quay đầu lại, nhìn Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân một mắt, đi theo liền chui vào rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Nguyễn Tiêu Vân lấy cái kia nham ban xà xa đảm, cùng Lạc Phàm cùng đi xem Tâu Ngưng các nàng luyện võ. Nhìn xem nhi tử thân ảnh, Nguyễn Tiêu Vân trong lòng có phần lo lắng. Đồng dạng đệ thất trọng tiên trấn quyết, đồng dạng cảm giác gỗ tèn địa tự nhiên, Lạc Phàm có thể cảm nhận được mắt thường không thấy được sự vật, mà người lại không cảm giác được. Đây không thể nghi ngờ là bởi vì Lạc Phàm thể chất đã nhận được ạ là thêm sản đần thuốc cải tạo duyên cớ. Đệ thất trọng tiên trấn quyết có thể có được siêu năng lực, là nhìn đêm tối như ban ngày, nhưng là nhi tử tiên trần quyết đạt đến đệ thất trọng, lại không có thể thu được năng lực như vậy, trái lại là đã có được đệ bát trọng tiên trần năng lực có báo trước nguy hiểm năng lực. Mà bây giờ, mẹ con tu vi của hai người gần như giống nhau, Lạc Phàm rồi lại có thêm người không có kỳ dị năng lực. Cần phải có không có, không nên có lại không giải thích được có. Nguyên Tiêu Vân lo lắng chính là, nhi tử tiên trần quyết đạt đến đệ cửu trọng một ngày kia, có năng lực nếu như vẫn là như vậy không hiểu ra sao bừa bộn lời nói, chưa chắc có thể trở về tiên trần đại lục. Không hẳn có thể dẫn nàng đi gặp trượng phu ạ là thêm cây dâu. Nhưng là, Nguyễn Tiêu Vân cũng không dám đem mình lo lắng nói ra, người yêu tha thiết ạ là thêm cây dâu, cũng sâu yêu con trai của chính mình, người không muốn cho con trai của chính mình áp lực quá lớn. Tâu Ngưng mấy người các nàng đối luyện, trong cơ thể chân khí đều đã tiêu hao hết rồi, đang tại mọi người hợp lực ngưng tụ thiên địa linh khí. Trong các nàng, đã có 7 cái tiên trần quyết đệ tam trọng cao thủ, thêm nữa khói sóng trong sơn cốc thiên địa linh khí dù sao vẫn tính nồng nặc. Các nàng ngưng tụ thiên địa linh khí cũng khá là khả quan. Chỉ là Nhiệm Thu cùng Tiểu Hồ Tiên, cũng chỉ là đệ nhị trọng tiên trấn quyết, tại 7 cái cấp bậc cao hơn các nàng trong tỷ muội giữa càng tranh giành thiên địa linh khí, cực kỳ bất lợi. Đặc biệt là Tiểu Hồ Tiên, tu vi của nàng tối thiện, tiêu tốn chân khí hầu như sẽ không làm thế nào chiếm được bổ sung. Lạc Phàm đang muốn trợ giúp các nàng ngưng tụ thiên địa linh khí, Nguyên Tiêu Vân đã giành trước kéo Nhiệm Thu cùng Tiểu Hồ Tiên thủ, đem nàng hai kéo sang một bên, lấy nàng hai làm trung tâm. Vận hành khởi đệ thất trọng tiên trấn quyết, trợ các nàng ngưng tụ lại thiên địa linh khí đến. Nhiệm Thu cùng Tiểu Hồ Tiên đều là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Tiêu Vân, ở bề ngoài tuy rằng đều làm thả lỏng, nhưng kỳ thật trong lòng đều có chút khẩn trương. Hiện tại vừa thấy Nguyên Tiêu Vân chủ động trợ giúp các nàng luyện công, trong lòng liền an tâm rồi, cảm kích sau khi chuyên tâm vận chuyển lên tiên trấn quyết, bổ sung khởi tiêu hao chân khí đến. Tuy rằng cùng Lạc Phàm như thế đều là tiên trấn quyết đệ thất trọng, nhưng Nguyên Tiêu Vân ngưng tụ thiên địa linh khí công pháp càng thêm thuần thục, ngưng tụ tới thiên địa linh khí cũng càng thêm nồng nặc thuần hậu. Tiểu Hồ Tiên cùng Nhiệm Thu đều thu nạp không xong, còn dư lại được Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng hút tới. Có Nguyên Tiêu Vân trợ giúp, chỉ dùng gần 10 phút, cửu nữ chân khí đều đã bổ sung đầy đủ. Lạc Phàm nhìn một chút Nhiệm Thu, cầm lên cổ tay của nàng. Nhiệm Thu ngẩn ra, lập tức đại xấu hổ, Tông Ngưng Mạn Đỉnh tỷ các nàng đều tại không nói, Lạc Phàm mụ mụ cũng đang một bên nhìn xem. Lạc Phàm như vậy cùng chính mình thân thiết, người thật sự là rơi không dưới ra mặt. Đang muốn tránh thoát, đông nhiên ý thức được cái gì, trong lòng nhảy vụt, ánh mắt lộ ra hưng phấn tâm ý, quên mất thẹn thùng, tùy ý Lạc Phàm cầm lấy cổ tay của nàng. Lạc Phàm cầm lấy người, không phải muốn làm Tông Ngưng các nàng cùng Nguyên Tiêu Vân trước mặt cùng với nàng thân thiết, mà hẳn là đã nhận ra của nàng tiên trần quyết có thể phải đột phá. Quả nhiên, tại vài giây sau đó một đạo tinh khiết cực kỳ năng lượng chân khí, từ Lạc Phàm lòng bàn tay phát ra. Thông qua cổ tay tiến vào của nàng trong kinh mạch. Nhiệm Thu biết mình đoán không lầm, trong hưng phấn, bận điệu lại vận chuyển lên tiên trần quyết đến, thanh Lạc Phàm đưa tới chân khí đưa vào đan điền kinh mạch. Nguyên bản Nhiệm Thu trong kinh mạch chân khí đã bổ sung đủ rồi, nhưng ở Lạc Phàm đạo kia tinh khiết vô cùng chân khí đè ép dưới, càng nhiều hơn chân khí tiến vào của nàng trong kinh mạch. Mấy phút sau đó Nhiễm Thu kinh mạch đã có căng đau khó nhịn cảm giác, cũng đúng lúc này, Lạc Phàm buông lỏng ra tay của nàng, nói ra, Nhiễm Thu, tiến bộ của ngươi cũng rất nhanh, hiện tại thử vận hành một cái đệ tam trọng tiên trần quyết, ta nghĩ ngươi cũng đã đột phá. Nhiễm Thu theo lời vận chuyển lên đệ tam trọng tiên trần quyết đến, quả nhiên như Lạc Phàm từng nói, người trong cơ thể năng lượng chân khí đã đầy đủ khởi động đệ tam trọng tiên trần quyết, bắt đầu vận hành không có chút cảm giác nào vất vả. Đột phá. Nàng bây giờ, cùng Tông Ngưng Đinh Vi Mạn Đình tỷ các nàng như thế, đều là đệ tam trọng tiên trần quyết rồi. Mừng rỡ bên trong, Nhiễm Thu cảm kích nhìn Lạc Phàm, ôn nhu như nước ánh mắt, nhìn đến Lạc Phàm bình nhưng tim đập. Nếu không phải mẫu thân và bạn gái khác đều ở nơi này, hắn hầu như đã nghĩ đẩy ngã Nhiễm Thu, mà dùng Nhiễm Thu giờ khắc này đối với hắn cảm kích, hẳn là sẽ không từ chối bị đẩy ngã. Nhận ra được Lạc Phàm trong mắt dị dạng, Nhiễm Thu nhanh chóng nghiêng đầu qua, đi tới Nguyên Tiêu Vân bên người, rất cung kính nói, "A Di, đa tạ trợ giúp của ngươi." Nguyên Tiêu Vân đưa tay vuốt ve Nhiễm Thu tóc, ôn hòa cười nói, "Ngươi đã là tiểu phàm bạn gái, chả khách khí với ta sao?" Từ ái ánh mắt, ôn hòa ngữ điệu lệnh Nhiễm Thu càng thêm an tâm đồng thời, trong lòng nhất cổ ấm áp bay lên. Nhiễm Thu thành công đột phá, Tâu Ngưng mấy người các nàng đều nhất nhất lại đây hướng về người biểu thị chúc mừng. Chỉ là tiểu hồ tiên tại chúc mừng quá rồi sau đó nhếch lên miệng, "Nhiễm Thu tỷ, ta còn tưởng rằng có ngươi bồi tiếp ta không đến nỗi khó chịu như vậy, nhưng là bây giờ, các ngươi tất cả đều đệ tam trọng, chỉ còn ta một người là đệ nhị trọng rồi." Tại trong chúng nữ, tiểu hồ tiên tuổi tác nhỏ nhất, vóc người cũng là nhất nhỏ nhắn xinh xắn, tuy rằng thân thể trải qua Lạc Phàm điều trị sau đó không trước kia như vậy đơn bạc, ngực cũng dài này sao điểm thịt. Nhưng ở Lạc Phàm 9 người bạn gái trong, nàng xem đi tới vẫn là nhất là mảnh mai, thêm nữa người nhiều năm không gặp ánh mặt trời, da thịt được không gần như trong suốt, một cái quyền miệng, càng là điềm đạm đáng yêu lệnh Lạc Phàm không nhịn được nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực bừa bãi chịu mến. Nhưng Nguyên Tiêu Vân lại dành trước đem tiểu hồ tiên kéo đến bên người, khẽ vuốt ve người cái kia tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ mà hơi có chút phiếm hoàng mái tóc, ôn nhu an ủi, "Nha đầu, ngươi tiên trần quyết cất bước hơi muộn, hơn nữa ngươi trong ngày thường sự tình nhiều như vậy, tự nhiên không có thời gian để luyện tập rồi. Hiện tại vừa vặn, ngươi tới Yên Ba thôn rồi, có thể thật nhiều thời gian cùng mấy người các nàng đồng thời luyện tập, hơn nữa có ta cùng tiểu phàm trợ giúp, không dùng được mấy ngày, ngươi cũng có thể đột phá đến đệ tam trọng." Tâu Ngưng cùng tiểu hồ tiên quen biết đã lâu, cũng đi theo an ủi, "Tiểu nha đầu, ngươi chỉ là ít luyện tập mà thôi, nếu không, lấy thông minh của ngươi tài trí, nói không chắc chúng ta cũng không sánh nổi ngươi. Ta dám đánh cuộc, chỉ cần mỗi ngày theo chúng ta đồng thời đối luyện, nhiều nhất một cái cuối tuần, ngươi là có thể đột phá." Lục Mạn Đình đối tiểu hồ tiên đánh trong lòng liền có một loại bội phục, đi tới vô vô người thon gầy vai, "Hồ tiên muội muội, Lạc Phàm là cái siêu cấp luyện võ bộ phận thúc đẩy, có sự giúp đỡ của hắn, còn sợ không đột phá nổi sao? Kỳ thực như ngươi vậy hầu như đều không luyện thế nào tập, lại có thể có như vậy tiến cảnh, đã là đáng quý được rồi." Nghe Lạc Phàm nói, hắn từ đệ nhất trọng đột phá đến đệ nhị trọng, đều dùng tốt thời gian mấy năm đây. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, Tiêu Hàm đối tiểu hồ tiên không chỉ kính phục, còn có sâu đậm cảm kích. Lúc trước người được võ trí cùng phụ tử chụp tới, tuy nói trực tiếp cứu nàng chính là Lạc Phàm, nhưng nếu không có tiểu hồ tiên trợ giúp, Lạc Phàm tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền tìm đến người. Tuy là Lạc Phàm cuối cùng có thể cứu được người, nhưng vậy khẳng định là tại người gặp phải võ trí cùng phụ tử tàn phá sau. Yếu thực sự là như thế, cho dù Lạc Phàm cứu người, người như thế nào có mặt sống thêm đi xuống. Lạc Phàm là ân nhân cứu mạng của nàng, tiểu hồ tiên đồng dạng cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. "Hồ tiên muội muội, ngươi không cần lo lắng, từ nay về sau, ta chuyên môn cùng ngươi luyện tập, chỉ cần là ngươi nghĩ luyện, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ta, coi như là nửa đêm muốn luyện, ta cũng nhất định cùng ngươi." Tiêu Hàm động tình nói ra. Lạc Phàm suýt chút nữa liền tiếp lời nói ra, "Ban ngày Tiêu Hàm cùng tiểu hồ tiên luyện, nửa đêm ta cùng nàng luyện," nhưng xét thấy câu nói này nói ra có thể sẽ gây nên nhiều người tức giận, bao quát tiểu hồ tiên đều sẽ không bỏ qua hắn, hắn mạnh mẽ nhịn được. Tiểu hồ tiên nhìn xem Nguyên Tiêu Vân, lại nhìn xem Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh Tiêu Hàm các nàng, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Lục Mạn Đỉnh các nàng đều hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao. Tiểu hồ tiên vừa nãy chỉ là quệt miệng trang phiền muộn, nhưng làm sao được mấy người khuyên lơn một phen sau đó trái lại khuyên khóc nhẹ. Tiểu hồ tiên khóc đến đột nhiên, dừng khóc càng đột nhiên, khóc 10 giây đồng hồ, liền dừng lại đừng khóc. Không những đừng khóc, trái lại mặt giãn ra nở nụ cười, "Kỳ thực ta vừa nãy là đùa giỡn, ta học tập tiên trần quyết thời gian vừa trễ, bình thường cũng căn bản không có thời gian luyện tập, nếu như ta cũng cùng các vị tỷ tỷ như thế đột phá, chuyện đó đối với ngươi nhóm chẳng phải là quá không công bình." Tất cả mọi người là choáng váng, tiểu hồ tiên tâm tình biến hóa nhanh như vậy, thực là ra ngoài mọi người bất ngờ. Tiểu hồ tiên ngượng ngùng cười cười, tiếp cho biết, rồi lại nói, các ngươi đều là của ta tỷ tỷ, các ngươi đột phá, vậy cùng ta đột phá không là giống nhau sao? Nếu là có người bắt nạt ta, ta liền không tin các ngươi đều tại một bên nhìn xem. Nói xong, tiểu hồ tiên trong mắt có chút vẻ đắc ý, nhưng ta liền phiền muộn như vậy từng cái, liền được A-di an ủi, các vị tỷ tỷ quan tâm, ta một cảm động, liền không nhịn được muốn khóc rồi. Nhưng ta lập tức lại nghĩ, các ngươi đều như vậy quan tâm ta tại sao có thể khóc đâu này? Về sau ta là muốn gả cho Lạc Phàm ca, cái kia Nguyên A-di sau này sẽ là mụ mụ của ta, mẹ ta quan tâm ta, vậy thì có cái gì không đúng? Các vị tỷ tỷ về sau cũng phải cần gả cho Lạc Phàm ca, vậy các ngươi về sau cũng chính là chị ruột của ta, các tỷ tỷ quan tâm ta, cũng là việc nên làm. Cho nên, ta nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không khóc. Tất cả mọi người được Tiểu Hồ Tiên một phen ngôn luận chọc cười được nở nụ cười, Tiểu Hồ Tiên lại nhìn hướng Lạc Phàm, trên mặt rất có bất mãn vẻ, nhưng là đây, Lạc Phàm ca ngươi nên phê bình, xem ta vừa nãy không vui, ngươi cũng không biết để an ủi người ta một cái. Lạc Phàm bạo mồ hôi, con mắt nhất chuyển, bao bọc đầu lưỡi, mơ hồ không do nói, vừa khóc, vừa cười, chó vàng nhi báo tố nước tiểu. Tiểu Hồ Tiên không có nghe rõ, chỉ nghe được cái gì khóc cười chó vàng, hỏi, ngươi nói cái gì? Lạc Phàm gương mặt vô tội, không nói gì, ta nói là, nếu như về sau ngươi không vui, ta khẳng định cái thứ nhất để an ủi ngươi. Tiểu Hồ Tiên lắc đầu, một bộ giáo dục giọng điệu, Lạc Phàm ca, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Không đúng. Lạc Phàm mơ mơ màng màng, lẽ nào ý của ngươi là, nhìn thấy ngươi không hài lòng, ta cũng phải làm bộ không nhìn thấy, không nên an ủi ngươi. Nhưng là, ta vừa nay chính là làm như vậy, ngươi lại phê bình ta a. Lạc Phàm ca, thân là một cái nam nhân tốt, không phải nhìn thấy bạn gái không vui lập tức đi ngay an ủi, mà là căn bản tiểu không thể để bạn gái không chuyện vui vẻ phát sinh. Yếu phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không thể làm mã hậu pháo. Tiểu Hồ Tiên nghiêm trang nói. Lạc Phàm học mãn thanh cung đình kịch truyền hình giảm công công răng dấp, cố ý đem cổ họng ép tới lại nhọn vừa mịn, không người đáp, dạ. Vừa nhìn về phía Lục Mạn Đình phía sau, trong lòng thầm nói, Mạn Đình tỷ là thuộc ngựa, tại phía sau của nàng đến mã hậu pháo tư vị, kỳ thực so với từ chính diện tiến công càng thoải mái hơn. Chương 420, Thiết Xuân trận bóng. Kế tiếp 3 ngày, Tâu Ngưng các nàng đều đi theo Nguyên Tiêu Vân đồng thời làm cơm, ăn cơm xong liền đi khói sóng bên dưới ngọn núi Thâm Cốc bên trong luyện tập tiên trấn quyết. Có Nguyên Tiêu Vân giúp các nàng ngưng tụ thiên địa linh khí, các nàng một ngày thậm chí có thể hao hết bổ sung lại chân khí 2 lần. Mà Lạc Phàm lại đi nhìn Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh. Văn Nho Nhã tại Gió Bao lĩnh phòng ở, là một tòa trang viên thức tầng 3 đồng hào bằng bạc phòng, đã sửa xong rồi, Văn Nho Nhã Lâm Thanh Thanh cùng Cẩm Cẩm đều ở đi vào. Nghe ba người nói, quá rồi Tết Xuân sau đó Văn Nho Nhã liền muốn cùng Lâm Thanh Thanh đi Tùng Nguyên Bình Thành, chính thức hướng về Lâm Thanh Thanh cha mẹ của cậu thân. Có người nói, Lâm Thanh Thanh đã cùng cha mẹ đã nói Văn Nho Nhã, gồm Văn Nho Nhã tình huống cũng như thực chất báo cho cha mẹ. Lúc mới bắt đầu, cha mẹ nàng vừa nghe Văn Nho Nhã là đã ly dị, hơn nữa còn mang theo cái nữ nhi, kiên quyết không đồng ý nhưng Lâm Thanh Thanh luôn mãi hướng về cha mẹ khẩn cầu, gồm Văn Nho Nhã thổi phồng đến mức trên trời ít có, trên đất vô song. Mà cha mẹ của nàng cũng hướng về Lâm Cách nghe xong Văn Nho Nhã tình huống, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, để Lâm Thanh Thanh quá rồi năm sau Thanh Văn Nho Nhã mang đến bọn hắn nhìn xem. Lạc Phàm sau lại đi xem Lâm Cách Ngụy Kỳ, Thang Thuận Trung dễ dàng tiểu linh 4 người. Thì ra là thời điểm, Lâm Cách cùng Thang Thuận Trung ở một cái gian nhà, Ngụy Kỳ cùng dễ dàng tiểu linh ở một cái gian nhà, sau đó Ngụy Kỳ dọn đi cùng Lâm Cách ở đến cùng một chỗ, mà Thang Thuận Trung cũng ở đến dễ dàng tiểu linh trong phòng. Choáng nha cái này hai đối nam nữ ở chung. Nhưng cùng Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh ở cùng một chỗ không giống nhau. Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh là ở tại một ngôi nhà bên trong, có thể không ở một gian phòng, hai người đều vẫn là phát hồ tình rừng hồ lễ, mà bọn hắn cái này hai đúng, nhưng là súng thật đạn thật ở chung. Theo Lạc Phàm đoán chừng, nhất định là Ngụy Kỳ ngược lại Lâm Cách, mà dễ dàng tiểu linh, nhưng là ngã xuống Thang Thuận Trung tên cầm thú kia ma chảo bên dưới. Ngày thứ tư chính là Tết Xuân, sáng sớm Yên Ba thôn bên trong liền tiếng pháo không ngừng. Đây là Yên Ba thôn tập tục, Tết Xuân muốn ăn bánh trôi trước đó yếu minh phong pháo. Lạc Phàm bọn hắn cũng ăn là bánh trôi là người trong thôn đưa, thứ nhất là cảm tạ Nguyên Tiêu đi nhiều năm qua thay người trong thôn chữa bệnh, thứ hai tự nhiên là bởi vì bọn hắn đều trồng lên dược liệu, mà những dược liệu này lại là Lạc Phàm công ty thu mua, bọn hắn đương nhiên là yếu cùng Lạc Phàm ra giữ gìn mối quan hệ. Bởi Yên Ba thôn là cả lượn quanh vân trấn dược liệu gieo trồng trọng điểm thôn, trong trấn thanh Tết Xuân khánh chúc hoạt động đều đem đến Yên Ba thôn đến. Theo thôn chủ nhiệm Trần Thiên Minh chỉ nói, hoạt động có đấu bóng rổ, có tiểu hương bá di trại Tết Xuân tiểu hỏa thanh tiết biểu diễn, còn có đấu như gà trọi đấu hỏa mi thi đấu. Ăn qua bánh trôi, Lạc Phàm bọn hắn nhàn rỗi vô sự, liền đi Yên Ba thôn tiểu học, Tết Xuân khánh chúc hoạt động, chính là đặt ở Yên Ba thôn tiểu học bên trong cử hành. Nguyên thầy thuốc đồ đệ Lạc Phàm ở trong thành phát ra đại tài, mở ra 3 chiếc BM núp dẫn theo 9 cái đẹp đẽ bạn gái trở về việc, tại trong thôn đã sớm truyền ra. Bất quá, Tô Ngưng các nàng mấy ngày nay đều không làm sao ra ngoài, phần lớn thời gian đều là ăn xong bữa cơm, liền đi khói sóng bên dưới ngọn núi thâm cốc bên trong luyện tập tiên trấn quyết, là lấy Lạc gia tiểu tử đẹp đẽ bạn gái, người trong thôn biết là biết, nhưng không có mấy người gặp. Đi tới Yên Ba thôn sau, Tô Ngưng các nàng hôm nay tính là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người biểu hiện. Vừa vào Yên Ba thôn tiểu học thao trường, Lạc Phàm 9 người bạn gái liền thành buồn thôn bên ngoài thôn nam nhân nữ nhân trong mắt tiêu điểm. Bất kể là tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, vẫn là hoặc đầy đặn gợi cảm hoặc nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng vóc người, vẫn là thời thượng đắc thể trang phục, hay là đại khí khí chất cao quý, đều làm các nam nhân thái hợp kim mắt nôn hợp kim mắt sáng ngủ, các nữ nhân xấu hổ. Đang ở cửu đại mỹ nữ tuyệt sắc chính giữa, Lạc Phàm tiêu sái xuất khí quả thực bị mọi người tự động không để ý đến, bất quá, Lạc Phàm không có chút, trái lại không nói ra được thỏa mãn cùng tiêu ngạo. Tê liệt, nắm võ công y thuật tiền tài đến trang B, cũng không sánh nổi có cái đỉnh cấp bạn gái xinh đẹp trang B làm đến càng thoải mái hơn, huống chi đỉnh cấp bạn gái xinh đẹp không phải một cái, mà là 9 cái. Các nam nhân ánh mắt, có tham lam, có đố kỵ, có bất bình, có phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là hâm mộ, ở đằng kia dạng trong ánh mắt, Lạc Phàm tuy rằng bị xem thành không khí vậy tồn tại, nhưng hắn lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn cực lớn, cam tâm làm lá xanh. Cho đẹp đẽ bạn gái nhóm làm lá xanh sợ cọng lông A, chỉ cần không phải nón xanh là được. Làm như đối Yên Ba thôn đối lượn quanh vân chấn phát triển kinh tế cực kỳ trọng yếu nhân vật, Lạc Phàm tự nhiên bị mời đến trên đài vào chỗ, mà Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng, tự nhiên là yếu cùng với Lạc Phàm. Cứ như vậy, trong chấn lãnh đạo trong thôn cán bộ đều bị hư hóa rơi mất, ánh mắt của không ít người, đều tại Tâu Ngưng trên người các nàng lưu luyến. Thẳng đến trận bóng rổ bắt đầu, ánh mắt của mọi người mới dần dần chuyển đến trên cầu trường. Đầu tiên thi đấu chính là Yên Ba thôn đối trên trấn cư ủy hội đội bóng. Yên Ba thôn vào sân mấy cái đội viên, cơ bản đều là từ bên ngoài làm công về nhà, tạm thời chấp vá lên, mà trên trấn cư ủy hội đội viên, tại bóng thời gian rất dài rồi, phối hợp với so với Yên Ba thôn đội đến, hiểu ngầm hơn nhiều. Lại tăng thêm cá nhân kỹ thuật, bọn hắn cũng phải thắng được không chỉ một bậc, cho nên trước hai mảnh đánh qua, cư ủy hội đội tiểu lấy 54-26 giành chức còn hơn một nửa. Lạc Phàm, ngươi quăng 3 phần không phải rất lợi hại đấy sao? Đinh Vi nhìn hướng Lạc Phàm, hỏi, ngươi là Yên Ba thôn người, ngươi không vào sân đi giúp Yên Ba thôn người thắng được trận này. Giống như ta vậy anh Tuấn tiêu sái lại có khí chất xuất ca, coi như là như vậy đê điều ngồi, đều không che giấu được ta đây cảm động mị lực rồi. Nếu như lại lên chàng đi bày ra một cái ta cái kia có 102 toàn cầu tuyệt thế tư thế vai hùng, ta sợ những kia chưa kết hôn thiếu nữ đã kết hôn thiếu phụ đều bị ta cho mê đảo rồi. Ngươi cũng biết, ta sẽ không tăng thêm nữa bạn gái rồi, nếu không thể cho người ta kết quả, cần gì phải đi xuống để người ta động tâm. Lạc Phàm nói rất chân thành. Đinh Vi cùng Tâu Ngưng các nàng đúng rồi một ánh mắt, hé miệng cười cười, không tiếp tục nói. Tuy rằng Lạc Phàm nói tới quá mức tự luyến chút, nhưng hắn nói cũng không phải là không thể được. Anh Tuấn tiêu sái có khí chất câu nói này, không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng hắn vẫn có nhất định phần cứng trụ cột. Nếu là hắn đi xuống phơi bày một ít hắn cái kia thần hồ kỳ thần ba phần tuyệt kỹ, rít gào tiếng than thở khẳng định không thể thiếu. Đương nhiên, muốn nói chỉ dựa vào hắn bóng rổ đánh thật hay tiểu đối hắn động tâm, quá khoa trương. Kỳ thực, thắng thua đều không quan trọng, vào mùa xuân, mọi người tụ tập cùng một chỗ, náo nhiệt là được. Lạc Phàm tuy rằng vẫn là cùng vừa nãy vậy biểu hiện, nhưng lời nói đã kháo phổ rất nhiều. Tâu Ngưng các nàng đều là bởi vì Lạc Phàm mới tới Yên Ba thôn, tự nhiên cũng là hy vọng Yên Ba thôn thắng, bất quá nghe xong Lạc Phàm lời nói sau đó cảm thấy hắn nói có lý, liền bình tĩnh không ít, chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tình xem tranh tài. Mà thắng bại chi niệm, tại trong lòng các nàng liền nhạt hơn nhiều. Thứ ba tiểu tiết sau khi đánh xong, điểm số chênh lệch càng là kéo xa đã đến 4 phần 10 trở lên, Yên Ba thôn người đều cảm thấy rất thất vọng. Tuy rằng không hy vọng mấy cái kia tạm thời tổ đội đội viên có thể chiến thắng cư ủy hội đội, nhưng là không muốn thua được khó nhìn như vậy mà. Tiết thứ tư thời điểm, Lạc Phàm rốt cuộc ra sân. Hắn sở dĩ hội học tràng, không phải là vì muốn thay Yên Ba thôn đội xả giận, mà là được cư ủy hội đội ngạo mạn vô lễ không coi ai ra gì cho chọc giận. Mấy tháng gần đây, Yên Ba thôn tại toàn bộ lượn quanh vân chấn đều danh tiếng vang xa, không gì khác, bởi vì Yên Ba thôn là dược liệu gieo trồng căn cứ trọng điểm. Nhưng ở trên chấn trong mắt những người kia, bọn họ là chướng mắt những này nông thôn đám dân quê, nhưng là, nếu như lượn quanh vân chấn dược liệu gieo trồng thật sự như trong chấn tuyên truyền như thế, vậy nếu không mấy năm, không chỉ là Yên Ba thôn, chính là những khác nông thôn, cũng sẽ dần dần đuổi tới thậm chí vượt qua trên chấn người, để cho bọn họ cũng không còn cảm giác ưu việt. Cho nên, có thể ở lần này Tết Xuân trận bóng thượng mạnh mẽ đả kích Tiên Ba thôn danh tiếng, bọn hắn đều cảm thấy rất hả giận, ngôn ngữ cũng làm cản trở nên kiêu ngạo. Tại tiết ba tiết giữa lúc nghỉ ngơi, cư ủy hội đội chuẩn bị đổi người rồi, đổi 4 cái sơ trung học sinh, cộng thêm một cái hơn 40 tuổi đại thúc tuổi trung niên. Bọn hắn yếu làm sao thay đổi người, là tự do của bọn hắn, nhưng cư ủy hội đội chủ lực, cái kia họ Hứa to con miệng ra quyết tử, các ngươi lên đi tùy tiện đánh, chúng ta đã giành trước hơn 40 phân, chính là kiểu lao ra chiêm tiểu hoàng đến, cũng cứu bọn họ không được rồi. Mấy cái kia ngốc 13, đứng ở cái giỏ chân không ai phòng đều quăng làm mất đi nhiều lần, thứ tư tiểu tiết các ngươi chính là thả bọn họ quăng, bọn hắn cũng đừng hòng trở mình từng chiếm được thân đến. Đúng đấy, những kia ngốc 13, đó là đánh bóng rỗ liệu sao? So với đào địa so với bàn chuyên, chúng ta trên đường người so với bất quá bọn hắn, nhưng so với bóng rổ sao, ta mồ hôi đều không mất mấy viên, thì đem bọn hắn cho đánh cho tàn phế. Nói lời này cũng là một cái bảng khoát yêu viên to con, theo vừa nãy họ Hứa ra hỏa lời nói, liều mạng thanh tú hắn cảm giác ưu việt. Ha ha, cười chết ta, cái kia tên gì, mặc màu vàng dép mũ cái kia, tranh nhau đi đón cái chuyển xa bóng, vị trí là tránh đến rồi, nhưng bóng không có nhận ở, nện vào trên mũi của hắn. Lưu cái kia huyết ta, so với nữ nhân mỗi tháng lưu đều nhiều hơn. Lạc Phàm sắc mặt dần dần khó coi, ánh mắt càng ngày càng lạnh, cuối cùng rốt cuộc không kiềm chế nổi, đứng lên, yêu cầu yếu đại biểu Yên Ba thôn đội ra trận. Bởi chỉ là một chàng Tết Xuân liên hoan thi đấu biểu diễn, cũng không cần như chính quy thi đấu như thế, lúc trước liền đem tất cả đội viên báo cáo chuẩn bị đăng ký. Bọn họ là lấy thôn làm đơn vị, chỉ cần là tương ứng người trong thôn, cũng có thể yêu cầu ra trận đại biểu bổn thôn tham gia thi đấu. Mà Lạc Phàm là Yên Ba thôn người, đây là rất nhiều người đều biết, hắn yếu đại biểu Yên Ba thôn tham gia thi đấu, những thôn khác tử người, bao quát trấn cư ủy hội người, đều không có dị nghị. Kỳ thực đối với cư ủy hội đội bóng tới nói, đừng nói bọn hắn biết Lạc Phàm là Yên Ba thôn, cho dù hắn không phải Yên Ba thôn, bọn hắn cũng hoan nghênh hắn vào sân xấu mặt. Lạc Phàm là ở trong trấn trường học đọc sơ trung, cư ủy hội người, trước đây căn bản cũng không có nghe nói qua Lạc Phàm chơi bóng lợi hại bao nhiêu. Huống hồ cho dù Lạc Phàm là cái cao thủ bóng rổ, bọn hắn cũng không quan tâm, điểm số chênh lệch bày ở đằng kia đây. Cho dù đổi chàng chính là Chiêm Tiểu Hoàng, bọn hắn cũng không lo lắng. Ta không phòng ngự được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ phòng vệ ta, châu ngươi mặt khác 4 cái đồng đội, tại ta trong mắt chính là cái sảng. Hơn nữa, ngươi nha có thể cùng Chiêm Tiểu Hoàng so với sao? Nếu như ngươi thật có cái kia trình độ, đi sớm Đại Dương bị ngạn như bê chơi bóng kiếm em mở nguyên đi rồi, trả lại lượn quanh vân loại quặng lông dược liệu à? Chủ yếu nhất là, song phương chênh lệch hơn 40 phần. Mà thi đấu chỉ còn dư lại một ít khúc. Yên Ba thôn đội 3 tiểu tiết đạt được gộp lại, cũng còn không tới 4 phần 10. Nếu như dưới tình huống này còn có thể trở mình, đây không phải là kỳ tích, mà là tự sướng. Nhưng là, đợi được Lạc Phàm ra sân không tới 1 phút, cư ủy hội đội chủ lực đội viên liền ngồi không yên, lập tức kêu tạm dừng, dồn dập một lần nữa ra trận. Chương 421, chim lớn không nhất định là hảo điểu. Lạc Phàm lần thứ nhất sơ bóng. Là ở vào sân mấy giây sau đó cầu hoa tử hắn tiểu thúc thanh bóng chuyển cho Lạc Phàm, khi đó Lạc Phàm đang tại hậu trường trung tuyến phụ cận, nhận được bóng sau, một tay vung lên, bóng cao su liền từ trong tay hắn bay ra. Hắn tới gần bỏ banh vào dỗ động tác không thế nào đẹp đẽ, nhưng bóng rổ trên không trung xẹt qua đường vòng cung cũng rất ưu mỹ, hơn nữa rông ruột vào, 3 phần. Bên sân khán giả tiếng vỗ tay như sấm động, nhưng bất kể là những kia khán giả, vẫn là cư ủy hội đội viên, bao quát Thiên Ba thôn đội viên. Đều cảm thấy Lạc Phàm ném vào quả banh này là cái ngẫu nhiên. Yên Ba thôn đội dẫn bóng sau đó đến phiên cư ủy hội đội tại điểm mấu chốt phát bóng. Yên Ba thôn đội 4 cái đội viên đều lùi đến hậu trường tiến vào phòng thủ trạng thái, cũng chỉ có Lạc Phàm còn đứng ở sân trước trung tuyến phụ cận. Phát bóng chính là cư ủy hội đội mới vào sân đại thúc tuổi trung niên, Mạn Bất Kinh Tâm thanh bóng ném cho một 15-16 tuổi sơ trung học sinh. Trong lúc này học sinh đang muốn đưa tay đón bóng, trước mắt một bóng người tránh qua, bay đến trên đường bóng cao su. Bị người cho cướp. Cướp bóng không phải ai khác, chính là mới vừa rồi còn ở chính giữa vòng phụ cận Lạc Phàm. Trong lúc này học sinh thiếu niên bối rối, cũng may cái kia phát bóng đại thúc tuổi trung niên phản ứng rất nhanh, hai bước bước vào sân bóng, ngăn trở Lạc Phàm đường tiến công. Nhưng từ phía sau vội vàng xông đến cắt bóng bóng rổ Lạc Phàm, cũng không tiếp tục hướng về dưới rổ, phản lùi ra ngoài, lùi tới 3 phần tuyến bên ngoài, trương tay liền quăng, bóng cao su lần nữa giống ruột vào. Chừng 10 giây, đã bị đoạt về 6 phần. Điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đã đến 40 phân trong vòng. Nhưng cư ủy hội đội trả dẫn trước rất nhiều, tuy rằng ra hai lần bất ngờ, bọn hắn cũng không yếu tạm dừng cũng không thay đổi người, chỉ là không giống trước đó như thế hứng hở rồi. Phát bóng vẫn là cái kia đại thúc tuổi trung niên, hai tay hắn đưa bóng nắm ở trước ngực, quan sát chính mình phương đội viên, một mặt lưu ý Lạc Phàm vị trí. Lạc Phàm quăng xong 3 phần sau đó vẫn là đứng ở 3 phần cung đỉnh nơi, mang trên mặt lười biếng nụ cười. Cư ủy hội đội lại nổi lên một cái đội viên tiếp ứng, hắn đứng được cách Lạc Phàm khá xa, đại thúc tuổi trung niên dùng sức đưa bóng truyền về hắn. Đại thúc tuổi trung niên lo lắng bóng rổ lại bị Lạc Phàm cắt bóng, chuyền đi bóng lại thẳng lại bình, tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng rất lớn. Lần này Lạc Phàm lại đứng đấy không nổi, kỳ thực đại thúc tuổi trung niên chính là thành bóng lưu chuyển đến mức nhanh hơn nữa gấp 10 lần, hắn cũng có thể ung dung cắt bóng, chẳng qua là khi nhiều như vậy người bình thường, biểu hiện quá mức quỷ dị lời nói, bọn hắn khẳng định không coi chính mình là người xem. Cư ủy hội đội ném rổ không vào, tại tranh đoạt bóng bật bảng thời điểm, Lạc Phàm cũng không dùng lực nhảy, chỉ là so với những người khác đều nhảy đến cao một tí kẹo như thế, đem bóng rổ hái vào trong tay. Cư ủy hội các đội viên vội vã trở về chạy, chuẩn bị phòng thủ. Lạc Phàm đem bóng bật bảng bắt sau đó đứng đấy không nổi, nhìn đối phương phe mình người đều hướng về đối diện chạy, nhếch miệng cười cười, tay phải đi một vòng lớn, làm bàn tay đạt đến chỗ cao nhất lúc, cầm ở trong tay bóng rổ rời tay bay ra. Nóng lòng về phòng ngự cư ủy hội đội viên mới vừa chạy qua nửa sân, bóng cao su từ đỉnh đầu bọn họ thật cao bay qua, bay thẳng hướng về bọn hắn lưới rổ. Bọn hắn đều không tự chủ được ngừng chạy nhanh bước chân, ngơ ngác nhìn xem vậy đối đúng bọn hắn lưới rổ bay đi bóng rổ. Bóng rổ theo tiếng vào. Bất kể là trong sân đội viên, vẫn là ngoài sân khán giả, đều kinh ngạc đến sững sờ. Lạc Phàm trước hai cái dẫn bóng, có thể nói là ngẫu nhiên vận khí, nhưng ba cái bóng đều tiến vào, vậy thì không phải là ngẫu nhiên rồi. Này làm cho vốn là không ôm cái gì hy vọng yên ba thôn người, một cái so sánh thi đấu thắng lợi tràn đầy khát vọng. Mà cho bọn họ tự tin cùng hy vọng, chính là Lạc Phàm vậy không đến trong vòng 1 phút 3 cái 3 phút banh. Nguyên bản đối yên ba thôn đội bất tiết nhất cố cư ủy hội đội. Được Lạc Phàm cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ dị 3 phần cho một cái đánh cho hồ đồ. Tuy rằng bọn hắn còn có hơn 30 phần dẫn trước ưu thế, nhưng cứ theo đà này, không dùng được nửa tiểu tiết, bọn hắn dẫn trước ưu thế sẽ không có, vậy bọn họ cuộc tranh tài này liền đem thua trận. Tuy rằng đây chỉ là một tràng Tết Xuân thi đấu biểu diễn mà thôi, nhưng cư ủy hội đội cũng không muốn thua cái này mặt mũi. Cho nên vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức kêu tạm dừng, thương lượng đối sách. Cuối cùng biện pháp của bọn hắn là đổi toàn bộ chủ lực. Đối Lạc Phàm áp dụng hai người bao bọc, mà tiến công lúc nhất định phải đánh thành công suất, cho dù không phòng ngự được Lạc Phàm, nhưng mỗi lần tiến công thời gian nhanh hết sạch lại đem bóng đánh vào, Yên Ba thôn đội một cái hiệp chỉ có thể truy một phần, như vậy kéo tới kết thúc, thắng vẫn là cư ủy hội đội. Bọn hắn bản tính đánh cho hào hào vang, nhưng thi đấu một lần nữa dáng như sau, tình huống cũng không chiếu bọn hắn dự tính như thế phát triển. Rõ ràng không người phòng thủ bóng, khoảng cách vòng rổ lại gần, nhưng lại chính là chui không lọt ổ. Có đến vài lần tại cái giỏ trên cổ điên thật nhiều dưới, cuối cùng đều bắn ra ngoài. 7 phút sau, tại Lạc Phàm các loại tư thế 3 phần mưa thế tiến công dưới, lần thứ nhất đem Yên Ba thôn đội điểm số thực hiện vượt lại. Cư ủy hội đội đối với hắn phòng thủ, không thể bảo là không nghiêm mật, nhưng bất kể như thế nào phòng thủ, đều không thể ngăn cản Lạc Phàm ra tay. Chính diện nhảy lấy đà, nhảy đến đều là so với phòng thủ đội viên cao như vậy một ít, nghiêng người phát thảo tay, càng là khó lòng phòng bị, càng có người, tại hai cái đội viên bao bọc dưới, quay người đưa bóng tung ra, cũng có thể đưa bóng đưa vào ổ. Cư ủy hội đội thấy không thể cứu vãn, nguyên bản ngẩng cao ý chí chiến đấu từ lâu không còn, từng cái cúi đầu đủ rũ, xem Lạc Phàm ánh mắt giống như là tại nhìn cái quái vật. Gia hỏa này rõ ràng không thế nào biết đánh bóng rổ, nhưng chính là một tay viễn đầu thần chuẩn cực kỳ, chỉ cần bóng rổ từ trong tay hắn bay lên, tổng hội trưởng con mắt tựa như hướng về trong rổ xuyên. Đúng lúc này, Lạc Phàm kêu dừng thi đấu, chính mình đem mình thay đổi tràng, kết cục trước đó như có thâm ý nhìn cư ủy hội đội cái kia năm cái đội viên một mắt. Chỉ cần không có Lạc Phàm, Yên Ba thôn đội liền không đỡ nổi một đòn, mặc dù bây giờ cư ủy hội đội trả rất lại phía sau mấy phần, nhưng mất đi Lạc Phàm cho người không thể tưởng tượng nổi 3 phút banh, cư ủy hội cũng hoàn toàn có thể đuổi trở về. Nhưng liền ở Lạc Phàm kết quả đồng thời, cư ủy hội đội cũng đem chủ lực hết thảy thay đổi, cử đi này mấy cái sơ trung học sinh. Cuộc tranh tài này thắng thua, Lạc Phàm cũng không có đi quan tâm. Tại đem mình thay đổi chẳng sau đó hắn liền mang theo hắn 9 người bạn gái đi rồi trường học phía sau núi, gà trọi đấu hỏa mi đều là ở sau núi Bách Hương trong rừng cử hành. Người nơi này so ra kém xa trường học thao trường giảm nhiều, nhưng ở nơi này, phần lớn là lượn quanh vân chấn có chút mặt mũi nhân vật, bọn hắn gà trọi đấu hỏa mi, đều là rơi xuống rót. Châm thí mấy trăm, nhiều đến mấy vạn không giống nhau. Đương nhiên, cũng có thuần túy mang theo cái hỏa mi đến xem náo nhiệt. Gà trọi thi đấu, bình thường đặt cược đều khá nhỏ. Lớn nhất chú mã cũng không quá ngàn nguyên, còn chân chính hơn mấy ngàn vạn lần rót, nhưng là đấu hỏa mi. Cho nên gà trọi bên này tình cảnh thượng khán đặc sắc, nhưng người vây xem kém xa đấu hỏa mi bên kia nhiều. Bên kia tảng đá xanh thượng, để đó một cái dài chừng nửa mét công lồng, công trong lồng, hai con hỏa mi đang tại trên dưới tung bay, ngươi truy ta đuổi, cánh không được bay nhảy, đánh đến một mất một còn. Tảng đá xanh chu vi đều đứng không ít người, mà tảng đá xanh hai đầu trên băng đá, phân ngồi hai người. Chủ vị người kia là cái giữ lại tiền phát mập mạp, trên óc thịt đem hắn cái kia sau gáy gạt ra vài đạo nhăn nheo, tràn đầy thịt mỡ tay phải nắm thành quyền đầu, bởi vì thịt quá nhiều mà chen thành hai đạo khe nhỏ ánh mắt, gắt gao tập trung vào công trong lồng cái kia hoàng miệng hỏa mi. Bên phải đang ngồi, là một cái gầy gò lao đầu, môi trên thiếu mất một chiếc răng, trong ánh mắt mang theo một chút âm lãnh vẻ, vẫn là không có chớp mắt mắt nhìn chằm chằm công trong lồng hỏa mi. Hai người kia, Lạc Phàm đều biết, cái kia mập mạp là xuống sông thôn một cái chăn heo nhà giàu, họ Hùng, trong tay có hai cái tiền. Mà cái kia gầy lao đầu, là trấn trên Hà Gia nhà hàng Hà lao bản lao tử của. Lạc Phàm hỏi thăm một chút, nguyên lai hai người này đều lẫn nhau xem thường đối phương hỏa mi, liền rơi xuống 3.000 đồng tiền chú thích. Người nào thua liền cho đối phương 3.000 đồng tiền. Lạc Phàm đối hỏa mi những này không hiểu lắm đi, trước đây nghe người ta nói cái gì mắt nhìn nước xem màu lồng xem mỏ tử xem cái vớt, nhưng hắn xưa nay ẩn vào nghiên cứu qua. Bất quá, hai con hỏa mi đánh nhau đã đánh tới phần cuối, Lạc Phàm cũng nhìn ra được, Hà lao đầu hỏa mi đã thua chắc rồi. Quả nhiên, nửa phút không tới, Hà lao đầu hỏa mi được gấu mập mạp hoàng miệng hỏa mi một mỏ tử mổ đã đến trên cổ, tuy rằng liều mạng dãy rua, trước sau không thoát khỏi được hoàng miệng hỏa mi mỏ tử. Mắt thấy hỏa mi không chống đỡ nổi, Hà lao đầu sầm mặt lại kêu một tiếng, ngươi thắng. Vừa có một phương chịu thua nhận thất bại, liền có người cầm một cái trúc thăm ruôi đi vào, đem hai con quấn quýt lấy nhau hỏa mi phân ra ra, chạy tới hai cái hỏa mi trong lồng. Hà lao đầu thật cũng không quyền nợ, đủ số đem 3.000 đồng tiền giao cho gấu mập mạp, chỉ là sắc mặt rất khó nhìn. Hắn thua tiền ngược lại là việc nhỏ, nhưng thua mặt mũi, khiến hắn rất không cao hứng. Lao Hà, như thế nào, lúc trước ta liền nói qua. Ngươi hỏa mi đánh không lại gấu mập mạp, ngươi không nghe, hiện tại ngươi tin đi nha. Xảo quyệt ca ta xem hỏa mi, xưa nay sẽ không có nhìn nhầm. Nói chuyện vị này xảo quyệt ca, hơn 30 không đến 40 niên kỷ, dài ra một đôi mắt tăm giác, Lạc Phàm vừa thấy được con mắt của hắn, cũng nhớ tới bóng lao chó già kia. Nhưng xảo quyệt ca làm người khác chú ý nhất địa phương, không phải hắn con mắt, mà là râu mép của hắn. Râu mép của hắn hiển nhiên là tỉ mỉ quản lý qua, môi dưới cho cạo được trống trơn. Mà lên trên môi râu mép lại để lại có dài hơn 2 tấc, hiện lên hình chữ bát, hướng hai bên cuốn lên, riêng là cái này râu mép, liền sẽ khiến người nhớ tới trong phim ảnh ạ vạn tỷ. Vị này xảo quyệt ca, Lạc Phàm cũng nhận thức, gọi xảo quyệt đại bảo, là trấn trên điêu già con trai độc nhất. Xảo quyệt đại bảo phụ thân gọi xảo quyệt bốn biển, nguyên bản cũng không làm sao giàu có nhân ra. Nhưng từ khi xảo quyệt bốn biển cha già tạ thế, xảo quyệt bốn biển đem trong nhà cũ hủy đi trùng tu sau đó điêu ra liền ở mấy năm trong lúc đó nhảy một cái mà thành lượn quanh vân thủ phủ. Tục truyền, xảo quyệt bốn biển tại hủy đi nhà cũ thời điểm, tại đòn rông trên được đã đến phụ thân hắn lưu lại mấy chục cân nha phiến. Đến tột cùng là thật là giả, không biết được, nhưng điêu ra xác thực ly kỳ phát đạt. Mặc kệ điêu ra phải hay không dựa vào tiền nhân lưu lại nha phiến phát tài, đều cùng Lạc Phàm không có quan hệ. Lạc Phàm sở dĩ chán ghét xảo quyệt đại bảo người này. Là bởi vì người này thực sự quá không nói cứu. Trong đó nhất không coi trọng một chuyện, chính là thanh một cái chỉ có thập nhị tuổi sơ trung nữ sinh, trên đường về nhà lôi đến trong rừng thực hiện. Sau đó lại chạy đi nữ sinh kia trong nhà, uy hiếp người ta không cho phép lộ ra, bằng không toàn ra đều đừng hỏng cho hắn sống yên ổn. Đến tột cùng có chuyện này hay không, Lạc Phàm không quá rõ ràng, nhưng không có lửa làm sao có khói, xem xảo quyệt đại bảo cái kia dạng, Lạc Phàm cảm thấy rất có thể là thật sự. Điều ra có tiền phát đạt. Tại trên chấn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, những thứ lưu manh kia lưu manh đều đi theo xảo quyệt đại bảo phía sau, bắt đầu làm hắn tùy tùng. Dân quê nhát gan sợ phiền phức, bị xảo quyệt đại bảo bắt nạt, không dám lộ ra cũng không phải là không có khả năng. Còn không đánh qua trước đó liền có thể nhìn ra được con nào họa mi đánh nhau lợi hại. Lạc Phàm không ưa xảo quyệt đại bảo bộ kia trên thông thiên văn giới hiểu địa lý chưa biết tiên tri dáng dấp, không nhịn được lên tiếng hỏi. Xảo quyệt đại bảo ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lạc Phàm. Lại nhìn tới Tông Ngưng cao nhã khiết lục mạn đỉnh các nàng, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng hắn lập tức lại rời đi ánh mắt, chỉ nhìn hướng về phía Lạc Phàm. Điều ra là lượn quanh vân thủ phủ, nhưng yếu cùng Lạc Phàm như vậy công ty lớn lao tổng so ra, vậy thì quả thực không biết tự lượng sức mình rồi. Đi theo Lạc Phàm tới nữ nhân, tự nhiên là Lạc Phàm bạn gái, xảo quyệt đại bảo còn không lá gan kia đi đánh Lạc Phàm nữ nhân chủ ý. Lạc tổng cũng tới tham gia trò vui à? Xảo quyệt đại bảo đối với người khác vênh vang đắc ý. Lại đối Lạc Phàm cung cung kính kính, nói, Lạc Tổng, cái này họa mi đánh nhau, kỳ thực tại đánh trước đó kết quả chính là chú định. Ngươi xem của ta con này họa mi xảo quyệt đại bảo cầm trong tay mang theo họa mi lồng dơ lên Lạc Phàm trước mặt, kéo ra cháo lồng sắt khóa kéo, ngươi xem nó, ánh mắt sắc bén, mang theo nhất cổ sát khí, mỏ tử vừa nhọn vừa dài, móng vuốt lại linh hoạt lại mạnh mẽ, lông vũ nở nang bóng loáng thấy Lạc Phàm tựa hồ không biết rõ, lại giải thích, nói đơn giản điểm, con này họa mi hình thể so với bình thường họa mi đều lớn hơn, đánh nhau tự nhiên cũng càng lợi hại. Lạc Phàm hướng về xảo quyệt đại bảo nhất theo trong lồng nhìn lại, nhìn vài giây, lắc đầu nói, ta xem ngươi con này họa mi, cũng không phải là cái gì tốt họa mi, hình thể đúng là lớn hơn một ít, nhưng chim lớn không nhất định chính là hảo điểu. Chương 422, đánh cược chim. Xảo quyệt đại bảo ngạc nhiên, từ Lạc Phàm động tác về thần thái, hắn liền biết, Lạc Phàm căn bản cũng không hiểu họa mi. Nhưng hắn không dám hướng Lạc Phàm phát tác, giải thích, Lạc Tổng, ta đây chỉ họa mi là không có những kia hình thể xinh xắn đẹp đẽ. Nhưng họa mi có được hay không, không phải xem bề ngoài, mà là muốn xem đánh nhau có lợi hại hay không. Không dối gạt Lạc Tổng, ta đây chỉ họa mi tên là Cang Châu Vương, là ta đi giang chết bên kia đùa thời điểm, lấy 58,000-800 giá cả mua lại. Tại Cang Châu Hoa và Chim trong đại hội, nó lấy được người thứ nhất, đánh nhau quả thực lợi hại. Những khác không dám nói, tại lượn quanh vân cái này trên địa bàn, nó chả không có đối thủ. Cang Châu Hoa và Chim đại hội người thứ nhất. Lạc Phàm lắc đầu nói, Cang Châu bên kia chim, nuông chiều từ bé, có thể đánh cái gì giá. Nó tại Cang Châu đã nhận được người thứ nhất, nhưng không biểu hiện lượn quanh vân chấn chim liền không sánh được nó. Lạc Phàm lời vừa nói ra, không ít người đều lấy khác thường nhãn quang nhìn xem hắn. Lạc Phàm tên tuổi, tại lượn quanh vân chấn mảnh đất này thượng, đã khá là văng rội, không hề nhận thức Lạc Phàm. Nghe xảo quyệt đại bảo xưng hô Lạc Phàm vì Lạc Tổng, đều đoán được hắn là ai. Người này phát động lượn quanh vân bách tính gieo trồng dược liệu. Xác thực vì lượn quanh vân làm ra cống hiến to lớn, nhưng muốn nói đến xem họa mi nhãn quang, vậy cũng thực sự là người thường bên trong ngoài nghề. Xảo quyệt đại bảo con kia Cang Châu Vương, có phải không thật sự tại Cang Châu Hoa và Chim trong đại hội từng chiếm được người thứ nhất, có phải không thật sự là lấy 58,000-800 khối giá cả mua được, vậy không biết, nhưng hắn Cang Châu Vương, tại lượn quanh vân nơi này, xác thực đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, tuyệt không đối thủ. Từ khi xảo quyệt đại bảo mua được con này Cang Châu Vương sau đó liên tục được rồi ba giới thanh linh hoa và chim hội đấu họa mi người thứ nhất thiết miệng kim cương, đều bái phục tại Cang Châu Vương dưới miệng, đành phải á quân. Lần này trong trấn thanh Tết Xuân hoạt động ổn định ở Yên Ba Thôn, xảo quyệt đại bảo biết được có đấu họa mi thi đấu, vui sướng tham gia. Trong trấn tổ chức gà trọi đấu họa mi những này, chỉ là một cái biểu diễn mà thôi, nhưng xảo quyệt đại bảo biết, trong âm thầm nhất định sẽ có người đặt cược gà trọi đấu họa mi. Tuy rằng hắn cũng đoán chừng đến. Lấy hắn Cang Châu Vương tiếng tăm, chỉ sợ sẽ không có người với hắn đặt cược đấu họa mi, nhưng hắn vẫn là đem hắn Cang Châu Vương dẫn theo đến, chính là nhìn xem có hay không cái gì không biết hàng trẻ con miệng còn hôi sữa cho hắn đưa tiền. Tuy rằng hắn xảo quyệt đại bảo không kém điểm này tiền, nhưng thắng tiền cảm giác, cái quái gì vậy sảng khoái a. Cho dù không có ai với hắn đấu, mang Cang Châu Vương đến Diêu Võ Dương Ai Trang một phen 13, cũng là không sai. Không nghĩ tới, thật là có một cái không phục hắn Cang Châu Vương. Hơn nữa còn là cái nhân vật có tiền. Xảo quyệt đại bảo con mắt nhất chuyển, bắt đầu gây nên Lạc Phàm đến. Lạc Tổng, tại lượn quanh vân cái này mảnh đất nhỏ thượng, ngươi muốn có thể tìm ra một con có thể đấu thắng Cang Châu Vương chim đến, ta liền thật sự phục ngươi rồi. Đấu thắng ngươi phá Cang Châu Vương chim. Ta đi chảo chỉ diều hâu đến, đấu không đấu thắng ngươi phá Cang Châu Vương. Lạc Phàm hết sức xem thường nhìn xem xảo quyệt đại bảo. Xảo quyệt đại bảo chẹn họng một cái, vị này cái gì xưởng chế thuốc Lạc Tổng. Không theo sáo lộ xuất bài a. Chỉ là, vừa nay hắn xác thực không nói cho rõ ràng, mặc kệ Lạc Phàm phải hay không có thể bắt được chỉ Diều Hâu, nhưng muốn nói hắn Cang Châu Vương có thể đấu thắng Diều Hâu, cái kia chính là dùng miệng đi thổi bỏ cái đuôi phía dưới nơi đó. Lạc Tổng, là ta vừa nãy chưa nói rõ ràng, ta đây Cang Châu Vương, xác thực không đấu lại Diều Hâu, nhưng họa mi đương nhiên là yếu cùng họa mi đấu. Bất kể là con nào họa mi, chỉ cần dám hướng về của ta Cang Châu Vương khiêu chiến, chính là đặt cược 30.000. Ta cũng lông mày không nhíu một cái tiếp thu khiêu chiến. Xảo quyệt đại bảo cố ý đem lời nói đến mức hung hăng, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia khiêu khích dí vị, hy vọng Lạc Phàm nuốt không trôi khẩu khí này, hướng về hắn khiêu chiến. Lạc Phàm làm sao không biết xảo quyệt đại bảo là ở chọn dùng phép khích tướng, nhưng hắn chính là muốn xảo quyệt đại bảo hung hăng, mới tốt chặt đẹp hắn một đao. Rót không rót trước tiên không nói, ta trước tiên tìm xem, có hay không khá một chút hòa mi. Lạc Phàm nói xong, bốn phía bắt đầu đánh giá. Mọi người vây xem trong, đại thể đều mang theo một cái họa mi lồng, bên trong đều chứa họa mi, đương nhiên, phần lớn đều là đến tập hợp náo nhiệt, chân chính dám hạ rót đấu họa mi, không tới 1/3. Lạc Phàm đột nhiên phát hiện, Yên Ba Thôn thôn chủ nhiệm Trần Thiên Minh Trị cũng ở đây bách hương trong rừng, trong tay cũng mang theo một cái họa mi lồng. Lạc Phàm ngẩn ra, thôn chủ nhiệm cũng đi đầu đến đấu chim đánh bạc. Nhưng ngay lúc đó liền hiểu không là chuyện như vậy, Trần Thiên Minh chỉ thân là Yên Ba thôn thôn chủ nhiệm, có người ngầm đặt cược đấu hỏa mi gà trọi những này, hắn là biết rõ, hắn sở dĩ hội đi tới nơi này, một mặt là tham gia trò vui, mặt khác, nếu có nhân hạ rót quá lớn lời nói, hắn tốt đúng lúc ngăn lại. Thiên Chỉ Thúc, ngươi con này hỏa mi không sai à, theo ta thấy liền so với xảo quyệt ca cái kia phá Cang Châu Vương cường hơn nhiều, nếu không, ngươi cùng hắn so so. Liền xuống rót 30 ngàn, ta vào cái cỗ. Lạc Phàm một cái lẻn đến Trần Thiên Minh trị trước mặt, theo dõi hắn trong lồng cái kia hỏa mi nói ra. Trần Thiên Minh trị sợ hết hồn, mang theo lồng sắt sau này co lại, Lạc Phàm, ngươi đừng nói dẫn rồi, xảo quyệt ca con kia Cang Châu Vương, tại toàn bộ Thanh Ninh, đều là bất bại tồn tại, ta đây nơi nào đấu thắng. Nếu như bỏ vào công trong lồng, chưa dùng tới một phút, ta đây chỉ hỏa mi liền khẳng định được xảo quyệt ca Cang Châu Vương mổ chết. Tuy rằng ta đây chỉ là không so được xảo quyệt ca con kia, nhưng cũng là ta hoa 300 khối từ ở trong tay người khác mua được, mổ chết rồi đáng tiếc. 300 khối mua. Lạc Phàm khoa trương trừng hai mắt, gương mặt khó mà tin nổi, ai như thế phung phí của trời, 300 khối liền đem tốt như vậy hỏa mì bán đi. Thiên Trị Thuốc ta nói là thật sự, ngươi đem ngươi hỏa mì cùng xảo quyệt ca đấu một trận, tuyệt đối có thể tại trong vòng một phút phân ra thắng bại đến. Đương nhiên, thắng nhất định là ngươi con này khói sóng vương rồi. Đấu không đấu. Nếu như ngươi sợ thua, 30 ngàn tiền đặt cược ta đánh xuống, thắng chúng ta một nửa phân, thua cho dù của ta. Bất quá, ta xem trọng khói sóng vương, nó là tuyệt đối sẽ không thua. Nghe được Lạc Phàm lời nói, không ít người đều tiến tới, muốn xem Lạc Phàm coi trọng chính là cái gì cực phẩm hỏa mi. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ Trần Thiên Minh trị trong lồng cái kia hỏa mi lúc, cũng không nhịn được vui vẻ. Bất luận mắt hơi nước thế mỏ tử móng vuốt ra lông, Trần Thiên Minh trị con này hỏa mi đều bình thường cực điểm, cái kia hình thể. Thậm chí so với bình thường hỏa mi cũng còn muốn hơi nhỏ hơn mấy phân. Xảo quyệt đại bảo nghe Lạc Phàm nói tới chắc chắn, cũng tiến tới xem, nhưng ngay lúc đó hắn sẽ không mảnh nợ nụ cười. Trần Thiên Minh chỉ trong tay con này hỏa mi, nếu như với hắn Cang Châu Vương đối đầu lời nói, Cang Châu Vương tuyệt đối có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong liền phân ra thắng bại, nửa phút liền có thể phân ra sinh tử. Liền ngay cả Tông Ngưng các nàng 9 người, xưa nay đều không có thực sự được gặp hỏa mi, nhưng là có thể nhìn ra được. Trần Thiên Minh trị con này hỏa mi, tuyệt đối không phải xảo quyệt đại bảo con kia hỏa mi đối thủ. Bất quá, các nàng không biết Lạc Phàm đang có ý đồ gì, đều lặng lặng đứng ở một bên không có hé răng. Lạc Phàm, tự coi như ngươi không đau lòng tiền của ngươi, ta còn đau lòng của ta hỏa mi đây. Trần Thiên Minh không trị nổi lắc đầu. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra bất đắc dĩ dáng vẻ, tựa như hắn làm nguyện ý cùng xảo quyệt đại bảo đánh cược, nhưng khổ nỗi trong tay không có tốt hỏa mi. Mà Trần Thiên Minh chỉ lại không nỡ bỏ thanh hỏa mi cùng xảo quyệt đại bảo Cang Châu Vương phong đúng, hắn hầu như liền muốn buông tha cho. Xảo quyệt đại bảo chỉ sợ Lạc Phàm buông tha cho, vội vã chi chiếu nói, Lạc Tổng, ngươi nếu như thật nhìn chúng rồi Trần chủ nhiệm con này hỏa mi lời nói, sao không đem nó mua lại? Cái kia hỏa mi sẽ là của ngươi, đánh cuộc hay không vậy không chỉ ngươi định đoạt sao? Thắng thua gì gì đó ngược lại là thứ yếu, cái này không gần sang năm mới sao, cho mọi người xem cái việc vui. Lạc Phàm liếc mắt nhìn xảo quyệt đại bảo người nữ kia làm rào hoạt biểu hiện, trong lòng thầm mắng, chờ chút lao tử cho ngươi nhìn xem hỏa mi là việc vui, vẫn là ngươi là việc vui. Nhưng Lạc Phàm lại cười híp mắt tiếp nhận rồi xảo quyệt đại bảo kiến nghị, Thiên Chỉ Thúc, ngươi xem xảo quyệt ca nói làm sao. Đương nhiên, ngươi con này khói sóng vương, ngươi vừa ăn nuôi chút thời gian rồi, 300 khối ngươi nhất định là sẽ không bán, như vậy đi, ta xuất 3.000 mua cho ngươi, ngươi có đáp ứng hay không? Vây xem tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trần Thiên Minh chỉ càng là khó có thể tin, lần thứ hai cẩn thận nhìn một chút của mình hỏa mi, nhưng làm sao nhìn cũng không nhìn xuất con này hỏa mi tốt ở chỗ nào, có thể đáng được rồi 3.000 đồng tiền. Xảo quyệt đại bảo xem Lạc Phàm ánh mắt, lại như tại nhìn cái ngu muội. Trần Thiên Minh chỉ con này hỏa mi, chính là giá gốc 300 khối bán cho hắn, hắn đều không hẳn chịu muốn, nhưng này cái xưởng chế thuốc cường hảo, dĩ nhiên khai xuất giá gấp 10 tiền. Bất quá, Trần Thiên Minh chỉ vơ vét 2.700 khối chỗ tốt. Mà chờ chút hắn liền đem bạch bạch nhặt được 30.000 khối. Nghe Lạc Phàm mới vừa ý tứ, thì nguyện ý đặt cược 30.000 với hắn đánh cuộc. Lạc Phàm, ngươi nếu như thật muốn ta con này hỏa mi, 500 khối là tốt rồi, cái này hỏa mi ta mua được về sau, đốt hơn nửa năm, cũng không có cho ăn đi ra. Trần Thiên Minh trị ngượng ngùng nói. Thiên Chỉ Thúc, kỳ thực 3.000 đều là ta chiếm tiện nghi rồi, xảo quyệt ca con kia phá Cang Châu Vương đô giá trị 58.000, ngươi con này ít nhất giá trị 200.000. Bất quá, nếu 500 khối ngươi đều nguyện ý bán, vậy thì 500 được rồi, ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm một chút. Lạc Phàm nói xong, từ túi áo ly đảo ra 5 tấm bách nguyên hồng sao, giao cho Trần Thiên Minh Trị, từ Trần Thiên Minh Trị trong tay nhận lấy lồng sát. Xảo Quyết ca, hiện tại hỏa mi đã là của ta, ngươi đem ngươi buông thà đến A. Lạc Phàm giơ lên trong tay hỏa mi lồng sát, hoàn toàn tự tin đạo. Bất quá, đối với hắn hỏa mi có lòng tin, cũng chỉ có hắn một cái, những người khác, toàn bộ nghiêng về một bên xem trọng Xảo Quyết ca Cang Châu Vương. Nếu Lạc Tổng nguyện ý, cái này chàng Cang Châu Vương đối khói sóng vương thi đấu, đó là tránh không khỏi rồi. Xảo Quyết đại bảo đồng dạng hoàn toàn tự tin, niềm tin của hắn, một đám người vây xem đều cảm thấy đáng tin nhiều lắm. Xảo Quyết đại bảo dừng một chút, tiếp cho biết, bất quá, tại trước thi đấu, vẫn phải là thành quy củ nói một chút. Được, ta trước tiên nói đi. Lạc Phàm không chút do dự gật đầu, yêu cầu của ta chính là, ngươi phá Cang Châu Vương cùng khói sóng của ta Vương, đánh đầy một phút, trong vòng một phút, mặc kệ sinh tử, đều không được tách ra. Ta xem xuất, khói sóng của ta Vương, bình thường không dễ dàng đánh nhau, nhưng một khi đã đánh nhau, không phân ra sinh tử, nó chắc là sẽ không bỏ qua. Xảo Quyết đại bảo cảm giác mình chính là cái thật biết trang bê được rồi, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói sau đó hắn cảm thấy Lạc Phàm tại trang bê phương diện so với hắn chí ít lợi hại gấp 10 lần. Rõ ràng một con phá hỏa mi, lại nói giống như đệ nhất thiên hạ lợi hại bình thường nếu không phải mình là chuyên gia, nhất định sẽ cho hắn dọa dẫm rồi. Tốt Xảo Quyết đại bảo không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi Lạc Phàm yêu cầu, ta muốn nói, là chúng ta đặt cược chuyện. Đặt cược a, cái này có thể có, hơn nữa nhất định phải có. Lạc Phàm cười ha hả nói, bất quá, tiền đặt cược 30.000 lời nói, không quá phù hợp thân phận của chúng ta chứ. Xảo Quyết đại bảo làm sao nghe không ra Lạc Phàm ý tứ, người ta ngại tiền đặt cược ít đi mà. Nhưng này làm cho hắn càng hưng phấn, nếu như Lạc luôn chê thiếu lời nói, chúng ta liền đem tiền đặt cược tăng cao đến 50.000, làm sao? Vốn là 30.000 Trần Thiên Minh Trị đều cảm thấy đánh cược quá lớn, nhưng nể tình Lạc Phàm là đại tài chủ, hơn nữa rồi hướng Yên Ba Thôn làm ra cống hiến to lớn, cho nên liền không hé răng. Nhưng vừa nghe Xảo Quyết đại bảo đặt cược rồi, hắn có chút nóng nảy, tuy rằng Lạc Phàm không để ý 50.000 đồng tiền, nhưng bạch bạch đem 50.000 khối bại bởi Xảo Quyết đại bảo ra hỏa này, không đáng giá. Hắn đang muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đột nhiên hắn phát hiện mình không nhúc nhích được, cũng nói không được bảo. 50.000. Lạc Phàm không nóng không lạnh cười cười. Vừa nghe Lạc Phàm còn tại ngại ít, đã ngồi vào tảng đá xanh một đầu Xảo Quyết đại bảo, hưng phấn suýt nữa nhảy lên, cái kia Lạc tổng ngươi nói đi, dưới bao nhiêu tiền đặt cược? Ngươi mới vừa nói 50.000, ở chính giữa thêm cái 10 chữ đi. Lạc Phàm thản nhiên nói. 500.000. Xảo Quyết đại bảo lần này thật sự nhảy dựng lên, gương mặt khiếp sợ, nhưng trong khiếp sợ, lại bí mật mang theo không nói ra được hưng phấn. Chương 423, hảo điệu không nhất định đại. Tại Xảo Quyết đại bảo xem ra, Lạc Phàm nói 500.000 chú mã, thật sự là quá lớn chút. Tại lượn quanh vân chấn xuống rót đấu hỏa mi trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt cược vượt qua 50.000. Rất nhiều người ra đừng nói là nắm 50.000 đi ra tiền cuộc, chính là đem trong nhà phòng ở heo như đồng thời bán, đều khó mà kiếm ra 50.000 đồng tiền đến. Cũng may mà là hắn, nếu như đổi thành người khác, nghe được 500.000 ba chữ này, đều bị dọa lui. Tiểu coi như ngươi biết rõ có 10 trên 10 năm chắc, ngươi cũng phải cầm được suất 500.000 đánh xuống rốt ta. Xảo Quyết đại bảo trong bóng tối cười gằn, nếu như Lạc Phàm mở ra 5 triệu chú mã, hắn Xảo Quyết đại bảo là không đánh cuộc được, chính là hắn phụ thân Xảo Quyết bốn biển. Trên tay tiền mặt cũng chưa chắc có 5 triệu. Nhưng 500.000 sao, mặc dù đối với hắn Xảo Quyết đại bảo tới nói cũng là con số lớn, nhưng vẫn chưa thể chỉ bằng con số này liền hù dọa được hắn. Mọi người vây xem, vừa nghe Lạc Phàm cùng Xảo Quyết đại bảo thanh chú mã lái đến 500.000, đều hưng phấn không thôi. Thắng thua đều không có quan hệ gì với bọn họ, xem náo nhiệt tự nhiên là tiền đặt cược càng đại Việt kích thích. Bọn họ cũng đều biết, Xảo Quyết đại bảo ra hỏa này sớm mấy năm đi rồi vùng duyên hải một vùng, phát ra điểm tài. Mà trong tay hắn con này Cang Châu Vương, tiền thưởng tiền đặt cược gì gì đó, cũng vì hắn thắng được không ít ở 200.000 tiền, 500.000 tiền đặt cược, Xảo Quyết đại bảo là đánh cược nổi. Mà Lạc Phàm càng là cái gì tập đoàn phó tổng, chỉ là 500.000 tự nhiên là điều chắc chắn. Chỉ là, bọn hắn đều cảm thấy Lạc Phàm là cho Xảo Quyết đại bảo đưa tài, Lạc Phàm con kia từ Trần Thiên Minh Trị trong tay mua được cái gì khói sóng vương, có thể đấu thắng Xảo Quyết đại bảo Cang Châu Vương, đó mới là chuyện lạ. Đáng tiếc. Trong tay bọn họ không có một con như Xảo Quyết đại bảo Cang Châu Vương lợi hại như vậy hòa mi, coi như là có, bọn hắn cũng không có 500.000 tiền cờ bạc. Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Xảo Quyết đại bảo thắng đi Lạc Phàm 500.000 rồi. Trần Thiên Minh Trị nghe được Lạc Phàm thanh tiền đặt cược thêm đã đến 500.000, sợ đến ngây người. Chỉ tiếc hắn thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể làm gấp. Ít nhất đều 500.000, ngươi đánh cuộc hay không? Lạc Phàm bất động thanh sắc nhìn xem Xảo Quyết đại bảo. Đánh cược. Nếu Lạc tổng đều mở miệng, xảo quyệt ca ta há có thể không cổ động. Bất quá, cái này 500.000 chú mã, cùng vừa nãy bọn hắn ba mấy ngàn đặt cược không giống nhau, chúng ta vẫn là dựa theo quy củ đến. Xảo quyệt đại bảo nói xong, móc ra một tấm thẻ chi phiếu, giải thích, đây là một chương nông tin thẻ, mật mã là 6 cái 8, mặt trên chỉ có mấy đồng tiền ngạch trống, chúng ta đều tới thẻ thượng tính vào 500.000, sau đó đem thẻ giao cho trọng tài trong tay. Chờ chút chúng ta người nào thắng, trọng tài liền đem thẻ giao cho ai, theo như quy củ, người thắng muốn hướng về trọng tài thanh toán 1% công chứng kim. Chúng ta một người tính vào 500.000, tổng cộng chính là 1 triệu, thắng hướng về trọng tài thanh toán 10.000 công chứng kim. Lạc tổng không có ý kiến chứ? Xảo quyệt đại bảo ngược lại cũng không phải sợ Lạc phàm quy nợ, chỉ là như hắn từng nói, trong âm thầm đặt cược đánh cược hoa mi, kim ngạch hơi lớn thời điểm, đều là như hắn nói tới như vậy thao tác. Không ý kiến, ngươi nói làm hợp lý. Xảo quyệt đại bảo đề nghị, chính hợp Lạc phàm ý tứ. Ca còn sợ ngươi thua rồi quỵt nợ đây. Xảo quyệt đại bảo không kịp chờ đợi liền lấy điện thoại di động ra hướng về cả lì chuyển khoản, chuyển qua sau thanh thẻ đưa cho Lạc phàm, Lạc tổng, tới phiên ngươi. Lạc Phàm mới vừa lấy điện thoại di động ra, còn không hướng về thẻ thượng thu tiền, Diệp Tâm Tư ngăn cản hắn, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy. Hắn có hay không hướng về thẻ thượng chuyển khoản tốt cha, nhưng hắn nói mật mã là 6 cái 8, ai biết đúng hay không. Lạc Phàm không nói gì, khẽ mỉm cười, hướng về Tiểu Hồ Tiên liếc mắt nhìn, Diệp Tâm Tư sẽ hiểu. Có Tiểu Hồ Tiên tại, bất luận xảo quyệt đại bảo tấm thẻ này mật mã phải hay không như hắn nói như vậy là 6 cái 8, đều không có vấn đề. Lạc Phàm nhưng không có vội vã hoa món nợ. Mà là dơ dơ lên trong tay nông tin thẻ, cao giọng nói, có còn hay không muốn xuống rót. Có thể mua xảo quyệt ca Cang Châu Vương Thắng, cũng có thể mua khói sóng của ta Vương Thắng, có thể dưới tiền mặt, cũng có thể hướng về thẻ này thượng chuyển khoản. Tại nguyện ý đặt cược, toàn bộ làm xong ta lại chuyển khoản. Vậy xem rất nhiều người, đều tại ước ao xảo quyệt biển rộng, bạch bạch lượm cái ngu muội tài chủ đưa tiền cơ hội, hiện tại vừa nghe Lạc Phàm cho phép bọn hắn cũng đi theo đặt cược, lập tức liền động tâm doài. Rất nhiều người đều thanh trên người tiền mặt móc ra, nóng lòng muốn thử, cũng không có như Lạc Phàm cùng xảo quyệt đại bảo như vậy thông qua bạc chuyển khoản. Lạc Phàm nhìn sang mọi người sao phiếu trong tay, có mấy ngàn, cũng có tờ giấy đóng tốt 10.000, vừa vặn đã thua bởi gấu mập mạp 3.000 hà lao đầu, trong tay càng nắm chặt hai đánh mới tinh đỏ sao. Mà gấu mập mạp, cũng đem mình mới vừa thắng 3.000 kể cả của mình vốn ban đầu tổng cộng 6.000 đồng thời nắm trong tay. Mua xảo quyệt ca thắng, đứng phía sau hắn đi, mua ta thắng. Đứng phía ta bên này đến. Lạc Phàm nói xong, vài giây sau đó khổ rồi phát hiện, nhân khí của chính mình cùng xảo quyệt đại bảo so ra, không phải bình thường kém, mà là tương đương kém. Phần lớn người, đều đứng ở xảo quyệt đại bảo bên kia, mà những người còn lại, cũng không tại xảo quyệt đại bảo bên kia, cũng không ở Lạc Phàm bên này, bọn hắn thuần túy đã tương du. Lạc Phàm thê thoán nhìn một chút bên cạnh, nếu không phải thanh chín người bạn gái đều đã mang đến, ca Kim Thiên tuyệt đúng là cái cô gia quả nhân kết cục. Ai tới làm trọng tài? Lạc Phàm hỏi, nhìn hướng thôn chủ nhiệm Trần Thiên Minh Trị, rồi hướng xảo quyệt đại bảo nói, ta mời Thiên Trị thúc đến làm cái này trọng tài, xảo quyệt ca cảm thấy thế nào? Lạc luôn cảm thấy Trần chủ nhiệm thích hợp, cái kia chính là Trần chủ nhiệm đến làm cái này trọng tài rồi. Xảo quyệt đại bảo không sao cả nói ra. Rất nhanh sẽ có 500.000 tới tay, ai làm trọng tài loại chuyện nhỏ này, hắn mới sẽ không cùng Lạc Phàm tính toán lãng phí thời gian. Đã tương du người chồng, đa số đưa ánh mắt quang hướng Trần Thiên Minh Trị, rất là đố kỵ. Liên bảo quản một cái song phương thẻ, như thế nào phong hiểm cũng không cần gánh chịu, đều có thể bạch bạch nhặt được 1 vạn khối tiền, cái này công chứng cái quái gì vậy cũng quá không công chứng rồi. Lạc Phàm đi tới Trần Thiên Minh Trị bên người, kéo tay của hắn, Thiên Trị thúc, nếu xảo quyệt ca cũng đồng ý, vậy thì làm phiền ngươi cho chúng ta lập tức trọng tài rồi. Trần Thiên Minh Trị đột nhiên phát hiện mình có thể chuyển động, mở miệng đang muốn khuyên can, Lạc Phàm. Lại cảm giác được Lạc Phàm khi lòng bàn tay hắn bên trong dùng sức gãi gãi. Cũng cho hắn một cái khác người khó mà phát giác ánh mắt ám chỉ, hắn không khỏi sương sờ. Nhưng hắn cũng là già mà thành tinh hồ ly rồi, tuy rằng không biết Lạc Phàm có chủ ý gì, nhưng trên mặt cũng không lộ ra chút nào sơ hở đến. Thiên Trị thúc ngươi yên tâm, chúng ta Yên Ba thôn non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, hoa thơm chim hót, đi ra ngoài hỏa mi cũng nhất định có thể chiến thắng Cang Châu sản xuất hỏa mi. Rồi lại nói, cái này không tết xuân đồ cái việc vui sao, xảo quyệt ca thêm vào bọn hắn toàn bộ đặt cược, cũng bất quá chừng 100 vạn. Không coi là cái gì. Lạc Phàm một bộ đại cường hào phái đoàn. Trải qua trọng tài Trần Thiên Minh Trị kiểm kê, người đứng xem dưới rót gộp lại cũng có 46 vạn nhiều, xác nhận không có sai sót sau đó Lạc Phàm liền hướng về nông tin cả lì tính vào 96 vạn. Xảo quyết đại bảo xác nhận Lạc Phàm khoản tiền tới sổ sau đó vai phong lấm liệt hướng người phía sau phất phất tay, những người kia hơi lui về phía sau chút, mà chính hắn lại bệ vệ ngồi xuống tảng đá xanh thượng, đem trong tay hỏa mi lồng khai quan cửa sổ nhắm ngay công lồng hoạt động cửa sổ, đưa hắn Cang Châu Vương thả vào, ngược lại nhìn về phía Lạc Phàm, ra hiệu Lạc Phàm đem hỏa mi bỏ vào khai chiến. Lạc Phàm lại không chút hoang mang, đem hỏa mi lồng đặt ở một bên trên băng đá, cuốn lên cháo lồng sắt vải bố xanh, hướng mọi người nói, trước khi đại chiến, trước tiên cho hắn đánh một chút khí, khích lệ một chút. Nói xong để tay đã đến lồng sắt thượng, hướng bên trong hỏa mi reo lên, có lòng tin hay không chiến thắng đối thủ, thắng được thắng lợi. Cái kia hỏa mi vẫn luôn âm thầm, nghe xong lời của hắn sau, càng đối với hắn thanh thúy kêu vài tiếng. Lạc Phàm bất mãn lắc đầu, cái quái gì vậy, nói cái gì tiếng chim, nghe không hiểu. Xảo Quyệt đại bảo người bên kia thấy Lạc Phàm quả thực một bộ ngu muội dạng, không khỏi cười ha ha. Lạc Phàm cũng đi theo cười khan hai tiếng, trong lòng thầm nói, tê liệt, cười đi, sau đó có các ngươi khóc. Lạc Phàm nhìn hướng Tâu Ngưng các nàng, nói ra, các ngươi tới cho khói sóng của ta vương cổ vũ một chút đi, ta sợ mị lực của ta không đủ, không cho được nó đầy đủ động lực cùng tự tin. Mọi người thấy từng cái đẹp như thiên tiên đẹp đẽ cảm động nữ tử, càng thật sự nghe xong Lạc Phàm lời nói, đều đi cho Lạc Phàm hỏa mi nỗ lực lên khuyến khích, đều tại trong lòng mắng lên, cái quái gì vậy, cái này đại cường hào một người tìm chín cái đại mỹ nữ lao bà, thật mẹ hắn với hắn hỏa mi như thế, không phải là cái gì hào điều. Tại tiểu hồ tiên cuối cùng cho hỏa mi nắm quả đấm nhỏ nỗ lực lên, sau đó Lạc Phàm nhấc lên hỏa mi lồng, hướng bên trong hỏa mi nói, các mỹ nữ đều cho ngươi cố gắng lên, nếu như ngươi nhà chả bị đánh bại, lao tử trở lại đem ngươi mau cho nhổ sạch cho ăn. Cái kia hỏa mi lại hướng hắn hét lên vài tiếng, chim nghe không hiểu tiếng người, người cũng nghe không hiểu tiếng chim. Lạc Phàm cũng đem hỏa mi để vào công lồng, hai con chim lập tức nhào đến cùng một chỗ, réo lên không ngừng, trợn mắt đối mặt. Nếu không phải cách trung gian ô vông, khẳng định đã dây dưa mổ cắn vào nhau. Ở chính giữa ô vông nhắc tới trong nháy mắt đó, hai con hỏa mi đều nhanh như tia chớp đánh về phía đối phương, trong phút chốc lông vũ bay lên, hỏa mi rít gào tiếng kêu thảm không ngừng. Nguyên bản vững như Thái Sơn bình tĩnh tự tin Xảo Quyệt đại bảo, tại mấy giây sau đó liền trợn to mắt, hai quang bốn lượn cong lên râu mép không ngừng run rẩy, biểu hiện phảng phất nhìn thấy quỷ như thế. Hắn cái kia chỉ đánh đâu thắng đó Cang Châu Vương, càng bị Lạc Phàm khói sóng vương mổ vào đỉnh đầu, không được dễ rủa lùi về sau, nhưng thủy chung không thoát khỏi được khói sóng vương cái kia sắc nhọn thiết mỏ. Điều này sao có thể? Xảo Quyệt đại bảo khó có thể tin rủi rủi con mắt, không nhìn lầm à, ở hạ phong đúng là hắn Cang Châu Vương. Khỏi cần phải nói, chỉ từ trên thể hình, một mắt liền có thể nhìn ra được. Nhưng Xảo Quyệt đại bảo hay là đối với hắn Cang Châu Vương sung đầy tự tin, hắn tin chắc hắn Cang Châu Vương chỉ là nhất thời mất miệng, nhất định có thể thoát khỏi đối phương công kích, lại hướng đối phương khởi xướng một đòn chí mạng. Hai con hỏa mi khai chiến sau đó Xảo Quyệt đại bảo người phía sau đều vây phụ cận đến. Khi thấy dĩ nhiên là khói sóng vương mổ chặt Cang Châu Vương đỉnh đầu lúc, từng cái thái hợp kim mắt nôn hợp kim mắt đều bị sáng mù rồi. Cang Châu Vương đến cùng hình thể khá lớn, sức mạnh cũng lớn, tại móng vuốt nắm lấy lồng sắt trúc thăm thời điểm, mạnh mẽ túi đầu thoát ly khói sóng vương mổ sắc. Chỉ bất quá, nó đỉnh đầu cái kia một đống mao kể cả một khối da thịt, đều bị khói sóng vương cho mổ xuống. Xảo Quyệt đại bảo rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Cang Châu Vương bị thương, nhưng cuối cùng là thoát khỏi khói sóng vương thiết mổ. Chỉ cần Cang Châu Vương nhất phản công, chính là khói sóng vương tử kỳ. Nhưng một giây sau lệnh Xảo Quyệt đại bảo nhất phương người cảm thấy chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Cang Châu Vương chẳng những không có khởi xướng phản công, trái lại không được lùi về sau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi, một mực thối lui đã đến lồng sắt bên trong góc. Khói sóng vương cao ngạo nhìn xem Cang Châu Vương, thanh mổ tại trong miệng lông vũ cùng da thịt nôn mở, móng vuốt tại trúc tham thượng giẫm một cái, nhanh như tia chớp lại đánh về phía Cang Châu Vương. Cang Châu Vương sợ đến lông vũ đều bị dựng lên, phát ra một tiếng hoảng sợ reo lên, hoàn toàn không dám cùng khói sóng vương đối công. Ngoài dự đoán là, khói sóng vương không có lại mổ Cang Châu Vương, mà là đứng ở Cang Châu Vương trước mặt, không ngừng dùng mỏ sắc gõ Cang Châu Vương đỉnh đầu. Gõ đến lần thứ ba, Cang Châu Vương càng nằm dạp đi xuống, quỳ gối khói sóng vương trước mặt. Đây là triệt để chịu thua tiết ấu. Ha ha! Khói sóng vương hảo dạng. Ta đã nói rồi, hảo điều không nhất định đại. Lạc Phàm Dương Dương đắc ý nói ra. Chương 424, sùng vật cao thủ. Ngoại trừ Lạc Phàm chính mình, những người khác đều không tin mình tận mắt thấy một màn. Muốn nói một người nhìn nhầm, nhưng sẽ không toàn bộ mọi người nhìn nhầm. Mọi người đều đã nhận định Lạc Phàm hỏa mi nhất định không phải Xảo Quyệt đại bảo Cang Châu Vương đối thủ, nhưng lại khói sóng vương không chỉ chiến thắng Cang Châu Vương, trả thanh Cang Châu Vương cho đã thu phục được. Hỏa mi tính liệt, bình thường nói đến đánh nhau, nếu như không phải là người vì đem chúng nó tách ra, chúng nó đều sẽ đấu đến không chết không thôi. Tại một cái hiệp bên dưới liền triệt để bái phục, ở đây có không ít người nuôi mấy chục năm hỏa mi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong giây lát này, xảo quyệt đại bảo cùng áp hắn Cang Châu Vương người thắng, thậm chí đều quên chính mình thua một bút không ít tiền đặt cược, đờ ra tại chỗ. Làm như trọng tài Trần Thiên Minh Trị, cũng kinh ngạc đến sững sờ. Hắn xưa nay cũng không biết, hắn con này 300 đồng tiền mua được nuôi đùa Hoa Mi, sẽ có kinh người như vậy sức chiến đấu. Hắn con này Hoa Mi, trước đây cũng cùng Hoa Mi khác từng đánh nhau, có thua có thắng, nhưng xưa nay đều không có như thế ra sức qua. Lẽ nào, đây là một con có đại tài nên trưởng thành muộn thần điểu. Tâu ngưng mấy người các nàng cũng không hiểu Hoa Mi, thật cũng không cảm thấy kỳ quái, các nàng còn tưởng rằng, là Lạc Phàm nhãn lực hơn người, nhìn ra con kia Hoa Mi khác với tất cả mọi người chỗ, biết con kia khói sóng vương có thực lực cường hãn. Tốt sau một hồi lâu, Trần Thiên Minh Trị dẫn mở miệng trước, Lạc Phàm, chuyện gì thế này, của ta Hoa Mi, trước đây tuyệt đối không lợi hại như vậy, làm sao đã đến trong tay ngươi, liền ngay cả xảo quyệt ca Cang Châu Vương cũng có thể chiến thắng. Trần Thiên Minh Trị hỏi lên như vậy, xảo quyệt ca đám người tất cả đều phục hồi tinh thần lại, cùng nhau nhìn về phía Lạc Phàm, thắng thua tạm thời bất luận, chỉ chờ Lạc Phàm nói ra nguyên do trong đó. Lạc Phàm nhìn Trần Thiên Minh Trị một mắt, cười ha ha nói, tại hai con hỏa mi đánh nhau trước đó, ta cho nó làm động viên cổ vũ công tác, các ngươi đều nhìn đến a, có xuất ca mỹ nữ cho nó trợ trợ, nó còn không ngoan ngoãn ra sức chiến đấu. Tại xuất ca mỹ nữ trước mặt, ai không muốn làm cái người thắng? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không tin Lạc Phàm lời nói. Cho dù Lạc Phàm nói chính là thật, cái kia cũng nên là xuất ca hỏa mi mỹ nữ hỏa mi đi động viên cổ vũ mới hữu hiệu quả chứ. Một con chim mà thôi, hiểu cái p xuất ca mỹ nữ à? Chim yêu thích mỹ nữ ngược lại là thật sự, nhưng tuyệt đối không phải loại này chim hỏa mi. Lạc Phàm nhìn xem chúng nhân thần sắc, biết bọn hắn không tin lời của mình, lại nói tiếp, cho các ngươi kể chuyện xưa. Có người nói, có vị mẫu thân, lái xe mang theo hài tử của nàng, cụ thể chi tiết nhỏ không nhớ rõ, dù sao chính là xe kia lật ra, đè lại người chân của đứa bé, người mẫu thân này tại tứ cố vô thân dưới tình huống, một người đẩy lên chiếc xe kia, đem hài tử của nàng giải cứu ra. Cố sự này nói cho chúng ta, tiềm lực của con người là to lớn, thậm chí là tự chúng ta đều không thể nào tưởng tượng được đến. Đồng dạng, Hoa Mi cũng là có tiềm lực, một vị nhu nhược mẫu thân, có tiềm lực nhấc lên nặng mấy ngàn cân ô tô, cái kia khói sóng của ta vương, tại xuất ca mỹ nữ dồn dập ra trận, thanh tiềm lực của nó kích phát đi ra sau đó tại sao tiểu không thể. Chiến thắng xảo quyệt ca Cang Châu Vương đâu này. Đám người nghe được trận mắt ngoát mồm, cũng không biết Lạc Phàm nói thật hay giả. Nhưng mặc kệ là thật là giả, đều là Lạc Phàm thắng. Xảo quyệt ca, tuy rằng ta cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng đúng là Lạc Phàm thắng. Ta đây liền muốn đem thẻ cùng mọi người dưới rót toàn bộ giao cho hắn, các ngươi có hay không cái gì lại nói. Trần Thiên Minh Trị mở miệng hỏi. Xảo quyệt ca cúi đầu đủ rũ, tuy rằng trong ánh mắt lộ ra cực độ không cam lòng, nhưng cuối cùng nói cái gì đều không có nói, gật gật đầu. Có chơi có chịu, nếu bị thua liền chơi xấu, vậy sau này cả đời cũng đừng nghĩ yếu trong cái vòng này lan lộn. Lại nói, yếu chơi xấu hắn cũng lại không được, tiền cũng đã đánh tới cả lì đi rồi, mà thẻ thì tại trọng tài Trần Thiên Minh Trị trên tay. Huống chi, Lạc Phàm bây giờ đang ở lượn quanh vân thậm chí thanh linh, đã thành danh nhân. Người ta có thể đem sự nghiệp làm được lớn như vậy, hội không có chút vô liếng. Với hắn chơi xấu, vậy cũng yếu lại từng chiếm được mới được. Mà những người khác, vừa nhìn xảo quyệt ca đều nhận rồi, bọn hắn tự nhiên là không có lời nào để nói. Tuy nhiên tại lượn quanh vân chỗ này, có tiền cũng không có nhiều người, nhưng có thể chơi đấu hòa mi, đều là trong tay có mấy cái tiền. Lần này thua bọn hắn thịt đau là thịt đau, nhưng còn không đến mức để cho bọn họ táng ra bại sản. Buồn bực nhất, không gì bằng Hà lão đầu. Đầu tiên là đã thua bởi gấu mập mạp 3.000 khối, đầy cho rằng thành còn dư lại 20.000 toàn bộ đặt tiền cuộc, còn có thể cả gốc lẫn lãi kiếm về, lại không nghĩ rằng đánh cuộc cái mất hết vô liếng. Mà gấu mập mạp, vốn là hắn đã thắng Hà lão đầu 3.000 khối, lại muốn thắng được càng nhiều, kết quả hắn coi trọng một cái hỏa mi lồng, hiện tại cũng không có tiền mua. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy ta liền đem thẻ giao cho Lạc Phàm rồi. Những kia tán hộ dưới chú thích, sớm bị toàn bộ sửa sang xong rót vào một cái bảo vệ môi trường trong túi. Trần Thiên Minh Trị nhấc lên túi, kể cả tấm kia nông tin thẻ, đồng thời đưa tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm lại lắc đầu không tiếp, Thiên Trị thúc, số tiền này vẫn là người giữ đi. Trần Thiên Minh Trị cùng hết thảy người ở chỗ này đều là ngẩn ra, Lạc Phàm đây là muốn đem tiền đưa cho Trần Thiên Minh Trị. Nhưng này tác phẩm cũng quá lớn đi, song phương dưới chú thích, đây chính là 1.92 triệu A. Hơn nữa, đang tại nhiều người như vậy, Trần Thiên Minh Trị cũng không dám thanh lớn như vậy khoản tiền nhận lấy A. Nhưng nghe Lạc Phàm lời kế tiếp, bọn hắn liền rõ ràng là hiểu lầm Lạc Phàm ý tứ rồi. Đương nhiên, số tiền kia không phải đưa cho Thiên Trị thúc của ngươi cá nhân, mà là đưa cho Yên Ba thôn. Chúng ta Yên Ba thôn, từ Quan Âm miếu xuống, tất cả đều là cục đá đường đất, có số tiền này, hẳn là đầy đủ thanh đoạn này đường đánh thành đường xi măng đi nha. Trần Thiên Minh chỉ vừa mừng vừa sợ, từ Quan Âm Miếu đến Yên Ba thôn con đường này, hắn đã cùng trong trấn trong huyện xin quá nhiều lần rồi, nhưng loại này hơi một tí 1,2 triệu công trình, không có phía trên khoản tiền lời nói, trong trấn là không chịu đựng nổi. Trong huyện ngược lại là chịu đựng được, nhưng còn có càng chờ lâu hơn chỗ cần dùng tiền, cho nên con đường này vẫn luôn không thể đạt được cứng đờ. Mà Lạc Phàm lại như vậy dễ dàng liền giải quyết xong lệnh Trần Thiên Minh chỉ đối với Lạc Phàm càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa. Lạc Phàm quyên tiền vì Yên Ba thôn tiểu học xây dựng giáo sư ký túc xá, vì lượn quanh Vân Chấn Bách tính chỉ rõ làm giàu phương hướng, hiện tại lại giải quyết xong Yên Ba thôn đường cái cứng đờ vấn đề, nếu không phải đang tại nhiều người như vậy tại, Trần Thiên Minh chỉ còn kém cho Lạc Phàm quỷ. Đủ rồi, chính là đánh thành nhựa đường đường cũng đủ. Nếu số tiền kia là Lạc Phàm đưa cho toàn bộ Yên Ba thôn, Trần Thiên Minh chỉ cũng là không khách khí, lúc này cho từ kế toán gọi điện thoại, nói cho hắn Yên Ba thôn có một bút 1.92 triệu khoản tiền tới sổ, chuyên môn dùng để cứng đờ Quan Âm Miếu đến Yên Ba thôn đường cái. Những kia đặt cược thua tiền người, nguyên bản túi đầu đủ rũ, một mặt phiền muộn, nhưng nghe đến Lạc Phàm thanh thắng tới tiền dùng để sửa đường, trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Coi như quyên góp trợ cấp Yên Ba thôn sửa đường rồi, sửa cầu bù đường, cũng là công đức một cái, lại nói, cái này tiền sửa đường, trong đó đầu to là Lạc Phàm ra. Lạc Phàm, đường sau khi sửa xong, ta cho rằng có thể đem đường đặt tên là Lạc Phàm đường, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thiên Minh chỉ cho từ kế toán gọi điện thoại sau đó vừa nhìn Lạc Phàm mang theo bạn gái của hắn nhóm đang muốn rời đi, bận bịu ngăn cản hỏi. Lạc Phàm đường. Lạc Phàm ngẩn ra, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, vẫn là không muốn rồi, thiên trị thúc, tiền sửa đường, là khói sóng vương thắng tới, không bằng liền cứ gọi khói sóng đường đi. Ha ha, về sau người nhìn thấy gói thuốc lá này ba đường, còn tưởng rằng là lấy Yên Ba thôn đến đặt tên, đoán chừng đều không người biết, khói sóng đường càng cùng một con hỏa mi có quan hệ. Lạc Phàm đống hơi thu lại nụ cười, nói ra, đường sửa tốt sau đó đúng là có thể lập một khối bia, như xảo quyệt ca bọn hắn những này vì khói sóng lộ ra trả tiền từng góp sức người, cũng có thể thanh danh tự khắc lên đi. Về phần ta nha, cũng đừng có viết, thực sự muốn viết lời nói, viết thành trước tiên thành xưởng chế thuốc là được. Trần Thiên Minh chỉ tự hoàn toàn ứng với lý lẽ, mà những kia đặt cược người thua, vừa nghe yếu thanh tên của mình viết lên, đều khá là an ủi. Tuy rằng tiền sửa đường, có một phần là bọn hắn, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, những cái kia tiền cũng đã bại bởi Lạc Phàm rồi. Lạc Phàm thanh những cái kia tiền dùng để sửa đường, cho dù chỉ viết hắn tên của một người, bọn hắn đều không tìm được lời nói tới nói, nhưng bạch bạch đạt được một cái thanh danh tự khắc vào công đức bia thượng cơ hội, đây coi như là trong bất hạnh niềm vui bất ngờ rồi. Từ Bách Hương nơi ở ẩn đến, Lạc Phàm bọn hắn lại nhìn một hồi đấu bóng rổ, liền về nhà rồi. Nguyễn Tiêu Vân vừa thấy Lạc Phàm ôm chỉ họa mi trở về, liền hỏi, làm Lạc Phàm thành chuyện đã xảy ra nói một lần, không khỏi mỉm cười. Mà biết được Lạc Phàm thanh thắng tới bóp tiền quát chính hắn dưới rót bản đều toàn bộ quên đến sửa đường, càng là hài lòng, trong bóng tối nhìn nhi tử một mắt, trong mắt tràn đầy vui mừng. Lạc Phàm, ngươi đến cùng là từ đâu nhìn ra con này khói sóng vương đánh nhau lợi hại? Nhiễm Thu cầm qua Lạc Phàm trong tay hỏa mi lồng sắt, không được đánh giá con kia khói sóng vương. Nhiễm Thu đối chim có hứng thú. Đây là hiện tượng tốt ta. Câu nói này, mặc kệ có hay không Nguyên Tiêu Vân ở đây, Lạc Phàm đều là không dám nói ra, cười ha ha, nói, ta không phải đã nói rồi sao, có các ngươi mấy đại mỹ nữ cho nó trợ trận, nó tự nhiên bán mạng chém giết rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Mạn Đình hỏi. Chúng nữ cũng không tin, khói sóng vương đột nhiên bạo phát, là bởi vì các nàng cho nó tiếp sức cổ vũ nguyên nhân, lúc đó các nàng đều phối hợp Lạc Phàm, đó là các nàng đều đoán được, khói sóng vương tất thắng, mà Lạc Phàm yêu cầu các nàng làm như vậy là một lần che giấu hai mắt người mà thôi. Kỳ thực, nguyên nhân rất đơn giản. Lạc Phàm mỉm cười nói, lại như các ngươi, trước đây muốn cho các ngươi cùng một cái tay quyền anh đánh nhau, vậy các ngươi khẳng định không là đối thủ. Nhưng là, hiện tại các ngươi nếu như đối đầu tay quyền anh lời nói, quyền kia kích tay vẫn là bản thái. Lạc Phàm vừa nói như thế, chúng nữ đều hiểu rồi, tiểu hồ tiên vụ sáng trong trẻo mắt to, lôi kéo Lạc Phàm cánh tay, hỏi, Lạc Phàm ca, ngươi nói là, ngươi cho khói sóng vương cũng thâu nhập năng lượng chân khí. Quả nhiên là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Lạc Phàm cưng chịu nhìn xem tiểu hồ tiên nói. Tiểu hồ tiên cũng không quan tâm Lạc Phàm khen ngợi, suy tư nói, ngươi có thể cho chúng ta truyền vào chân khí, cũng có thể cho khói sóng vương truyền vào chân khí, nói như vậy, ngươi cũng có thể cho những khác động vật đưa vào chân khí, đem chúng nó biến thành cao thủ. Nghe được tiểu hồ tiên lời nói, còn lại chúng nữ đều con mắt tỏa sáng, đồng loạt nhìn hướng Lạc Phàm. Của mọi người mỹ nữ ẩn ý đưa tình hâm mộ sùng bái trong ánh mắt, Lạc Phàm vẻ mặt không thay đổi, bình thản ung dung gật gật đầu. Đạt được Lạc Phàm khẳng định trả lời sau đó chúng nữ cũng là lớn vui mừng, lấy Lạc Phàm làm trung tâm, một cái vây đến bên cạnh hắn, Tâu Ngưng giành nói trước, Lạc Phàm, ta có một con thuần chủng mèo ba tư, ngươi có thể hay không giúp ta đem nó biến thành cao thủ. Tại Lạc Phàm đáp ứng sau đó còn lại chúng nữ cũng đều để Lạc Phàm giúp các nàng tìm kiếm sùng vật cao thủ, mà Tiểu Hồ Tiên lại là chỉ định rồi yếu Lạc Phàm giúp nàng trảo một con hồ ly, huấn luyện thành đầu não thông minh đánh nhau lợi hại cao thủ tuyệt đỉnh. Lạc Phàm toàn bộ đáp ứng rồi, trong lòng ám nghiệm, nuôi sư tử lão hổ cũng có thể, chính là không thể nuôi chó, đặc biệt là không thể nuôi chó được. Mấy ngày trước cái kia ai tại không gian bên trong phát nói một chút, nói có cái trung niên nữ nhân, lão công thường thường không ở nhà, cô quặng khó nhịn, cùng sủng vật của nàng chó làm lên rồi, kết quả chó đồ chơi kia không rút ra được đưa đến bệnh viện. Chương 425, đuôi dài trồn báo ân. Ăn xong cơm tối, Lạc Phàm nhấc lên hỏa mi lồng liền muốn ra ngoài, Đinh Vi hỏi, trời đã tối rồi, ngươi còn muốn đi trượt hỏa mi. Lạc Phàm hướng người nháy mắt mấy cái, cười nói, ta đi thuốc lá ba vương trả lại thiên trị thuốc, ta không có thời gian cho ăn vật này, nó đi theo ta, lúc nào chết đói cũng không biết. Tâu Ngưng mấy người các nàng cũng không khỏi mỉm cười, rất khó tưởng tượng, Lạc Phàm mỗi ngày đều mang theo cái hỏa mi lồng bộ dáng. Ngoại trừ Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, Lục Mạn Đỉnh Cao Nhã Khiết các nàng cũng không biết Lạc Phàm cụ thể là làm việc gì, nhưng các nàng đều biết, Lạc Phàm công tác làm đặc thù, nói không chắc lúc nào liền sẽ rời đi. Rời đi thời gian bao lâu cũng không có chuẩn, nếu như hắn nuôi hỏa mi, khả năng thật sự như hắn từng nói, lúc nào đói bụng chết cũng không biết. Lạc Phàm đi tới Trần Thiên Minh trị ra thời điểm, Trần Thiên Minh trị ra đã ăn rồi cơm, nhìn thấy Lạc Phàm đến, Trần Thiên Minh trị lấy ra một bình hồng hoa lang, khiến hắn bạn già xào một bàn heo thợ, bắt chuyện Lạc Phàm uống rượu. Thiên trị thúc, hai ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi rồi, cái này hỏa mi ta không có thời gian hầu hạ nó, cho nên vẫn là ngươi tới uy. Lạc Phàm nhấp một cái rượu nói ra. Lợi hại như vậy hỏa mi, ngươi phải trả cho ta. Ngươi không phải là nói nó chí ít giá trị 200 ngàn sao. Trần Thiên Minh chỉ lấy làm kinh hãi. Lạc Phàm cười nói, Thiên Trị Thúc, cái này hỏa mi là ngươi nuôi, có lợi hại hay không, ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Nó giá trị cái gì 200 ngàn, cũng chính là 300 khối liệu. Trần Thiên Minh chỉ ngẩn ra, nhưng là, nó không phải liền xảo quyệt đại bảo Cang Châu Vương Đô đánh bại sao. Thiên Trị Thúc, ngươi đã quên, ta theo ta sư phụ học qua y thuật. Trong đó có một loại châm pháp, có thể tiêu hao thôi phát người hoặc động vật tiềm năng, tại trong một khoảng thời gian, vô cùng lợi hại. Nhưng qua rồi đoạn thời gian đó, liền lại khôi phục lại trước kia tài nghệ, hơn nữa, con này hỏa mi còn có thể rút ngắn 3 tháng tuổi thọ. Trước khi tới, Lạc Phàm đã nghĩ được rồi làm sao cùng Trần Thiên Minh chỉ giải thích hắn hỏa mi tại sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, mình có thể hướng về người hoặc động vật đưa vào năng lượng chân khí việc, tự nhiên là không thể nói cho Trần Thiên Minh chỉ, cho nên liền biên như thế mấy câu nói. Lại nói Lạc Phàm biên lời nói này, linh cảm đến từ chính em mở nước những sinh vật kia chiến sĩ, về phần hỏa mi phải hay không hội giảm thọ 3 tháng, vậy cũng không biết rồi, ai biết hắn con này hỏa mi có thể sống thời gian bao lâu. Trần Thiên Minh chỉ sau khi nghe, ngẩn người, nhưng vừa nghĩ Lạc Phàm sư phụ nguyên tiêu đi, xưa nay sẽ không có người không chữa khỏi bệnh, lấy nàng cái kia y thuật thần kỳ, Lạc Phàm nói loại châm pháp này thật sự tồn tại cũng chưa biết chừng. Vậy được, hỏa mi hay là ta cho ăn? Trần Thiên Minh chỉ xem Lạc Phàm vì hỏa mi chuyên chạy nhà mình một chuyến, biết hắn đã sớm quyết định chủ ý, cũng không có chối từ, bất quá, ngươi mua con này hỏa mi bỏ ra 500 khối, ta phải đem tiền trả lại cho ngươi mới là. Trần Thiên Minh chỉ nói xong, liền muốn đưa tay bỏ tiền, nhưng Lạc Phàm lại đã ngừng lại hắn, Thiên Trị Thúc, vì văn ca đất cho thuê chuyện, ngươi phí đi không ít tâm tư, ta lần này làm đến vội vàng, cũng không mang cho ngươi đồ vật gì, cái kia 500 đồng tiền, coi như mua cho ngươi bình rượu uống. NG. Trần Thiên Minh chỉ biết, vì yên ba thôn trường học cùng đường cái, Lạc Phàm đều đã ra khỏi mấy triệu rồi, mấy trăm đồng tiền, đối với Lạc Phàm tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cũng là không nhắc lại chuyện tiền, chỉ là một cái sức lực hướng về Lạc Phàm trong bắt gấp thức ăn, tiểu tử ngươi nhưng cho ta các nam nhân mặt dài rồi, không chỉ tìm 9 người bạn gái, chả mỗi một người đều đẹp đẽ được kỳ cục. Có câu nói, tốt hỏa phí carbon, con gái tốt phí hán, đến, ngươi ăn nhiều một chút cái này. Lạc Phàm không chút khách khí tiếp nhận ăn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đối với nam nhân mà nói, ăn heo thận kỳ thực khởi không được bao lớn tác dụng, nếu như bằng ăn heo thận liền có thể đối phó được 9 người bạn gái, cái kia heo thận đã sớm không biết bán được giá bao nhiêu lên rồi. Cùng Trần Thiên Minh chỉ đối bưng cái kia bình hồng hoa lang, ăn hết sạch rồi trong cái mâm heo thận, Lạc Phàm từ Trần Thiên Minh chỉ ra cáo từ đi ra, về đến nhà. Thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm rời giường, Tâu Ngưng mấy người các nàng đều đã tỉnh dậy. Đang rửa mặt. Lạc Phàm rủi rủi con mắt, nhưng không thấy Tiểu Hồ Tiên, liền hỏi, Tiểu Hồ Tiên đâu này? Thân thể nàng không thoải mái, xuất đi nhà cầu. Trả lời chính là Tiêu Hàm. Mấy ngày gần đây, đều là Tiêu Hàm đang bồi Tiểu Hồ Tiên luyện công, tại thanh Tiểu Hồ Tiên chân khí tiêu hao hết sau đó lại chủ động trợ giúp Tiểu Hồ Tiên ngưng tụ thiên địa linh khí, hơn nữa là các loại Tiểu Hồ Tiên bổ sung đầy chân khí sau đó người mới bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí. Như thế thứ nhất, Tiểu Hồ Tiên từ từ hay cùng Tiêu Hàm thân cận lên, thậm chí so với cùng Tông Ngưng còn muốn thân cận, liền buổi tối ngủ, cũng là cùng Tiêu Hàm ngủ ở trên một cái giường. Chỉ là, lúc nửa đêm, Tiểu Hồ Tiên đến thân thích. Mà nông thôn toilet, không giống trong thành như thế liền đem phòng vệ sinh lắp đặt trong phòng, mà là tại phòng ở bên cạnh đơn độc xây xong gian phòng lấy tư cách nhà xí. Khuya khoát, bên ngoài cảnh tối lửa tắt đèn, mà toilet chu vi lại là một mảnh đen như mực rừng trúc, Tiểu Hồ Tiên không dám một mình ra ngoài, đều là Tiêu Hàm bồi tiếp người đi. Hướng đông sau đó Tiểu Hồ Tiên cùng Tiêu Hàm lên, mặt cũng không đoái hoài tới rửa, liền trước chạy đi toilet. Lạc Phàm vừa nghe Tiểu Hồ Tiên thân thể không thoải mái, hơi cảm thấy bất ngờ. Lẽ ra Tiểu Hồ Tiên đã tu luyện tiên chân quyết, hơn nữa đã đạt đến đệ nhị trọng, hẳn là bách bệnh bất xâm mới đúng. Nhưng hắn lập tức liền hiểu được, ngay cả là luyện tiên chân quyết, nhưng Tiểu Hồ Tiên là cái tuổi trẻ bình thường nữ hài tử, một tháng đều sẽ có mấy ngày không thoải mái. Hắn một đại nam nhân, không dễ làm còn lại mấy nữ bằng hữu đàm luận việc này, liền không hỏi lại. Đúng lúc này, Tiểu Hồ Tiên mang theo điểm giọng non nớt tại ngoài phòng vang lên, ồ, chạy đi đâu một con chuột lớn đến. Hư, hư, rõ ràng thấy ta cũng không chạy. Con chuột này lá gan cũng quá lớn. Tiêu Hàm tỷ ngưng tỷ tỷ, các ngươi mau đến xem, con chuột này đuôi thật dài. Nghe được Tiểu Hồ Tiên thanh âm, trong phòng bát nữ đều theo tiếng chạy vội ra ngoài, liền ngay cả Lạc Phàm cũng không đoái hoài tới rửa mặt rồi, đi theo bạn gái nhóm mặt sau ra ngoài phòng. Sân nhỏ vườn rau một bên, là một cái hàng rào trúc đường, thời gian ngày đông giá rét, bên đường cỏ dại đều đã khô héo. Tại hàng rào giữa đường, ngồi xổm một con dài hơn một thước, cả người lông đen mỏ nhọn động vật. Từ đầu bộ xem có chút giống con chuột, nhưng còn xa so với con chuột lớn hơn nhiều lắm, phần sau thân đã hầu như cùng mèo gần như. Nhưng làm người khác chú ý nhất, là cái đuôi của nó, trọn vẹn so với thân thể của nó dài ra còn hơn gấp 2 lần, màu lông đen đến tỏa sáng. Lạc Phàm vừa nhìn cứ vui vẻ rồi. Cái này ở đâu là cái gì đại lao thử, vốn là mấy ngày trước được sự giúp đỡ của Lạc Phàm từ xà khẩu dưới thành công chạy trốn con kia đuôi dài trồn. Đuôi dài trồn vừa thấy được Lạc Phàm, chít một tiếng vui mừng gọi, mũi tên giống như trốn đi, bắn về phía Lạc Phàm ngực. Chúng nữ đều lấy làm kinh hãi, liền gọi Lạc Phàm cẩn thận. Lạc Phàm lại huyện bạc không để ý, song trưởng rỗi ra, đem đuôi dài trồn tiếp trong tay. Tại nhìn thấy đuôi dài trồn xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt, Lạc Phàm liền đoán được cái đại khái. Cái này đuôi dài trồn ngày đó được chính mình cứu, hiện tại tìm tới nơi này, là vì cảm tạ chính mình đối ơn cứu mệnh của nó. Quả nhiên, tại nhảy vào Lạc Phàm trong tay sau đó đuôi dài trồn hai con chân trước đưa ra ngoài, hướng về Lạc Phàm trong lòng bàn tay buông xuống như thế hạt màu xám cho đồ vật, lại nhảy xuống. Lạc Phàm tùy tiện nhìn lướt qua, liền nhận ra đuôi dài trồn giao cho mình, là một đoạn dài chừng nửa thước thô như ngón cái hà thủ ô, hơn nữa còn có một chút hình người. Lạc Phàm trong lòng đột nhiên có chút cảm khái. Con này hà thủ ô, chính là tinh khiết hoang dại, giá trị liên thành không thể nói được, vốn lấy bây giờ giá thị trường, bán cái 70-80 ngàn khối không thành vấn đề, nếu là đi mua, 10 vạn cũng chưa chắc có thể mua được. Lấy Lạc Phàm mẹ con y thuật tới nói, con này hà thủ ô phái không hơn công dụng gì, nhưng đuôi dài trồn nhất định là biết hà thủ ô giá trị. Mà hắn lại chuyên môn thanh hà thủ ô đưa tới, lấy cảm tạ Lạc Phàm đối với nó mạng sống tri ân, cái này khiến Lạc Phàm rất là bất ngờ. Kỳ thực ngày ấy, Lạc Phàm cũng không phải ý định phải cứu con này đuôi dài trồn, mà là biết mẫu thân gặp được cái kia nham ban xà, nhất định sẽ lấy nó xa đảm, mà thích mị nữ như mạng Lạc Phàm, lại rất chán ghét cái kia tướng mạo xấu xí lanh huyết ra hỏa, liền cổ vũ đuôi trồn kết quả nham ban xà tính mạng. Nhưng mà thiên địa vạn vật, đều có linh tính, hiểu được có ơn tất báo. Chỉ tiếc, làm như vạn vật chi linh nhân loại, tại lợi ích điều động, đang trở nên liền chim bay thú chạy cũng không bằng. Nhìn thấy cụ ông lão thái thái băng qua đường. Người đi nâng lên một cái, nói không chắc liền nâng lên một hồi quan tòa. Thấy có người bị xe đụng phải, bất lương tài xế chạy mất dép, người đem người trở đi bệnh viện, nói không chắc người liền thành người gây ra họa. So sánh với đó, con này đuôi dài trồn, so với rất nhiều sinh vật học trên ý nghĩa người yếu đáng yêu hơn nhiều. Có lúc có người, thật sự không sánh được một đầu xuất sinh. Tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng không đành lòng Phật đuôi dài trồn một phen tâm ý, đem hà thủ ô cất đi, hướng đuôi dài trồn ngấp nói, lại đây. Đuôi dài trồn một cái lại nhảy vào Lạc Phàm trong tay, thật giống như là Lạc Phàm cho ăn chín, nghe lời cực kỳ. Tâu Ngưng Tiểu Hồ Tiên các nàng đều nhìn đến kinh ngạc không thôi, Lục Mạn Đỉnh không nhịn được hỏi, Lạc Phàm, cái này chuột không giống chuột, mèo không giống mèo đồ vật, là cái gì? Đuôi dài trồn, khói sóng sơn đặc có. Lạc Phàm một bên đáp, một bên đưa tay gậy đuôi dài trồn trên người da lông. Nó vì sao lại tới tìm ngươi, chả như vậy nghe lời ngươi, là ngươi nuôi lớn sao? Câu hỏi chính là Nhiễm Thu. Cho ăn khói sóng vương ta đều không có thời gian, nào có thời gian cho ăn cái này đuôi dài trồn. Lạc Phàm nói xong, tại đuôi dài trồn phải chân sau nơi phát hiện một đạo đã bắt đầu kết cái gông vết tích, mặt trên chả có lưu lại hai viên dấu răng, da thịt cùng nơi khác màu sắc không giống nhau, có phần màu xanh tím. Lạc Phàm nhìn ra được, đuôi dài trồn chân phải nơi thương, là mấy ngày trước được cái kia nham ban xả cắn bị thương. Lúc đó Lạc Phàm cứu nó, nhưng nó đã thương, hơn nữa độc rắn đã tiến vào phần chân của nó vội vã đào tẩu, đi cứu trị chính mình bị thương chân phải, thanh trừ vết thương bên trong độc tố. Nhìn thấy đuôi dài trồn vết thương, Lạc Phàm liền rõ ràng, đuôi dài trồn muốn tới báo ân, tại sao sớm mấy ngày không đến, mà yếu vào hôm nay rồi. Vết thương của nó vấn đề không lớn, nhưng yếu thanh trừ xà răng lưu lại độc tố, không phải là một hai ngày liền có thể làm được. Mặc dù là đã đến hôm nay, đuôi dài trồn chân phải vết thương chu vi đều còn tại hiện lên tím xanh sắc, nói do nó trong cơ thể độc tố vẫn không có thanh trừ sạch sẽ, nhưng nó lại gấp thanh hà thủ ô đưa tới rồi, này làm cho Lạc Phàm đối với nó càng nhiều hơn mấy phần kính ý. Lạc Phàm thủ trưởng nhẹ nhàng xoa đuôi dài trồn trên đùi vết thương, năng lượng tiến vào, thay nó trị liệu khởi chưa kịp khỏi hẳn vết sẹo, thanh trừ khởi chưa kịp thanh trừ sạch sẽ độc tố. Đuôi dài trồn tựa hồ biết Lạc Phàm là ở chợ giúp nó, lẳng lặng phục trong tay Lạc Phàm không nổi, thậm chí còn khá là hưởng thụ nhắm mắt lại. Chương 426: Huấn luyện đuôi dài trồn. Đuôi dài trồn vết thương nay đã vậy kết, đối Lạc Phàm tới nói, chính là trong lúc nhấc tay chuyện. Mà nham ban xả độc tố, độc tính không lớn, mà lại đã qua mấy ngày, cho nên chữa trị vết thương hòa thành trừ độc tố, toàn bộ cộng lại cũng là 1-2 phút. Bất quá, tại để đuôi dài trồn khôi phục khỏe mạnh sau đó Lạc Phàm cũng không hề để bàn tay tự đuôi dài trồn trên đùi rời đi. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới tiểu hồ tiên nói sùng vật cao thủ việc, nghĩ tại đuôi dài trồn trên người làm cái thí nghiệm. Lạc Phàm dò xét một cái đuôi dài trồn kinh mạch, ngạc nhiên phát hiện, cái này tiểu gia hỏa chưa từng có giống người như vậy tu luyện qua, nhưng một thân kinh mạch lại là cứng cỏi cường tráng cực điểm. Thậm chí so với Tô Ngưng các nàng kinh mạch đều càng kiên cố. Nghĩ đến cái này đuôi dài trồn từ nhỏ liền tại sơn giã khe sâu giữa buôn ba, một thân gân cốt từ lâu đoán luyện tới cực kỳ chắc địch. Hơn nữa động vật theo người cấu tạo không giống, cái này đuôi dài trồn kinh mạch, trời sinh liền so với người cường kiện hơn cứng cỏi. Một con đuôi dài trồn, sinh ra được mấy canh giờ, là có thể chính mình hành tẩu, mà người lại yếu mười mấy cái nguyệt năng lực cất bước. 2-3 tháng đuôi dài trồn, tại ăn cá thời điểm có thể liền ra lẫn xương đồng thời nhai nát nuốt xuống, hàm răng chi sắc bén kiên cố, chính là người trưởng thành cũng còn kém rất rất xa. Cho nên, cái này đuôi dài trồn kinh mạch so với luyện mấy cái nguyệt tiên bùi quyết tông ngưng các nàng càng thêm cứng cỏi, cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, đuôi dài trồn kinh mạch cứng cỏi là cứng cỏi rồi, nhưng nó hình thể ít, kinh mạch độ dài độ thô đều theo người không so được, nó kinh mạch có khả năng chứa đựng năng lượng chân khí, tối đa cũng hay cùng còn tại tiên trần quyết đệ nhị trọng tiểu hồ tiên ngang hàng rồi. Lạc Phàm hướng về đuôi dài trồn trong cơ thể thâu nhập một phần năng lượng chân khí, muốn nhìn một chút, cho hắn chân khí tương trợ đuôi dài trồn, đến tột cùng có bao nhiêu sức chiến đấu. Tiểu hồ tiên các nàng 9 người, cũng đoán được Lạc Phàm là ở chế tạo con thứ nhất sùng vật cao thủ, lặng lặng đứng ở một bên, trên mặt trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Lúc này Nguyên Tiêu Vân cũng đi ra, nhìn thấy Lạc Phàm trong tay ôm đuôi dài trồn, cũng đoán được cái đại khái. Lạc Phàm buông tay ra sau, đuôi dài trồn vui sướng từ tay hắn bên trong vọt ra ngoài. Tốc độ so với trước kia sắp rồi chỉ ít gấp 3. Cảm nhận được chính mình sức mạnh tốc độ biến hóa đuôi dài trồn, chít địa phát ra từng tiếng gọi, từ trên đất một cái tung lên, so với mũi tên còn nhanh hơn liền bắn về phía nóc nhà, đi theo lập tức lại tung xuống, ngoan ngoãn nằm ở Lạc Phàm chân một bên, trả lẹ lươi hướng về Lạc Phàm trên chân thiểm thiểm. Đúng vậy, kỳ thực ngươi còn có thể nhảy đến càng cao hơn, chạy trốn càng nhanh. Sự thực chứng minh, ta trong cơ thể năng lượng, thông qua tiên trần quyết chuyển đổi thành chân khí sau đó bất kể là đối người hay là đối với những khác động vật, đều hữu hiệu quả. Lạc Phàm nói xong, ngồi xổm xuống thân đến, vỗ vỗ đuôi dài trồn đầu. Ngươi bây giờ, tại động vật bên trong đã coi như là cao thủ, ngày đó loại kia xà, chính là trở lại 10 cái cũng không làm gì được ngươi. Ngươi đi thôi, đa tạ ngươi đưa tới hà thủ ô. Nói xong lại vỗ vỗ đuôi dài trồn cái mông. Đuôi dài trồn nhưng không có rời đi, vẫn là dựa vào Lạc Phàm chân một bên. Cơ mờ nở. Ngươi sẽ không làm muốn ỉ lại vào ta chứ? Xoa một chút, vừa nãy cũng không có chú ý kiểm tra ngươi là công vẫn là mẫu. Lạc Phàm nói xong, xốc lên đuôi dài trồn sau gáy, đem đuôi dài trồn bụng lấy ra. Một giây sau, Lạc Phàm liền ngây dại, con này đuôi dài trồn, rõ ràng là chỉ mẫu trồn. Nhìn xem Lạc Phàm vậy thì như ăn hoàng liên biểu lộ, chúng nữ đều cách cười duyên, mà Nguyên Tiêu Vân thì lặng lẽ lui về trong phòng. Lạc Phàm vẻ mặt đau khổ, vung lỏng ra đuôi dài trồn, lui về sau hai bước, muốn cách nó xa một chút. Nhưng đuôi dài trồn nhảy lên là đến Lạc Phàm bên người, vẫn là ôi ở dưới chân của hắn. Lạc Phàm không nhịn được mở miệng nói, đại mỹ nữ trồn, ngươi muốn cảm tạ ta cứu ngươi, cũng cảm tạ quá rồi, vết thương của ngươi cùng dư độc, hiện tại cũng đã không có, hiện tại mọi người không ai nợ ai, mỗi bên đi mỗi hướng đi. Đôi giải trồn nhưng không có nghe theo Lạc Phàm lời nói, chít chít kêu hai tiếng, đầu tựa hồ là đang lay động. Chóng nha, ngươi đến cùng có nghe hay không không hiểu lời của ta. Lạc Phàm cũng không xác định, đôi giải trồn bảy cái kia hai lần đầu, phải hay không tại lắc đầu. Sau khi hỏi xong, Lạc Phàm nhìn kỹ đuôi dài trôn đầu, xem nó có phải là thật hay không có thể hiểu được tự mình nói lời nói. Lần này, đuôi dài trôn không lại bày đầu, mà là gật đầu hai cái. Thảo! Ngươi thật sự nghe hiểu được. Chẳng lẽ là chỉ thần trôn? Lạc Phàm kinh ngạc kêu lên, mà Tông Ngưng các nàng, cũng là trợn to mắt, lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Lạc Phàm trong đầu linh quang lấp lóe, hỏi, ta hỏi lại ngươi, trước đó ngươi có thể không thể nghe hiểu người ta nói lời nói. Nhìn thấy đuôi dài trôn lắc đầu. Lạc Phàm rốt cuộc xác định, nguyên lai ngươi chính là một con phổ thông đuôi dài trồn, bây giờ có thể nghe hiểu lời ta nói, là vì trong thân thể có chân khí, thực lực tăng trưởng nguyên nhân. Ha ha, không nghĩ tới, ca năng lượng chân khí còn có bực này diệu dụng, phổ thông trồn ở trong tay ta, cũng có thể biến thành một con thần trồn, không trách ngươi nha đổ thừa ta không chịu đi rồi, nguyên lai là muốn cho ca cho ngươi tăng cao thực lực. Đuôi dài trồn càng thật sự nghe hiểu Lạc Phàm lời nói, không ngừng gật đầu. Lạc Phàm chơi tâm nổi lên. Nhắm mắt cảm ngộ một cái, đối đuôi dài trồn nói, bên kia lều cỏ bên trong, có ba con gà, trong đó có con gà, rơi xuống một cái trứng gà, quá khứ ngươi lấy tới cho ta. Lạc Phàm vừa dứt lời, liền có bóng xám tránh qua, đuôi dài trồn đã chạy về phía bên nhà một bên lều cỏ, cả kinh bên trong gà khanh khách réo lên không ngừng. Tâu Ngưng các nàng đều nhìn về này lều cỏ, chờ xem đuôi dài trồn phải hay không có thể hoàn thành Lạc Phàm giao cho nó nhiệm vụ. Lạc Phàm vẫn đang suy nghĩ, nếu như đuôi dài trồn thật sự nghe hiểu được tiếng người. Cái kia ca về sau là có thể nhiều nuôi chút động vật, cho chúng nó đưa vào năng lượng chân khí, đem chúng nó đều biến thành ca nô buộc, những người này, có thể so với người nghe lời hơn nhiều. Nhưng khi đuôi dài trồn từ lều cỏ lúc đi ra, Lạc Phàm suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Để đuôi dài trồn đi vào thanh trứng gà lấy ra, gia hỏa này ngậm đi ra ngoài, lại là một con gà mái. Nó cái kia sắc nhọn hàm răng, đã xuyên thấu gà mái yết hầu, mà cái kia gà mái, liền một cái cũng không động, từ lâu tắt thở. Đôi giải trồn một cái liền nhảy đến Lạc Phàm trước mặt, vung lỏng ra khẩu, đem gà mái đặt ở Lạc Phàm bên chân, nhìn xem Lạc Phàm, tựa hồ đang đợi Lạc Phàm khích lệ. Nhìn xem Tâu Ngưng các nàng cái kia xem kịch vui ánh mắt, Lạc Phàm hận không thể một cước thanh đuôi giải trồn đá bay đến 108.000 dặm ở ngoài đi, nhưng nể tình nó chung quy chỉ là một con xuất sinh, liền cước hạ lưu tình rồi, lại không nhịn được chửi ầm lên, ngươi cái này pha trồn, lao tử cho ngươi đi nắm trứng gà, ngươi đem gà mái cắn ra đến làm lìn gì à? Liên gà cùng trứng gà đều không phân biệt được, đặc biệt thật là một đại ngốc 13. Lạc Phàm mắng, ánh mắt không khỏi liếc về đuôi dài trồn dưới bụng, thầm nói, cái này phá trồn tựa hồ vẫn không có cùng những khác trồn kết bạn qua, phải là một tiểu ngốc 13 mới đúng. Long tràn đầy chờ Lạc Phàm khích lệ đuôi dài trồn, không nghĩ tới nên đón Lạc Phàm một trận mắng to, ủy khuất túi đầu, tuy rằng không biết trồn khổ sở là cái biểu tình gì, nhưng Tâu Ngưng các nàng đều cảm nhận được đuôi dài trồn trong lòng khó chịu. Liên nắm con gà trứng đều nắm không được. Giữ lại ngươi còn có cái gì dùng? Ngươi cút ngay, đừng vọng tưởng đi theo lão tử, lão tử nhìn thấy ngươi liền phiền. Lạc Phàm tức giận đối đuôi dài trồn quát lên. Lần này đuôi dài trồn không có nghe Lạc Phàm lời nói cút đi, nằm ở trên đất, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, Lạc Phàm liếc nhìn nó một mắt, phát hiện trong mắt nó dường như ngấn lệ đang nhấp nháy, trong lòng mềm nhũn, đã nghĩ an ủi nó hai câu, nhưng nghĩ tới nó để cho mình tại Tông Ngưng các nàng trước mặt xấu mặt, giận không chỗ phát tiết, lại quát lên, nếu không cút đi, có tin hay không lão tử đánh gãy hai ngươi chân, phế bỏ thực lực của ngươi. Âm thanh dần dần lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt cũng hung tợn nhìn chằm chằm đuôi dài trồn, còn đem bàn tay nhấc lên, nhắm ngay đuôi dài trồn hai cái chân sau. Đuôi dài trồn sợ đến run run một cái, không được về phía sau co lại, thân thể run lẩy bẩy. Lạc Phàm lần nữa hướng về đuôi dài trồn bước ra một bước nhỏ, sợ đến nó lại run run dưới, trong mắt nước mắt rõ ràng nhỏ xuống đi ra, nhìn Lạc Phàm một mắt, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng không rõ. Rốt cuộc chậm rãi mất quá mức, chậm rãi từng bước hướng khói sóng sơn cốc phương hướng đi đến. Tâu Ngưng các nàng đều cảm thấy không đành lòng, tiểu hồ tiên càng là muốn thay đuôi dài trồn hướng về Lạc Phàm cầu tình. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, cửa phòng đã mở rồi, Nguyên Tiêu Vân đi ra. Bên ngoài chuyện xảy ra, Nguyên Tiêu Vân mặc dù không có đến xem, nhưng nàng biết được rõ rõ ràng ràng, vừa nghe Lạc Phàm phải đem đuôi dài chồn đánh đuổi, liền đi ra thay đuôi dài chồn nói chuyện. Tiểu Phàm, đuôi dài chồn không phân rõ gà cùng trứng gà, là không phải là bởi vì thực lực của nó không đủ. Đuôi dài chồn cẩn thận mỗi bước đi, nhìn thấy Nguyên Tiêu Vân, liền dừng bước, ánh mắt lộ ra ý cầu khẩn. Lạc Phàm trong lòng hơi động, chính mình hướng về đuôi dài chồn trong kinh mạch truyền vào năng lượng chân khí, xa xa không có đạt đến nó hạn mức tối đa, thậm chí còn không tới nó kinh mạch có khả năng thừa nhận lượng chân khí một nửa. Lẽ nào nó thanh trứng gà trở thành gà, đúng là bởi vì thực lực của nó không đủ nguyên nhân? Nhất định là như vậy. Trước đó đuôi dài chồn cũng nghe không hiểu tiếng người, nhưng mình vì nó đưa vào chân khí sau đó tựa hồ mở ra đầu óc của nó linh trí, cơ bản có thể nghe hiểu chính mình đối với nó chỉ lệnh. Vừa nãy chính mình khiến nó đi lấy trứng gà, cũng không biết nó là không hề nghe rõ, vẫn là không phân rõ gà cùng trứng gà khác biệt, nhưng bất kể là loại tình huống nào, nếu như cho nó tăng cao thực lực sau đó đầu óc của nó linh trí sắp nhận được càng lớn mở ra, nhất định có thể hoàn toàn nghe hiểu tiếng người. Nghĩ đến chỗ này tiết sau đó Lạc Phàm nhìn về phía đuôi dài chồn, vây vây tay, lại đây. Đuôi dài chồn vui mừng cực điểm, chợt một cái liền chạy trốn trở về, ánh mắt lại nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân, tràn đầy cảm kích. Lạc Phàm vô vô đuôi dài chồn đầu, nói ra, ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi trả lầm lời nói, chính ngươi ngoan ngoan cũng ngay. Đuôi dài chồn chít chít đều, không ngừng gật đầu đáp ứng. Lạc Phàm lại đưa tay trưởng phủ đã đến đuôi dài chồn trên lưng, trong cơ thể năng lượng thông qua tiên trần quyết chuyển đổi, lần thứ hai tiến vào đuôi dài chồn trong thân thể. Đuôi dài chồn kinh mạch thật là cứng cỏi, nhưng chung quy hình thể của nó quá nhỏ, có khả năng chứa đựng chân khí, trước sau có hạn. Nhưng cái này có hạn, cũng là tương đối mà nói, nếu như là cùng cổ võ cao thủ so sánh với, đuôi dài chồn trong cơ thể lượng chân khí, chí ít cũng có thể tương đương với hóa kình trung kỳ thậm chí hóa kình trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Lạc Phàm thu hồi tay phải, đuôi dài chồn càng hai con chân trước nhấc lên, giống người như thế đứng thẳng lên, đối với Lạc Phàm sâu bái một cái. Quả nhiên là trong cơ thể chân khí càng nhiều, linh trí cũng là càng cao, thực lực đạt được tăng lên đuôi dài chồn, càng ngày càng tính thông linh rồi. Lạc Phàm chờ đuôi dài chồn cúc xong cung sau, tay phải chỉ tay, cây kia dưới cây ngô đồng, có một con đang tại ngủ đồng món ăn hoa xả, quá khứ ngươi thanh xả đảm lấy về. Lạc Phàm hướng về đuôi dài chồn giận sôi khiến thời điểm, cố ý đem xả đảm hai chữ âm lượng ép tới rất thấp, hắn muốn nhìn một chút, lúc này thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng đuôi dài chồn là sẽ nghiêm ngặt dựa theo của mình chỉ lệnh làm việc lấy mật rán, vẫn là đem toàn bộ xà đều bắt tới. Chương 427, đuôi dài chồn sức chiến đấu. Các loại tư thế cầu đặt mua. Đuôi dài chồn chạy đến dưới cây ngô đồng, duỗi ra sắc nhọn chân trước tới mấy lần, quả nhiên đào ra một cái lỗ, có một cái to bằng cánh tay trẻ con món ăn hoa xà vòng tại bên trong. Nó không chút khách khí thanh món ăn hoa xà tóm lấy, sắc bén như đao chân trước nắm lấy bụng rắn, dùng sức xé một cái. Con rắn kia nội tạng liền ngay cả ở trên da, khởi ra. Đuôi dài chồn móng vuốt tại xà đảm thượng vạch một cái, liền đem xà đảm lấy xuống, lại không thấy cái kia quang lưu lưu món ăn hoa xà một mắt, chạy trở về, đem xà đảm đưa đến Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm chỉ tay Nguyên Tiêu Vân, đối đuôi dài chồn nói, đây là ta mẹ, xà đảm giao cho ta mẹ đi. Đuôi dài chồn nghe lời cực kỳ, Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, nó liền lẹn đến Nguyên Tiêu Vân trước mặt, hai con chân sau dựng đứng lên, dùng hai con chân trước nâng xà đảm, rất cung kính giao cho Nguyên Tiêu Vân trong tay. Nguyên Tiêu Vân vung tay lên, xà đảm đã thu nhập túi áo, tăng trưởng đuôi chồn như thế thông linh, không nhịn được đưa thay sờ sờ đầu của nó. Lần này biểu hiện không sai, ta liền tạm thời cho ngươi lưu lại. Lạc Phàm tán dương hướng đuôi dài chồn nói, hiện tại ngươi theo ta đến hậu sơn, cho ta xem một chút lực chiến đấu của ngươi. Đạt được Lạc Phàm tán dương, đuôi dài chồn vui vô cùng, hô điệu tháo chạy trở về Lạc Phàm bên người. Mẹ, ta mang nó đến hậu sơn kiểm nghiệm một cái lực chiến đấu của nó, ngươi đi không? Lạc Phàm hỏi Nguyên Tiêu Vân nói. Tuy rằng, Nguyên Tiêu Vân tăng trưởng đuôi chồn khéo léo như thế nghe lời, khá là yêu thích, nhưng nàng lại lắc lắc đầu, ta không đi. Các ngươi thì sao? Lạc Phàm vừa nhìn về phía hắn chín người bạn gái. Kỳ thực căn bản không phải hỏi, tiểu hồ tiên các nàng đã sớm đối đuôi dài chồn thích, vừa nghe Lạc Phàm muốn dẫn đuôi dài chồn đi kiểm nghiệm lực chiến đấu của nó, mỗi một người đều đã đợi không kịp. Phía sau núi là một mảnh rót mục lâm, đường không dễ đi lắm, đây là trước đây Yên Ba thôn người đốn tuổi chém ra tới, năm gần đây đốn tuổi ít người rồi, lên núi con đường này cũng biến thành kinh cức tùng sinh. Bất quá, có Lạc Phàm dẫn đường, ngược lại cũng không thành vấn đề, Lạc Phàm vừa đi gần, những kia bụi gai cỏ dại đều tự động hướng về bên tránh ra. Tâu ngưng các nàng đều thân có võ công, cùng sau lưng Lạc Phàm, cũng là như dẫm trên đất bằng. Đôi giải trồn hình thể khá nhỏ, tùng lâm căn bản không cản được nó một tấc cũng không rời đi theo Lạc Phàm dưới chân. Thỉnh thoảng chít chít kêu lên hai tiếng, rất là hưng phấn. Đi về phía trong ước chừng 2 dặm, Lạc Phàm đống nhiên dừng lại, nhắm mắt lại. Mấy giây sau đó Lạc Phàm con mắt mở to, tay phải hướng về phương Tây chỉ tay, đối đuôi dài chuẩn nói, từ nơi này đi qua ước chừng 200 mét, có một mảnh đất trống, bên trong có 3 con núi hoang dê, hai lớn một nhỏ, đang tại trên đất trống ăn cỏ, mà hướng Tây Bắc, có 2 con sói hoang đang tại hướng về Sơn Dương tới gần. Ngươi nhiệm vụ, chính là bảo vệ cái kia 3 con Sơn Dương không bị thương tổn, cũng đem 2 đầu sói hoang giết chết. Nghe xong Lạc Phàm lời nói sau, đuôi dài trồn lập tức phía bên trái vọt ra ngoài, trong khoảnh khắc liền biến mất ở rậm rạp trong rừng rậm. Chúng ta từ bên này đi qua, không nên đã kinh động dê, cũng không cần đã kinh động lang. Lạc Phàm hướng Tây Nam vừa mới gãy, đối Tông Ngưng các nàng nói. Có Lạc Phàm ở mặt trước mở đường, bọn hắn một nhóm 10 tốc độ của con người cũng là thật nhanh, không tới nửa phút, quả nhiên thấy được phía trên có một khối ước chừng 200 mét vuông lớn một khối đất trống, mà trên đất trống, thật sự có 2 lớn một nhỏ 3 con Sơn Dương đang gặm lá cây cỏ khô. Lạc Phàm ca, người rốt cuộc là làm sao biết nơi này có 3 con dê? Câu hỏi chính là Tiểu Hồ Tiên, cũng đồng dạng đại biểu mặt khắc bát nữ tiếng lòng. Lúc trước ở nhà thời điểm, Lạc Phàm có thể biết dưới cây ngô đồng có xả, các nàng liền cảm thấy kỳ quái, nhưng vừa nghĩ Lạc Phàm cái kia thần kỳ bản lĩnh, các nàng cũng không làm sao đi lưu ý, nhưng vừa nãy Lạc Phàm tại hơn 200 mét ở ngoài, liền có thể biết nơi này có Sơn Dương, hơn nữa biết là 2 lớn một nhỏ, các nàng tiểu rốt cuộc không bình tĩnh lại được rồi. Là ta đi châu Âu thời điểm, học được một môn võ công, ta thanh loại này võ công khiếu thiên nói. Về phần có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định sự vật, cái này cũng là ta gần nhất mới phát hiện. Các ngươi thực lực bây giờ, chả không thể tiến vào đến cảnh giới thiên đạo, bất quá, tiểu coi như các ngươi tiến vào cảnh giới thiên đạo, cũng không thể giống như ta vậy cảm giác được khoảng cách nhất định bên trong sự vật. Mẹ ta hiện tại chính là tiền trần quyết đệ thất trọng, cảm giác gỗ tèn đạo dễ như ăn cháo, lại không thể giống như ta vậy cảm giác được con mắt không thấy được đồ vật. Ta nghĩ, cái này phải là của ta thể chất được 3 của ta đan dược cải tạo quá rồi, mới có loại năng lực này a. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, cửu nữ đều là ước ao không nớt. Lạc Phàm ca, nói như vậy, ngươi nói có 2 con sói hoang muốn tới ăn dê, cũng là sự thật. Tiểu Hồ Tiên đột nhiên có phần vì cái kia 3 con Sơn Dương vận mệnh lo lắng. Ừm, cái kia 2 con sói hoang đã tới, khoảng cách cái này đất trống còn có mấy trượng bộ dáng. Đuôi dài trồn đâu này? Nó phụ trách bảo vệ cái này 3 con dê. Như nào đây không nhìn thấy nó. Tiểu Hồ Tiên các nàng đánh giá chung quanh, không có phát hiện đuôi dài trồn hình bóng. Nó tại trước mặt của chúng ta đến, liền giấu ở cây kia ngựa lớn cây dâu mặt sau. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ mặt hài lòng, giải thích, nó không chỉ cần phụ trách bảo vệ cái này 3 con dê, còn muốn đem 2 đầu sói hoang giết chết, cho nên, nó đem mình giấu đi, để tránh khỏi dọa đi rồi sói hoang. Lạc Phàm nói xong, đông nhiên làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu Tiểu Hồ Tiên các nàng không nên nói nữa. Bởi vì sói hoang đã đến. 2 đầu sói hoang lặng yên không tiếng động lặn xuống rừng cây một bên, nhưng không có lập tức hướng về Sơn Dương khởi xướng tiến công, mà là tĩnh tĩnh đứng ở rừng cây một bên dây leo bên trong, chờ 3 con Sơn Dương đến. Không tới 1 phút, 3 con Sơn Dương gặm ngốc một gốc thấp bé lá xanh cây, lại hướng về dây leo cái này vừa đi tới. Mới vừa dựa vào cổ đồ la, 2 con đại Sơn Dương tựa hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm, quay đầu liền đi. Mà tiểu Sơn Dương nhìn thấy mặt khác 2 con Sơn Dương rời đi, cũng quay đầu đi theo, chỉ là, nó lên đường hơi muộn, kéo ở mặt sau. 2 đầu sói hoang mục tiêu vốn là Tiểu Sơn Dương, hiện tại Tiểu Sơn Dương không ở 2 con Đại Sơn Dương bên người, chính là chúng nó săn giết thời cơ tốt nhất. Cơ hội như vậy, sói hoang đương nhiên sẽ không bỏ qua, đông nhiên từ trong rừng rậm nhảy ra, chạy về phía Tiểu Sơn Dương. Tiểu Sơn Dương vào đúng lúc này rốt cuộc đã nhận ra uy hiếp, chân sau ra sức giẫm một cái, muốn thoát khỏi mõm sói. Nhưng lẫn nhau khoảng cách vừa gần, mà Tiểu Sơn Dương tuổi không lớn lắm. Tốc độ không nhanh, rất khó chạy trốn lại lang công kích. 2 đầu sói hoang không có tùy tiện lối ra, tại Tiểu Sơn Dương nhảy ra một bước dài sau đó nó hai mới lệ gào thét một tiếng, hai bên trái phải, đánh về phía Tiểu Sơn Dương 2 cái chân sau. Chỉ cần Tiểu Sơn Dương chân bị cắn trúng, chắc chắn nhào địa, tiếp đó, liền bị lang cắn vào cái cổ, cho đến khí tuyệt mà chết, cuối cùng chôn thây sói hoang trong bụng. Liền ở 2 đầu sói hoang trắng toát hàm răng khoảng cách Tiểu Sơn Dương chân sau không tới 1 thước thời điểm. Một đạo bóng xám lấy so với sói hoang chí ít nhanh hơn gấp 4 tốc độ bắn như điện đến, chính là ẩn nút chờ đợi đôi dài trồn. Vừa đến xuất kỳ bất ý, thứ 2 tốc độ thật nhanh, thứ 3 2 đầu sói hoang lực chú ý tất cả con kia Tiểu Sơn Dương trên người, phía trên cái kia sói hoang, được đôi dài trồn sắc bén cực điểm móng vuốt từ trên cổ họng xẹt qua, gây nên một cột buồn huyết vũ, thê thảm tiếng kêu chỉ gọi đến một nửa, liền buộc ngã trên mặt đất, cũng lại không có cách nào nhúc nhích một cái. Tại dĩ xảo lực một chiêu đánh giết phía trên cái kia sói hoang đồng thời, đuôi dài chồn cùng thân đánh tới phía dưới này sói hoang. Vốn là đuôi dài chồn hình thể so với sói hoang nhỏ đi rất nhiều, nhưng nó tốc độ thật nhanh, hơn nữa bây giờ lại có thực lực tại người, phía dưới sói hoang cho nó va chạm, đụng phải lộn một vòng, mắt thấy sắp cắn tới Tiểu Sơn Dương chân sau, lại một lần cắn cái không. Tâu Ngưng, Tiểu Hồ Tiên các nàng đều nhìn đến căng thẳng không ngớt, Lạc Phàm lại là gương mặt ung dung, đối với đuôi dài chồn thực lực, hắn lại rõ ràng hết mức. Đã nhận được hắn chân khí giúp đỡ, đuôi dài chồn bất luận tốc độ sức mạnh, đều không phải hai đầu sói hoang có thể so với, coi như là hai đầu sói hoang theo chân nó chính diện đối địch, cũng không phải đối thủ của nó. Chỉ bất quá, đuôi dài chồn đối với nắm bắt thời cơ được như thế tinh chuẩn, để Lạc Phàm càng thêm thưởng thức. Nếu như đi ra đã muộn, Tiểu Sơn Dương liền đem bị chết tại hai đầu sói hoang răng nhọn ở dưới, nếu như đi ra sớm, liền không được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Tuy rằng cùng hai đầu sói hoang chính diện làm chiến, nó cũng có thể chắc chắn thắng, nhưng không thể nghi ngờ hội tăng cường nó tiêu hao. Đầu kia sói hoang được đánh ngã sau đó lập tức liền đứng lên, khi nó thấy rõ đánh ngã nó chẳng qua là một đầu dài đuôi chồn lúc, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ mà hùng tàn gào thét. Bởi vì nó bị đuôi dài chồn đánh ngã, sự chậm trễ này, ba con Sơn Dương từ lâu thoát được mất đi hình bóng, ban đầu con mồi chạy trốn, nó lập tức liền đem đuôi dài chồn trở thành nó mới con mồi. Lang tính xảo trá hung tàn, nhưng nó chung quy linh trí thấp hơn, căn bản ẩn vào muốn đuôi dài chồn một chiêu liền giết chết đồng bạn của nó, còn có thể va chạm liền đem nó đụng phải cái lăn lộn, chỉ là dựa vào đuôi dài chồn hình thể, liền nhận định đuôi dài chồn không phải là đối thủ của nó. Sói hoang hướng phía trước tăng một bước, đối với đuôi dài chồn nhe răng nhọn gào thét một tiếng. Đuôi dài chồn căn bản không vì sói hoang đe dọa lay động, trái lại đối với sói hoang bước một bước. Sói hoang rốt cuộc đã nhận ra có cái gì không đúng, đổi vào ngày thường, đuôi dài chồn thấy nó, đã sớm nên bỏ trốn, nhưng trước mắt con này đuôi dài chồn, không những không trốn, ngược lại hướng về nó áp sát lệnh nó cảm thấy đuôi dài chồn trên người khí tức nguy hiểm. Sói hoang không lại hướng đuôi dài chồn áp sát, mà là cùng đuôi dài chồn giằng co, ngưu toan khiến đuôi dài chồn tại khí thế của mình dưới lùi bước. Chỉ cần đuôi dài chồn trốn lùi, sói hoang liền sẽ không chút do dự đối với nó khởi xướng chí mạng công kích. Nhưng đuôi dài chồn không có ý muốn lùi bước, lại hướng về sói hoang bước một bước. Sói hoang đồng tử bắt đầu co rút lại, môi thu hồi, lộ ra trắng sầm sầm sắc bén hàm răng, kêu gào thê lương một tiếng. Đuôi dài chồn không có bị sói hoang lệ gào thét hù dọa ở, vẫn là lần nữa hướng về sói hoang bước ra một bước, như thế hai bước xuống, nó khoảng cách sói hoang khoảng cách đã không đủ 6 thước. Đuôi dài chồn tiến sát từng bước, sói hoang có phần e sợ rồi, đuôi rủ xuống được càng thấp hơn, lui một bước nhỏ, liền muốn quay đầu rời đi. Đúng lúc này, đuôi dài chồn chuyển động, đột nhiên bắn lên, hai con chân trước so với lang nha còn muốn sắc bén, cắt hướng sói hoang cổ. Sói hoang tuy rằng e sợ rồi, nhưng vẫn luôn tại đề phòng đuôi dài chồn. Tăng trưởng đuôi chồn càng hướng về nó phát khởi công kích, bản năng chợt lóe lên. Sói hoang động tác cực nhanh, nhưng đuôi dài chồn lại càng nhanh. Chỉ là được sói hoang lóe lên, đuôi dài chồn chân trước không có bắt trúng sói hoang cổ, lại thiết trung sói hoang trước eo, nó chân trước cỡ nào sắc bén, sói hoang eo của liền ra mang thịt bị phá ra một đạo dài hơn 3 tấc vết xước, tiên huyết một cái dâng lên. Mùi máu tanh khơi dậy sói hoang hung tàn bản tính, nó không suy nghĩ nữa đào tẩu, quay đầu nên hướng đuôi dài chồn, mở cái miệng rộng nhắm ngay đuôi dài chồn cắn tới. Đuôi dài chồn lóe lên tránh khỏi sói hoang răng nhọn, lại lóe lên đánh về phía sói hoang, chân trước như sắc bén thủ thuật đao, cắt hướng sói hoang dưới cằm. Sói hoang hướng về đuôi dài chồn công kích lần này, đã dùng hết toàn lực, đối mặt đuôi dài chồn phản công, nó cũng không cách nào né tránh, đuôi dài chồn móng vuốt, chuẩn xác không có sai sót xẹt qua cổ họng của nó. Đuôi dài chồn vừa đánh trúng, né qua một bên. Sói hoang ngã nhào xuống đất, tiết hầu nơi tiên huyết ồ ồ bốc lên, mang theo từng tia nhiệt khí, mới bắt đầu trả đạp mấy lần chân. Rất nhanh sẽ cũng không núp ních. Chích. Thành công hoàn thành Lạc Phàm giao cho nó nhiệm vụ, đuôi dài chồn hưng phấn kêu một tiếng, lăng không lật ra cái bổ nhào. Chương 428, thần chồn hiệp nữ. Đến đây đi, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Đuôi dài chồn biểu hiện lệnh Lạc Phàm rất là thỏa mãn, lên tiếng hướng về nó chào hỏi. Đuôi dài chồn nghe được Lạc Phàm thanh âm, hô một cái vọt tới, Lạc Phàm duỗi tay một cái, nó liền nhảy vào Lạc Phàm trong tay. Lạc Phàm bàn tay đặt ở cổ của nó, kiểm tra năng lượng của nó tiêu hao tình huống. Vừa nãy nó diệt sát hai đầu sói hoang, tuy rằng quá trình ngắn ngủi, không có chút hồi hộp nào liền giết rơi mất hai cái đối thủ, vốn lấy nó so với mèo còn nhỏ hơn tới mấy phần thân thể, giết chết hai đầu so với chó còn muốn hung ác sói hoang, bằng liền tất cả đều là Lạc Phàm vì nó đưa vào trong cơ thể chân khí. Vô giết sói hoang cái kia mấy lần, đuôi dài chồn tốc độ sức mạnh đều đạt đến nó đỉnh phong, tiêu hao lượng chân khí, cơ hồ là nó trong cơ thể chân khí một nửa. Chân khí đối với nó tới nói, vô cùng chân quý, nhưng vì hoàn thành Lạc Phàm cho nó nhiệm vụ, nó không để lại dư lực đem sói hoang đánh giết với mình trào xuống. Lạc Phàm rất nhanh sẽ làm trưởng đuôi trồn bổ sung đầy tiêu tốn chân khí. Tại bổ sung chân khí qua trình trung, Lạc Phàm ngạc nhiên phát hiện, đuôi dài trồn trải qua chiến đấu vừa nãy, tiêu hao hết một phần chân khí, lại trải qua do hắn bổ sung chân khí sau đó nó kinh mạch so với trước kia lại cứng cỏi tráng kiện không ít, đuôi dài trồn thực lực cũng lần nữa được tăng lên. Thực lực tăng lên, đuôi dài trồn chính mình cũng cảm nhận được, mừng rỡ cực điểm. Đương nhiên, thực lực vì sao lại đạt được tăng lên, chính nó là sẽ không hiểu. Lạc Phàm ca, cho ta ôm một cái nó. Tiểu Hồ Tiên hướng về đuôi dài trồn mở ra hai tay. Lạc Phàm hướng Tiểu Hồ Tiên ngực liếc mắt nhìn, khi hắn chín người bạn gái trong, Tiểu Hồ Tiên bộ ngực là bi thúc nhất, tuy rằng đã ăn rồi Lạc Phàm chuyên môn vì nàng cùng Đinh Vi Cao Nhã Khiết chuẩn bị viên thuốc, Đinh Vi cùng Cao Nhã Khiết cũng đã hướng về Tiêu Hàm Nhiễm thu kháo long, mà Tiểu Hồ Tiên vẫn còn cùng phần lớn sơ trung nữ sinh trình độ ngang hàng. Chính là như vậy hai luồng không quá đầy đặn nô lên, tại Tiểu Hồ Tiên mở hai tay ra tư thế dưới, có vẻ mê hoặc cực kỳ lệnh Lạc Phàm xuân tâm dập dờn. Nhưng bất luận có hay không còn có còn lại bát nữ đều ở nơi này, Lạc Phàm đều là sẽ không bộ tới, Tiểu Hồ Tiên đã từng nói với hắn, tại chính thức gả cho hắn trước đó, là sẽ không bị hắn đẩy ngã. Lạc Phàm tôn trọng Tiểu Hồ Tiên, tất nhiên là sẽ không miễn cưỡng người. Đã có linh tính đuôi dài trồn, nhìn ra chúng nữ đều cùng Lạc Phàm quan hệ phi thường, Tiểu Hồ Tiên đưa tay đến ôm nó nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vào Tiểu Hồ Tiên trong lồng ngực. Đuôi dài trồn cử động, càng chiếm được Tiểu Hồ Tiên vui mừng. Rồi da trắng mịn tay nhỏ tại đuôi dài trồn trên đầu khẽ vớt, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận, chỉ tiếc, ngươi là đuôi dài trồn, không phải hồ ly, nếu không, ta liền đem ngươi từ Lạc Phàm ca nơi đó muốn đi qua. Hồ Tiên muội muội, nếu như ngươi không cần lời của nó, vậy thì cho ta nuôi đi. Đinh Vi đi tới Tiểu Hồ Tiên bên người, ánh mắt lại theo dõi đuôi dài trồn, trong ánh mắt toát ra ưa thích biểu hiện. Chợt nhớ tới cái này đuôi dài trồn là Lạc Phàm, lại hướng về hỏi hắn, Lạc Phàm. Cái này trồn ngươi là yếu chính mình nuôi, vẫn là giao cho chúng ta nuôi. Lạc Phàm lắc đầu cười nói, ta muốn nuôi sủng vật lời nói, cũng sẽ dưỡng lao hổ sư tử, nuôi như thế một con phá trồn, có cái dám dùng. Tiểu Hồ Tiên bất mãn nói, Lạc Phàm ca, cái này đuôi dài trồn vừa đẹp lại ngoan ngoãn, nơi nào phá, ngươi không cần cứ gọi như vậy nó có được hay không. Còn tại Tiểu Hồ Tiên trong lồng ngực đuôi dài trồn, nghe xong Lạc Phàm lời nói, cũng chít kêu một tiếng, tựa hồ tại hướng về Lạc Phàm gọi nó phá trồn biểu thị kháng nghị. Đinh Vi cũng nói, đúng đấy, cái này trồn như vậy nghe lời, có thể bảo vệ dê, có thể giết lang, trên thế giới này còn có thể tìm ra con thứ hai như vậy trồn đến sao. Hai cái luôn luôn ôn nhu ngoan ngoãn bạn gái, lại vì một con phá trồn với hắn tranh luận, Lạc Phàm thanh trách nhiệm toàn bộ quái đã đến đuôi dài trồn trên người, mạnh mẽ hướng về nó trừng mắt liếc, nhưng đuôi dài trồn hiện tại có Tiểu Hồ Tiên cùng Đinh Vi chỗ dựa, cũng không sợ hắn, chả chít chít chít đối với hắn réo lên không ngừng. Được rồi, vậy ta không gọi nó phá trồn rồi. Ta gọi nó không phá trồn. Có Tiểu Hồ Tiên cùng Đinh Vi che chở, Lạc Phàm đương nhiên không thể đi đem đuôi dài trồn trộm tới đánh một trận. Cái gì phá trồn không phá trồn, thật khó nghe. Nhiễm Thu cũng đứng ra thay đuôi dài trồn nói chuyện, chúng ta cho nó lấy cái danh tự đi, trước đó Lạc Phàm ngươi gọi nó thần trồn, không bằng mọi người về sau cũng gọi nó thần trồn đi. Nhiễm Thu lời nói, đã nhận được Đinh Vi cho phép, mà Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng đều cảm thấy gọi đuôi dài trồn thần trồn không sai. Tiểu Hồ Tiên lại chịu đến Nhiễm Thu dẫn dắt, đề nghị, tiểu thần trồn vì bảo vệ sân dương, phấn đấu quên mình, rất có hiệp tức giận, hơn nữa, nó lại là chỉ mẫu trồn, ta cảm thấy, gọi nó thần trồn hiệp nữ làm sao? Thần trồn hiệp nữ? Còn lại bát nữ đều cảm thấy Tiểu Hồ Tiên lấy danh tự này không sai, liên tiếp gật đầu. Gọi thần trồn hiệp nữ, không hay lắm chứ? Lạc Phàm yếu ớt mà hỏi. Như thế làm ác đại sư tác phẩm danh tự, có thể hay không đưa tới một đống lớn nhổ nước bọn? Liên gọi thần trồn hiệp nữ rồi. Cựu nữ miệng đồng thanh nói, căn bản không cho Lạc Phàm cơ hội phản bác. 91, căn cứ thiểu số phục tùng đa số dân chủ nguyên tắc, Lạc Phàm một người phản đối vô hiệu. Hắn cũng không có tranh cãi nữa biện rồi, tinh ra lăng lăng nước sơn, cũng không làm ác một cái không bảy sao. Lạc Phàm, ngươi đã không dưỡng thần trồn hiệp nữ, hồ tiên muội muội phải nuôi lại là hồ ly, vậy liền đem nó cho ta nuôi thế nào? Đôi giải trồn danh tự định ra đến từ sau, Đinh Vi lại hỏi một chút trước vấn đề. Đối với đuôi dài trồn sắp xếp, Lạc Phàm sớm đã có dự định, uyển chuyển nói ra, ngày mai hoặc là hậu thiên, chúng ta phải trở về Thiên Hải đi rồi. Mọi người chúng ta đều tại mấy ngày nay, ta xem suất, ta ma bị trước đây vui vẻ rất nhiều, nhưng là chúng ta vừa đi, người lại độc thân, cho nên ta nghĩ. Lạc Phàm vừa nói như thế, chúng nữ đều hiểu ý của hắn, Đinh Vi tuy rằng yêu thích đuôi dài trồn, lại cũng chỉ được từ bỏ, người nói không sai, tỉ muội chúng ta mấy cái, thường thường đều có thể tụ tập cùng một chỗ. Mà A-di ở chỗ này, lại một người thân đều không có. Trước đó ta cũng nhìn thấy, A-Z đối thần trồn hiệp nữ rất là yêu thích, vậy liền đem thần trồn hiệp nữ lưu lại cùng A-Z mạnh khỏe rồi. Thấy Đinh Vi không lại tranh giành đuôi dài trồn, Lạc Phàm an tâm, đồng thời cũng rất vui mừng. Đinh Vi mấy người các nàng, đã từ từ cùng mẫu thân có cảm tình, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi đến là mẫu thân suy nghĩ rồi. Các ngươi yên tâm, về sau có rất nhiều cơ hội, muốn cái gì sủng vật, ta đều cho các ngươi chụp tới, bảo đảm so với này phá vừa thấy chúng nữ đều hướng hắn trừng mắt. Lạc Phàm bận bịu sửa lời nói, so với thần trồn hiệp nữ càng thêm lợi hại. Rơi xuống phía sau núi, về đến nhà, đã ăn rồi điểm tâm, Lạc Phàm nói với Nguyên Tiêu Vân lên chính mình cùng Tâu Ngưng các nàng ngày mai sẽ phải rời đi Yên Ba thôn chuyện, Nguyên Tiêu Vân không có phản đối. Mẹ, chúng ta chuyến đi này, cũng không biết lúc nào năng lực như lần này như vậy toàn bộ đã tới, nhưng mà, chúng ta đều thương lượng xong, thanh thần trồn hiệp nữ lưu lại cùng ngươi. Lạc Phàm biết, mẫu thân ở bề ngoài tuy rằng làm bình thản dáng vẻ, kỳ thực trong lòng là ước gì Tâu Ngưng các nàng đều lưu lại nhiều cùng nàng ít ngày, chỉ là, các nàng từng người đều có chuyện của mình, không cách nào ở thêm. Thần trôn hiệp nữ. Nguyên Tiêu Vân ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền rõ ràng Lạc Phàm nói chính là đuôi dài trồn. Đối với đuôi dài trồn, người quả thật có mấy phần yêu thích, cười nói, tốt, về sau ta không ở nhà thời điểm, nó còn có thể giúp ta giữ nhà. Dòng dã cho tới trưa, chúng nữ đều làm ăn ý không có đi luyện võ, mà là sống ở trong nhà. Bồi tiếp Nguyên Tiêu Vân nói chuyện. Thẳng đến lúc xế chiều, Nguyên Tiêu Vân có việc, mang theo thần trồn hiệp nữ đi ra, Lạc Phàm mới mang theo chúng nữ đi đến khói sóng bên dưới ngọn núi Thâm Cốc, tu luyện tiên trần quyết. Trong mấy ngày này, đều là Tiêu Hàm bồi tiếp tiểu hồ tiên đối luyện. Bởi tiểu hồ tiên tiên trần quyết chỉ là đệ nhị trọng, Tiêu Hàm chỉ có thể phát 3 phần lực cùng tiểu hồ tiên so chiêu, tiểu hồ tiên chân khí tiêu hao hết, Tiêu Hàm còn không tiêu hao đến một nửa, ngưng tụ thiên địa linh khí lại muốn ưu tiên thỏa mãn tiểu hồ tiên, cho nên Tiêu Hàm tiến cảnh cùng Lục Mạn Đỉnh, Cao Nhã Khiết, Diệp Tâm Tư mấy người các nàng so ra, cũng chậm lên rất nhiều. Bất quá, hôm nay có Lạc Phàm tại, tự nhiên do hắn đến đảm đương tiểu hồ tiên bồi luyện nhân vật, Tiêu Hàm cũng cùng Lục Mạn Đỉnh các nàng đồng thời luyện đi rồi. Lạc Phàm trước tiên thay tiểu hồ tiên kiểm tra một chút của nàng kinh mạch, bởi mấy ngày gần đây có Tiêu Hàm giúp đỡ, người luyện được so sánh cần, kinh mạch trình độ bền bỉ tiến triển rất nhanh. Thậm chí miễn cưỡng có thể đột phá đệ tam trọng rồi, chỉ là mạnh mẽ đột phá sẽ đem tiểu hồ tiên kinh mạch chống đến kề bên nổ nát biên giới, tiểu hồ tiên đột phá lên hội tương đối thống khổ. Tiểu hồ tiên, đi, chúng ta vào bên trong đi, cách các nàng xa một chút, hôm nay ta giúp ngươi, ngươi là có thể đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng rồi. Lạc Phàm cầm lên tiểu hồ tiên cánh tay. Vừa nghe hôm nay liền có thể đột phá, tiểu hồ tiên hưng phấn dị thường, như con nhỏ cừu y hệt tựa ở Lạc Phàm trong lòng, tùy ý hắn ôm chính mình hướng về sơn cốc lao đi. Cùng Tâu Ngưng các nàng cách nhau gần như một dặm, Lạc Phàm đem tiểu hồ tiên để xuống, đã thấy tiểu hồ tiên hai gò má đỏ hồng, khỏe mắt mang theo một vẻ xuân sắc. Tiểu hồ tiên, ngươi cái này là lúc nào uống rượu, mặt tại sao hồng như vậy? Lạc Phàm nhưng thật ra là biết rõ, vừa vặn chính mình thanh tiểu hồ tiên kéo vào trong lòng, ôm rất chặt, tiểu hồ tiên thân thể mẫn cảm như vậy, có phần phản ứng đó là bình thường. Nhưng Lạc Phàm lại cố ý hỏi lên, sau khi hỏi xong còn tại trong miệng rên lên bông hoa tại sao hồng như vậy? Lạc Phàm ca, ngươi lại ôm ta một trận. Lại như vừa vặn như thế, bất quá, không muốn làm cuối cùng cái kia tiểu hồ tiên ánh mắt mê ly, giang hai tay ra hướng Lạc Phàm đánh tới. Mỹ nữ yêu thương nhung nhớ tuyệt chiêu, Lạc Phàm trước sau khó giải, chỉ được đem tiểu hồ tiên kéo vào trong lòng. Bất quá, Lạc Phàm nhưng không có khinh bạc người, cái quái gì vậy, có thể ôm, cũng có thể mò, chính là không thể để tiểu Lạc Phàm ra tay, ngươi không khó chịu, ca khó chịu, dễ bị tiểu Lạc Phàm còn khó chịu hơn. Lạc Phàm thủ trưởng kề sát ở tiểu hồ tiên trên lưng. Năng lượng tiến vào, trợ người thanh trừ trong lòng dục vọng. Hai phút sau đó tiểu hồ tiên từ Lạc Phàm trong lồng ngực nhảy ra ngoài, ánh mắt đã biến được thanh minh, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh ửng đỏ, chính là ngượng ngùng nguyên cớ. Tiểu hồ tiên, hướng ta ra chiêu đi, bắt đầu luyện công. Lạc Phàm sợ tiểu hồ tiên thẹn thùng, làm bộ không có chú ý tới của nàng ngượng ngùng, xếp đặt cái tiếp chiêu tư thế, hướng nàng thét. Kinh Lạc Phàm một cái nhắc nhở, tiểu hồ tiên lập tức phục hồi tinh thần lại, ngưng thần vật khí, giơ tay một chưởng liền đánh về Lạc Phàm. Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên so chiêu, cũng không hề một mực né tránh, mà chăm chú gặp chiêu phá chiêu, chỉ là của hắn khống chế lực đạo được vừa đúng, vừa vặn có thể thành tiểu hồ tiên phát tới lực đạo trung hòa, rồi lại không phản chấn đến người. Mấy phút sau đó tiểu hồ tiên chân khí liền tiêu hao hầu như không còn, hầu như ngã xuống đất. Lạc Phàm cùng nàng so chiêu, chân khí tiêu hao thực sự thật lợi hại. Lạc Phàm đưa tay đem tiểu hồ tiên vịn ngồi ở trong cốc trên tảng đá, vận chuyển tiên trần quyết, thiên địa linh khí lập tức ngưng tụ lại đây. Tiểu hồ tiên cũng lập tức bắt đầu vận hành khởi tiên trấn quyết, thu nạp Lạc Phàm giúp nàng ngưng tụ thiên địa linh khí, hướng trong cơ thể mình bổ sung chân khí. Có Lạc Phàm giúp đỡ, thiên địa linh khí hầu như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, sau mười mấy phút, tiểu hồ tiên tiêu hao hết chân khí đã bổ sung đầy đủ. Lạc Phàm nắm chặt rồi người tinh tế trắng mịn cổ tay, tinh khiết cực kỳ năng lượng chân khí bắt đầu hướng về trong cơ thể nàng truyền vào, tiểu hồ tiên trên mặt tránh qua một đạo sắc mặt vui mừng, biết mình là có thể đột phá, lập tức vận hành khởi tiên trấn quyết, đem Lạc Phàm đưa vào mật độ cao chân khí đưa vào kinh mạch trong đan điền. Mấy phút sau đó Lạc Phàm thu tay về, hướng tiểu hồ tiên nháy mắt mấy cái, cười nói, ngươi vận chuyển một cái đệ tam trọng tiên trần quyết thử xem. Chương 429, đã gả cho ngươi. Tiểu hồ tiên theo lời vận lên tiên trần quyết, quả nhiên trong kinh mạch lượng chân khí đã đủ để khởi động đệ tam trọng tiên trần quyết. Tiểu hồ tiên một cái nhảy lên, lại là nhảy vào Lạc Phàm trong lòng, hai tay cuốn lại Lạc Phàm phần gáy, hai chân vòng tại Lạc Phàm hông của giữa, hơi có chút thiên bạc môi, chủ động khắc ở Lạc Phàm trên môi. Miệng của hai người môi vừa chạm liền tách ra, dĩ nhiên là Lạc Phàm ngửa về đằng sau ngưỡng, rời khỏi tiểu hồ tiên cái kia ôn hòa môi đỏ. Tiểu hồ tiên hai tay hai chân buông ra, rơi trên mặt đất, tức giận hừ một tiếng, ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên tảng đá, quay mặt. Cảm kích Lạc Phàm ca trợ người đột phá tiên trần quyết đệ tam trọng, muốn cho hắn một điểm khen thưởng, chính mình cũng chủ động rồi, hắn rõ ràng cự tuyệt chính mình. Lạc Phàm thấy tiểu hồ tiên sinh khí, cười hắc hắc, gần tại bên cạnh nàng ngồi xuống, ôm người vẫn là thon gầy chút vai, tiểu nha đầu. Phóng hỏa dễ dàng dập tắt lửa khó, ngươi là cảm giác gì ta không biết, nhưng ta là rất khó chịu. Lần trước tại Yến Kinh, ta liền phí hết lớn sức lực, mới đem tiểu Lạc Phàm cho chân áp xuống, cần phải là như thế này mỗi lần đều treo chọc hắn cao hứng một trận, cuối cùng lại cái gì cũng không cho nó ăn, liền giống với ngươi tại lò lửa một bên sưởi ấm nướng đến nhiệt hô hô, đột nhiên một thùng nước lạnh từ trên đầu ngươi dội xuống, một lần hai lần cái kia không có gì, nhưng cứ thế mãi, không sinh bệnh mới là lạ. Tiểu Hồ Tiên nghe Lạc Phàm nói tới thú vị, quay đầu lại, nào si cười cười, không nói ra được hờn dỗi, trong ánh mắt lại mang một vẻ giảo hoạt, Lạc Phàm ca, ngươi thật là đần. Lạc Phàm ngẩn ra, ca là không có ạ là thêm cây dâu lao ba như vậy thiên tài, cũng so không hơn mỹ nữ mẹ như thế thông minh, nhưng cũng không thể coi là đần chứ. Lạc Phàm ca, ngươi lại làm sao biết, ta chỉ là trêu chọc tiểu. Lạc Phàm hài lòng tới. Ngươi dựa vào cái gì kết luận, ta liền sẽ không cho hắn tính thực chất chỗ tốt. Tiểu Hồ Tiên khi nói xong lời này, sắc mặt từng đỏ. Nhưng trong mắt giảo hoạt, được Lạc Phàm nhìn cái rõ ràng, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói, ngươi cái tiểu nha đầu, dùng sức lắc lư ca. Lần trước ngươi tại Yến Kinh là nói như thế nào? Hiện tại lại nói như vậy, ngươi tin không tin, ca cũng không tiếp tục nghe ngươi nói cái gì, ngay tại chỗ đập chết ngươi. Lạc Phàm nói xong, một cái nhảy lên, hai tay mười ngón tay xuề ra, làm bộ đánh về phía tiểu hồ tiên. Tiểu hồ tiên rít lên một tiếng, cũng một cái từ trên tảng đá nhảy lên, lùi về sau hai bước. Giơ tay ngăn trở Lạc Phàm, "Lạc Phàm, ca ngươi hãy nghe ta nói, ta không có lắc lư ngươi." Lạc Phàm thu tay về, lại cố ý cười gần làm ra một bộ hung ác dáng vẻ, "Được, hôm nay ngươi muốn nói không ra cái đạo lý đến, đừng xem ngươi đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng rồi, cũng đừng hòng thoát khỏi ma trảo của ta." Tiểu Hồ Tiên thấy Lạc Phàm không lại nhào tới, trong lòng bình phục, dắt Lạc Phàm thủ, lần nữa ngồi xuống, "Lạc Phàm ca, tại Yến Kinh thời điểm, ta đúng là đã nói, tại ta chính thức gả cho ngươi trước đó, là sẽ không cùng ngươi cái kia, câu nói này, ta vẫn luôn chưa quên." Lạc Phàm giả vờ tức giận nói, "Ngươi đã còn nhớ, ngươi mới vừa nói đây không phải là lửa phỉnh ta là cái gì?" Tiểu Hồ Tiên nhu nhu cười cười, ngoan cường nói, "Ta không lắc lư ngươi." Còn tại mạnh miệng, "Ngươi nói, tại cùng ta kết hôn trước đó, sẽ không cùng ta cái kia, hiện tại chúng ta cũng không có kết hôn, ngươi lại nói ngươi sẽ cho tiểu Lạc Phàm cái kia. Tính thực chất chỗ tốt, cái này còn không phải lửa phỉnh ta." Lạc Phàm buồn bực nói, "Thế nào mới coi như kết hôn?" Tiểu Hồ Tiên trầm thấp hỏi một câu, trong mắt tựa hồ mông thượng một tầng sương mù, ba môi sau chứng nhận sao? Cha mẹ ta là ai ta cũng không biết. Lĩnh giấy hôn thú sao? Hoa Hạ luật hôn nhân ta biết, một chồng một vợ, cái kia một tờ hôn thư, chỉ có thể cho Ngưng tỷ tỷ. Lạc Phàm nghe được trong lòng đau xót, bỗng dưng nhảy lên, nhìn thẳng Tiểu Hồ Tiên, "Ta muốn cùng Tông Ngưng kết hôn, cũng phải với ngươi kết hôn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể trước tiên với ngươi kết hôn." Tiểu Hồ Tiên cũng đứng lên, càng trọng kéo lại Lạc Phàm thủ, con mắt có phần đỏ, lại ôn nhu cười cười, "Lạc Phàm ca, ta biết, ngươi có bổn sự như vậy, chính là danh chánh ngôn thuận tụ Ngưng tỷ tỷ, tái giá ta còn có Mạn Đỉnh tỷ, Tiêu Hàm tỷ các nàng, cũng không ai có thể đem ngươi làm sao vậy. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi làm như vậy, đối Ngưng tỷ tỷ một nhà, đặc biệt là đối thủ trưởng, sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng?" Lạc Phàm nghe xong Tiểu Hồ Tiên lời nói, trầm mặc không nói. Vừa nay hắn nghe Tiểu Hồ Tiên nói tới thê thảm, kích phát rồi trong lòng hắn huyết khí chi dũng, thốt ra nói ra trước tiên cưới Tiểu Hồ Tiên lời nói. Nhưng Kinh Tiểu Hồ Tiên vừa nói như thế, hắn mới nhớ tới, cho Tiểu Hồ Tiên các nàng một cái giấy hôn thú không khó, nhưng nếu yếu dòng chống khua chiêng cử hành hôn lễ, nhưng lại không thể không bận tâm Tô gia bộ mặt rồi. Thân là hoa hạ đứng đầu nhất gia tộc Tô gia đại tiểu thư, gả cho một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật thì cũng thôi đi, nếu như Tô gia đại tiểu thư trượng phu, chả trắng trận tái giá nữ nhân khác, Tô gia còn gì là mặt mũi. Tiểu Hồ Tiên, ngươi nói không sai, trên cái tinh cầu này, ta đích xác chỉ có thể mặt mày rạng rỡ cưới Tô Ngưng một cái, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta cuối cùng là muốn đi tiên trần đại lục, đi nơi nào, ta sẽ đem hẳn là thuộc về các ngươi hôn lễ, tất cả đều bổ sung một lần, tuyệt đối không thể so ta cùng Tô Ngưng hôn lễ kém. Lạc Phàm nói tới kiên quyết, nhưng trong lòng thực hổ thẹn, tại tiên trần đại lục đi tổ chức hôn lễ, đối với Tiểu Hồ Tiên tới nói khác biệt chả không có bao lớn, nhưng đối với Lục Mạn Đỉnh, Tiêu Hàm Đinh vì các nàng tới nói, ý nghĩa tuyệt đối không giống nhau. Cha mẹ của các nàng đều là trên cái tinh cầu này, tiên trần trên đại lục cử hành hôn lễ, cha mẹ của các nàng đều không cách nào tham gia. Tiểu Hồ Tiên ôn nhu nhìn xem Lạc Phàm, huyện Bạc không che giấu người đối với hắn ngưỡng mộ, ôn nhu cười nói, Lạc Phàm ca, Mạn Đỉnh tỷ các nàng nghĩ như thế nào, ta không biết. Đối với ta mà nói, có thể như Ngưng tỷ tỷ như thế với ngươi cử hành hôn lễ, tự nhiên là kiện tươi đẹp vô cùng việc, bất quá, cũng không trọng yếu như vậy. Lần này tới đến Yên Ba Thôn, thấy qua A-Z, mà A-Z cũng nhận rồi ta, vậy ta coi như là chính thức gả cho ngươi. Đã gả cho ta. Lạc Phàm ngẩn ra, đi theo ánh mắt sáng lên, nói như vậy, ta đã có thể đẩy ngã ngươi rồi. Tiểu Hồ Tiên nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, trong mắt lại có chút quyến rũ, từ A-Z tán thành của ta bắt đầu từ giờ khắc đó, ta đã là của ngươi rồi. Lạc Phàm đại hỉ, cuối cùng đã rõ ràng, Tiểu Hồ Tiên vừa nãy cũng không phải đang lừa dối hắn, đưa ra hai tay, đón lấy Tiểu Hồ Tiên, vậy chúng ta bây giờ trở lại. Tiểu Hồ Tiên hì hì cười cười, đẩy ra Lạc Phàm thủ, lắc đầu nói, không nên, hiện tại ngươi mới hiểu được tâm tư của ta, đã muộn. Hơn nữa, ta đoán Ngưng tỷ tỷ các nàng thấy chúng ta như thế nửa ngày không gặp chúng ta, e sợ muốn tìm đã tới. Bất quá, Lạc Phàm ca ngươi đừng ngủ rũ, đều là còn có cơ hội. Lạc Phàm nhắm mắt lại, hướng về Tô Ngưng các nàng luyện võ phương hướng cảm giác hiểu dưới, quả nhiên phát hiện chúng nữ đã luyện công xong xuôi, chính hướng về bên này lại đây. Trong lòng thầm than, Tiểu Hồ Tiên nha đầu này, cũng không có mình năng lực như vậy, nhưng là chỉ dựa vào suy đoán, liền có thể đoán được cùng nhìn đến như thế. Bởi vì Tô Ngưng các nàng đã đi tìm đến rồi, đẩy ngã Tiểu Hồ Tiên đại nghiệp, cũng chỉ có thể đem nhật trình bên ngoài sau an bài. Chỉ là bỏ lỡ hôm nay cơ hội như vậy, cơ hội lần sau không biết phải tới lúc nào rồi. Ồ! Không đúng vậy. Tiểu Hồ Tiên mấy ngày nay đều cùng Tông Ngưng Mạn Đỉnh tỷ các nàng đồng thời luyện tập tiên trần quyết, các nàng lúc nào luyện xong, Tiểu Hồ Tiên trong lòng là hiếm có. Tiểu Hồ Tiên nếu đoán được Tông Ngưng các nàng đi tìm đến, lúc trước tại sao còn muốn dẫn dụ ca? Từ người đột phá đến bây giờ, cũng là 20 phút, 20 phút đã nghĩ để Tiểu Lạc Phàm tức vũ khí. Quá coi thường người đi. Huống chi, Tiểu Hồ Tiên vẫn là thỏa thỏa lần thứ nhất, mở màn công phu phải làm đủ chứ. Chứ bỏ mở màn thời gian, để cho Tiểu Lạc Phàm còn mấy phút nữa. Nếu như vừa nãy ca một cái ý chí không kiên định, cùng với nàng triền miên, cái kia Tông Ngưng các nàng tìm đến, chẳng phải là muốn được tóm gọn. Tại Tiểu Lạc Phàm vong tình đầu nhập thời điểm, ca là tuyệt đối không thể đi cảm giác gỗ tèn địa hòa vào tự nhiên, cũng đã cùng với nàng hòa làm một thể rồi. Nghĩ tới đây, Lạc Phàm trong áo lót mồ hôi lạnh ứa ra. Ca có hai đại nhân sinh mục tiêu, đệ nhất tự nhiên là nhanh chóng thanh tiên trần quyết luyện đến đệ cửu trọng, mang đại mỹ nữ mẹ về tiên trần đại lục đi gặp thiên tài lão ba, thứ hai chính là cùng Mạn Đỉnh tỷ các nàng chăn lớn cùng ngủ chơi 10p. Nhưng mọi người cùng nhau chơi là một chuyện, được các nàng ở bên cạnh nhìn mình cùng Tiểu Hồ Tiên hai người biểu diễn, liền tuyệt đối không phải như vậy chuyện này rồi. Ai? Hiếu kỳ hại chết mèo, vô tri hại chết người a. Tiểu Hồ Tiên căn bản không hiểu rõ Tiểu Lạc Phàm anh dũng ngoan cường chịu khổ nhọc tốt đẹp phẩm cách. Suýt chút nữa liền để ca cũng làm cho bản thân nàng tại Tông Ngưng các nàng trước mặt liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đi ra phía ngoài không tới 200 mét, liền gặp được Tông Ngưng các nàng bát nữ tìm đi vào. Lạc Phàm, Hồ Tiên muội muội, các ngươi lúc này mới luyện xong. Tiêu Hàm nhìn xem hai người, có chút nghi ngờ hỏi. Mấy ngày trước người cùng Tiểu Hồ Tiên đối lúc luyện, cũng không dùng được nhiều thời gian như vậy. Theo lý thuyết Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ Tiên luyện, hẳn là thời gian sử dụng ít hơn mới là. Bởi vì Lạc Phàm ngưng tụ thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, ngưng tụ thiên địa linh khí, nồng độ cũng phải càng nồng, Tiểu Hồ Tiên bổ sung khởi chân khí đến, cũng có thể tốn thời gian ít hơn. Nhưng muốn nói tại Tiểu Hồ Tiên khôi phục tiêu hao hết chân khí sau đó Lạc Phàm đối với nàng làm gì gì đó lời nói, Tiêu Hàm tin tưởng đó là không có khả năng. Người không phải tin tưởng Lạc Phàm là cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử, mà là tin tưởng Tiểu Lạc Phàm kéo dài năng lực tác chiến. Đừng nói cùng Tiểu Hồ Tiên đối luyện tiêu hao phần lớn thời gian, chính là các nàng vừa đến, Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ Tiên liền đi thẳng vào vấn đề, Tiểu Lạc Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy gục dưới. Các ngươi cũng đã là đệ tam trọng tiên trần quyết cao thủ rồi, lẽ nào các ngươi đều không có phát hiện, Tiểu Hồ Tiên cùng trước đó có những gì không giống? Lạc Phàm vừa thấy không chỉ là Tiêu Hàm nghi hoặc, Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng đều là gương mặt ngờ vực, nhanh chóng giải thích. Vừa nghe Lạc Phàm lời nói, chúng nữ đều hiểu rồi, Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ Tiên sở dĩ biết dùng lúc so với bình thường nhiều hơn một ít, nguyên lai là bởi vì trợ giúp Tiểu Hồ Tiên đột phá. Chúng nữ cũng là lớn vui mừng, chân thành thay Tiểu Hồ Tiên cảm thấy cao hứng. Đặc biệt là Tâu Ngưng, Tiêu Hàm, Lục Mạn Đỉnh các nàng ba cái, càng là vây quanh ở Tiểu Hồ Tiên bên người, chúc mừng lại nói không ngừng. Lạc Phàm hướng Tâu Ngưng nháy mắt mấy cái, bắt lại cổ tay của nàng, tinh tế kiểm tra. Khi hắn chín người bạn gái trong, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi sớm nhất đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng, trải qua mấy ngày nay khổ luyện, kinh mạch tự nhiên hẳn là so với trước kia cứng cỏi hơn nhiều. Lạc Phàm muốn nhìn một chút, các nàng khoảng cách đột phá đến tiên trần quyết đệ tứ trọng, đến tột cùng còn kém bao nhiêu. Tâu Ngưng vừa mới bắt đầu ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Lạc Phàm kiểm tra của nàng kinh mạch, phải hay không biểu thị người có thể phải đột phá đến tiên trần quyết đệ tứ trọng. Phải biết, 3 năm trước, người lần thứ nhất thấy đến Lạc Phàm thời điểm, hắn cái kia như thần thân thủ, liền hoàn toàn rung động người, mà thời điểm đó Lạc Phàm cũng chỉ là tiên trần quyết đệ tam trọng. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm buông lỏng ra Tâu Ngưng cổ tay, đi hướng Đinh Vi. Từ trên mặt của hắn, xem không đến bất kỳ cảm xúc biến hóa. Tâu Ngưng trong lòng bình bình nhảy lên, cũng không biết mình có phải không có thể đột phá. Chương 430, Lạc Phàm số 1 đối thủ. Lạc Phàm tự cấp Đinh Vi đã kiểm tra sau đó vẫn cứ không có gì đặc biệt biểu lộ. Như thế nào, là không phải có thể đột phá. Tâu Ngưng từ Lạc Phàm trên mặt nhìn không ra cái gì đầu mối, không nén được tức giận, mở miệng hỏi, mà Đinh Vi ánh mắt bên trong, tràn đầy chờ mong. Đột phá. Lạc Phàm khuôn mặt ngạc nhiên, ngươi đột phá đến đệ tam trọng lúc này mới mấy ngày nay. Yếu nhanh như vậy đã đột phá, ngươi để dùng thời gian 5 năm mới từ đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng, Lạc Phàm lạc đại xuất ca làm sao chịu nổi. Tâu Ngưng cùng Đinh Vi đều ngượng ngùng cười cười. Nghĩ cũng phải, đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng, mới hơn nửa tháng, nếu như nhanh như vậy liền có thể đột phá đến đệ tứ trọng, các nàng chính mình cũng không thể tin được. Từ đệ nhị trọng đến đệ tam trọng, sẽ dùng thời gian mấy tháng được chứ? Nào có đột phá đệ tứ trọng, so với đột phá đệ tam trọng còn nhanh hơn đạo lý. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, thì như Lạc Phàm. Gia hỏa này dùng sắp tới thời gian 20 năm, mới từ đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng, nhưng một mực tại đến rồi thiên hải sau đó thời gian mấy tháng, liền liên tiếp đột phá, một mực đột phá đến đệ thất trọng. Nhưng là, trên thế giới này, có mấy cái Lạc Phàm. Hắn cái kia trải qua cải tạo nghịch thiên thể chất, trên cái tinh cầu này, cái kia là độc nhất vô nhị. Cái kia, còn kém bao nhiêu? Đại khái còn muốn thời gian bao lâu? Các ngươi gần nhất dụng công làm cần. Tiến cảnh rất nhanh, nếu như một mực như thế luyện tiếp, nhiều nhất nửa năm, là có thể đột phá đến tiên trần quyết đệ tứ trọng rồi. Thấy không chỉ là Tâu Ngưng cùng Đinh Vi, còn lại chúng nữ đều rất chờ mong, Lạc Phàm nghiêm nghị đáp. Nửa năm. Tăng Ngộng Toa lên tiếng kinh hô, còn muốn nửa năm lâu như vậy năng lực đột phá. Nhìn xem cửu nữ đều là gương mặt kinh ngạc, Lạc Phàm tận lực hạ thấp giọng của mình, an ủi, có thể chỉ dùng nửa năm liền từ đệ tam trọng đột phá tới đệ tứ trọng, đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Ta nghĩ coi như là mẹ ta, từ đệ tam trọng đến đệ tứ trọng, cũng chí ít dùng thời gian 2 năm. Kinh Lạc Phàm vừa nói như thế, chúng nữ cũng đã thoải mái. Chỉ là, chiếu như thế luyện tiếp, cũng còn yếu nửa năm lâu dài năng lực đột phá, vượt ra khỏi tại tập võ một đường thượng một mực xuôi gió xuôi nước các nàng mong muốn. Kỳ thực, nếu như chỉ dùng nửa năm chúng ta liền có thể đột phá, đã rất giỏi rồi. Diệp Tâm Tư tuổi tác khá lớn, cũng giúp đỡ Lạc Phàm an ủi mấy người khác, ngẫm lại tại mấy tháng trước. Chúng ta đều vẫn là tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, mà bây giờ chúng ta đều là tiên trần quyết đệ tam trọng rồi. Rất nhiều lúc, ta đều cảm thấy, đây là ta liền nằm mơ cũng không dám mơ tới. Chúng nữ tâm trạng lâm liệt, đặc biệt là Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên. Hai nàng đều biết, trước đây Lạc Phàm tại tiên trần quyết đệ tam trọng thời điểm, tự làm lên đặc chiến tổ làng tổ huấn luyện viên, có thể thấy được, đệ tam trọng tiên trần quyết, là lợi hại cỡ nào tồn tại. Thấy đủ đi các vị đại mỹ nhân, các ngươi hiện tại đệ tam trọng tiên trần quyết. Nếu như đặt ở cổ võ giới, vậy cũng tương đương với đan sức lực cao thủ. Đan sức lực cao thủ, đó là lục địa chân tiên mà tồn tại, vô số cổ võ cao thủ, cả một đời cũng không thể đạt tới cảnh giới. Lạc Phàm cười hì hì nói rồi vài câu, tiếp lấy nghiêm mặt, nói ra, tiên trần quyết càng về sau, cần có chân khí đều là gấp bội tăng cường, đột phá đệ tứ trọng, các ngươi đoán chừng muốn dùng hơn nửa năm, lại tới đệ ngũ trọng, khả năng liền muốn tiêu tốn 2-3 năm rồi, phía sau thứ 6 đệ thất trọng, ta cũng không biết các ngươi muốn dùng thời gian bao lâu. Lạc Phàm ca, ngươi không phải là phía trước mấy tầng làm khó khăn, đã đến mặt sau càng ngày càng nhẹ nhàng đấy sao? Tại sao chúng ta đã đến mặt sau liền càng ngày càng khó? Tiểu Hồ Tiên không hiểu hỏi. Hắc hắc, các ngươi tuy rằng thông minh, cũng không có ta may mắn như vậy. Lạc Phàm gương mặt đắc ý, ta có một thiên tài lão bà, hắn luyện chế được một loại đan dược, cải biến thể chất của ta, không chỉ để cho ta có thể chứa đựng các loại năng lượng, còn có thể để của ta kinh mạch có thể quá nhiều lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Vừa nghe Lạc Phàm nói đến thể chất của hắn vấn đề, chúng nữ đều không phản đối. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm, Lạc Phàm kể cả cựu nữ cùng Nguyên Tiêu Vân cáo biệt, rời khỏi Yên Ba Thôn, đi trên trấn mở ra xe, thẳng đến Thiên Hải mà đi. Tiểu Hồ Tiên muốn Lạ Sổ Ngưng cùng với nàng đồng thời ngồi Lạc Phàm xe, nhưng Tông Ngưng lại lấy xe mở mui Z4 không khí càng làm tốt hơn do, ngồi lên rồi Lục Mạn đỉnh xe. Lạc Phàm ca, ngươi có phải hay không chuẩn bị muốn đi quá nước? Lạc Phàm muốn đi quá nước tiêu diệt U Dạn công chuyện, khi hắn chín người bạn gái trong, cũng chỉ có Tiểu Hồ Tiên biết. Ừm. U Dạn công chưa trừ diệt, bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày, còn có thể đến Hoa Hạ đến gây sự. Tiểu Hồ Tiên gật đầu, suy nghĩ một chút, nói ra, Lạc Phàm ca, dùng ngươi bây giờ bản lĩnh, tiêu diệt U Dạn cống, vấn đề không lớn. Ta lo lắng nhất, là một người khác. Y Thế Sam tính tử. Vừa nhắc tới người này, Lạc Phàm trong lòng liền lên một tầng ấp buồn bực. Lạc Phàm ca, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi liền nói ra tên của nàng, tại ngươi trong lòng, phải hay không cũng coi nàng xem là kẻ địch lớn nhất. Tiểu Hồ Tiên trong mắt mơ hồ có một tia lo lắng. Ở trên thế giới này, tu vi võ công theo ta không sai biệt lắm. Có ba người nếu Tiểu Hồ Tiên nói tới cái vấn đề này, Lạc Phàm cũng sẽ không lại về tránh. Lạc Phàm ca ta đoán một chút xem. Tiểu Hồ Tiên cướp lời nói, một cái tự nhiên là tổng huấn luyện viên, một cái khác đương nhiên là Nguyên A-Z, mặt khác cái kia, nhất định chính là Y Sam Tĩnh Tử rồi, có đúng hay không? Không phải người. Tại châu Âu có một cái đại quang minh giáo đình bên trong có cái giáo hoàng, hắn luyện tập võ công, không giống với Tiên Trần Quyết, cũng bất đồng vu hoa hạ cổ võ, nhưng võ công của hắn tu vi chí ít đã tương đương với đệ thất trọng Tiên Trần Quyết. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Tiểu Hồ Tiên trong mắt lóe ra một nét sợ hãi. Đang ở đặc chiến tổ, trước đây người đã sớm biết, trên thế giới này tồn tại một ít không phải người thường biết cao thủ, tỉ như tổng huấn luyện viên tuyệt sát, tỉ như đặc chiến tổ tất cả tổ huấn luyện viên, tỉ như thiên địa long lang tất cả trong tổ tổ viên. Tại người trước kia trong nhận thức, tổng huấn luyện viên tuyệt sát chính là đứng trên tất cả tồn tại. Nhưng Lạc Phàm nói cái này giáo hoàng, trước đây người hoàn toàn chưa từng nghe nói. Tổng huấn luyện viên giết tuyệt võ công, gần nhất lại có 2 lần lớn tăng lên, nhưng nghe Lạc Phàm ý tứ, tổng huấn luyện viên bây giờ tu vị, mới cùng kia cái gì đại quang minh giáo đỉnh giáo hoàng không kém bao nhiêu. Nói cách khác, trước kia tổng huấn luyện viên, còn kém rất rất xa cái kia giáo hoàng. Nhưng Tiểu Hồ Tiên chân chính lo lắng, là một cái khác việc, Lạc Phàm ca, cái kia Y Sam Tĩnh Tử đâu này. Tu vi của nàng phải hay không muốn so tổng huấn luyện viên mấy người các ngươi muốn hơi tốn một ít. Tiểu Hồ Tiên hy vọng từ Lạc Phàm trong miệng nói ra một cái đúng chữ, nhưng nàng trong lòng mơ hồ cảm thấy, Y Sam Tĩnh Tử thực lực, rất có thể là tại tuyệt sát tổng huấn luyện viên bọn hắn bên trên. Bởi vậy, Tiểu Hồ Tiên sốt sắng mà nhìn chằm chằm Lạc Phàm, muốn từ trong miệng hắn đạt được một cái đáp án xác thực. Nằm ngoài dự liệu của nàng, Lạc Phàm gật gật đầu, nói, luận đến tu vi thật sự, Y Sam Tĩnh Tử kém xa lắm rồi. Người kỳ thực cũng chính là quỷ ảnh thực lực, liền thần bóng đều không đạt đến. Đừng nói theo ta mẹ cha nuôi giáo hoàng bọn hắn so với, chính là cùng Bạo Long so với, người cũng đừng hòng lấy được chỗ tốt. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Tiểu Hồ Tiên an tâm, nhưng Lạc Phàm lập tức lại nói tiếp, nhưng nàng dùng qua 2 lần em mở nước cái kia sinh vật dự tề, đem nàng nửa đời sau hết thể tiềm năng đều thôi phát đã đến gần nhất một cái 2 năm, cho nên, tu vi của nàng tuy rằng không tính là cái gì, nhưng nàng chân thực sức chiến đấu, mẹ ta cùng cha nuôi giáo hoàng đều tuyệt đối không phải của nàng địch thủ. Tiểu Hồ Tiên một cái lại sốt sáng lên, Lạc Phàm ca, vậy còn ngươi? Ngươi nhất định có thể đối phó của nàng, có đúng hay không? Lạc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Hồ Tiên, thấy nàng lo lắng thân thiết không hề che giấu chút nào viết ở trên mặt, cười ha ha, đó là dĩ nhiên. Nếu như ta không thể đối phó lời của nàng, cái kia chết nữ nhân yêu còn không giết tới đem ta tiêu diệt. Ngươi yên tâm đi, phục dụng sinh vật dược tề Y Sam Tĩnh Tử, đích sắc rất lợi hại, nhưng ta lợi hại hơn. Lạc Phàm ngược lại cũng không phải loạn suy nghĩ, lần trước tại Phỉ Thúy Sơn Trang, cùng Y Sam Tĩnh Tử từng giao thủ, song phương đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng Lạc Phàm phát cái kia đại chiêu, cũng không hề xuất toàn lực, mà cuối cùng cũng là Y Sam Tĩnh Tử kinh hãi bỏ chạy. Lạc Phàm ca, giữ lại Y Sam Tĩnh Tử, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Có cơ hội, đem nàng diệt ta mới yên tâm. Thực sự không được, để phó tổng huấn luyện viên lưu thủ Yến Kinh, ngươi cùng tổng huấn luyện viên hai người lẻn vào viện tang, có tổng huấn luyện viên từ bên giúp đỡ, các ngươi nhất định có thể diệt của nàng. Luôn luôn nhu nhược tiểu hồ tiên, giờ khắc này răng bạc thầm cắm, trong mắt lại có sát ý lấp lóe. Lạc Phàm lắc lắc đầu, thứ nhất, tại Bạo Long đại ca không có thành công tuyệt đỉnh trước đó, cha nuôi là sẽ không rời đi Yến Kinh. Tiểu hồ tiên không có gì để nói, người biết Lạc Phàm nói chính là sự thực. Thứ hai, lấy y Sam tĩnh tử bây giờ sức chiến đấu, chỉ có thể do ta tới đối phó người, cho dù cha nuôi bây giờ tu vi lại lên một tầng lầu, nhưng nếu là tại y Sam tĩnh tử một đòn toàn lực dưới, cha nuôi rất có thể không đỡ nổi. Thứ ba, muốn tiêu diệt y Sam tĩnh tử, không vội tại nhất thời, người không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng ta trước đó, nàng là không dám khinh cử vọng động. Mà theo ta xem xét, y Sam tĩnh tử dùng cái loại này sinh vật dược tề, số lượng đã đạt đến người mức cực hạn có thể chịu đựng, nói cách khác, người không nhắc lại nữa lít khả năng rồi. Mà ta hiện tại mới là tiên trần quyết đệ thất trọng, chỉ cần ta đột phá đến đệ bát trọng đệ cửu trọng, còn sợ không diệt được người. Nghe Lạc Phàm nói như vậy, tiểu hồ tiên trong mắt sầu lo mới dần dần tàn đi, ngược lại hỏi, Lạc Phàm ca, ngươi chừng nào thì năng lực đột phá? Ngươi bây giờ kinh mạch, còn chưa đủ cứng cỏi sao, làm sao cũng không thấy ngươi tu luyện. Có ta nọ vậy thiên tài lão ba đan dược cải biến thể chất của ta kinh mạch đã đầy đủ bền chắc, hiện tại hạn chế ta đột phá đệ bát trọng, không phải kinh mạch vấn đề, mà là không có thích hợp năng lượng. Tiếp lấy, Lạc Phàm đem mình yêu cầu chấp giật có thể, muốn tìm xét đánh mà không được tình huống nói một lần. Tiểu Hồ Tiên, ngươi là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, biết không biết làm sao năng lực thanh lôi đưa tới, đồng thời chính xác bổ trúng phương pháp của ta. Nói sau đó Lạc Phàm một mặt mong đợi hỏi. Tiểu Hồ Tiên nghe được như si như say, vừa nghe Lạc Phàm hỏi nàng, ngẩn ra, đống con mắt nhất chuyển, giòn tan đáp, biết, biết. Lạc Phàm chỉ cảm thấy huyết dịch một cái bắt đầu bay lên, phảng phất lập tức liền yếu thiếu đốt, hoàn toàn không quan tâm ít sáu chạy tại đường cao tốc thượng, đồng nhiên một cước mạnh mẽ đạp lên phanh lại bản, dừng xe ở khẩn cấp đỗ xe trên đường, kích động đến không kềm chế được, biện pháp gì? Ngươi mau nói cho ta biết.